Chương 352, Vương giả chi uy. Chương 352, Vương giả chi uy. Đế Thiên lần này ngồi xếp bằng ở trong hư không, cả người không giống như là tu luyện chưa đủ 10,000 năm tuyệt thế tân tấn thiên tài, mà là một tôn sống vô số năm đại năng. Ở trên người hắn phóng ra cổ xưa có thể pha loãng không gian uy năng. Một cái Diệp Quân tính là gì? Ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Tam Đại Thiên Viện, Yêu Hoang Sơn còn có mới nô ra Viêm Giáo, chỉ có đem cái này Tam Đại thế lực tiêu diệt, ta mới có thể luyện hóa toàn bộ vị diện, lần nữa thành tiểu đế vương. Đế Thiên hai quả đấm không khỏi căng thẳng, một tiếng kéo kẹt, toàn bộ không gian đều ở đây nổ tung, che mất hắn cao lớn thân thể. Lúc này đế vương tuyệt đối không phải một cái mới vừa đột phá phá tiên cấp một cường giả nhân vật, chỉ bằng cố khí thế này, chính là phá tiên cấp 3 cũng không cách nào làm được. Thần Châu tinh vực, bát phương tinh cầu vô số truyền tống trận đang hướng Phiêu Miểu tinh truyền tống đại lượng học sinh, trang diện hùng vĩ, hết thảy là trở về Phiêu Miểu tinh, chứng kiến mấy vạn năm khó gặp phong vân cuộc chiến. Chấp pháp điện, mấy vị hộ pháp đang ngồi xếp bằng bầu trời, năm người hộ pháp tạo thành ngũ giác trận hình, bắt đầu bày trận, một phen lần pháp ấn đánh ra tới, ở trong bọn họ xuất hiện một cái 10 cây số cực lớn chiến đài, toàn bộ sân ga hoàn toàn phong ấn, phải biết phá tiên nhị cấp lực lượng là lớn vô cùng. Nếu như phong ấn không tốt, sẽ cho Thần Châu Tiên Viện mang đến rất lớn tai nạn. Một tòa cổ xưa chiến đài rất nhanh ra đời, tiếp theo, tứ đại đạo tràng hư không cấm chế, một lần nữa phóng ra, ngoại đạo thánh địa, bên trong đạo thánh địa, trung ương thánh địa, càn khôn thánh địa toàn bộ học sinh cũng có thể vào giờ khắc này, thấy được trong bầu trời chấp pháp điện, cùng trôi lơ lửng ở thương thiên cuối cực lớn chiến đài. Hơn 10 vị người chấp pháp bắt đầu vây ở chiến đài bốn phương, từ chiến đài trời cao nhìn xuống tứ đại đạo tràng, có thể thấy rõ ràng vô số học sinh, hoặc là nổi đồng bệnh giữa không trung, hoặc là đứng ở thương sơn đỉnh, hoặc là ngồi ở trong cung điện, hay là cả đàn cả đội lộ thiên mà đứng, mấy trăm triệu đạo ánh mắt hết thảy tiêu cự mà tới. Các học sinh kích động không thôi, nhất là đối thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị học sinh mà nói, tiên vị học sinh chiến đấu, đây chính là 10,000 năm có gặp, tiên vị học sinh tu vi cao cao sâu, vượt qua người phàm, đấu pháp giữa, có thể để cho không ít người tính toán thiên đạo, mô phỏng thiên ngân, bên trên quan thiên quyết, đối tu luyện có rất lớn trợ giúp. Về phần trung ương đạo tràng, càng khôn đạo trưởng những thứ này tiên vị học sinh, bọn họ sở dĩ như vậy chú ý, không phải là bởi vì chú ý tịch quang nói, Tư Mã Tiễn, mà là chú ý trong khoảng thời gian này, ở tiên viện nhắc lên báo táp tân tấn nhân vật, Diệp Quân. Đều ở đây bình luận Diệp Quân là Thần Châu tiên viện trừ đế thiên gia, kiệt xuất nhất thiên tài, những thứ này tiên vị học sinh, ôm hoài nghi, ghen ghét, xem trò vui tâm tính mà tới, nếu như có thể tận mắt chứng kiến một vị thiên tài ra đời, cũng coi là cuộc sống một món chuyện may mắn, hơn nữa đại gia cũng rất quan tâm một chút, nếu như Diệp Quân lần này thật có thể chiến bại hai vị phá tiên nhị cấp cường giả, đây tuyệt đối là kinh thế hai tụ, bất kỳ phương diện cũng sẽ vượt qua đế thiên, trở thành tam đại tiên viện nhất danh tiếng tân tấn nhân vật. Cũng muốn biết, mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh, làm sao có thể chiến bại hai vị phá tiên nhị cấp học sinh, một trận chiến này, ắt sẽ ghi vào sử sách. Chủ sự Giang Lâm. Chiến đài bốn phương hư không, đột ngột hiện lên từng ngọn vương tọa, mờ ảo bốn lượn mà tới, vương tọa hoàn toàn bị một tầng kỳ diệu lực lượng bao phủ, để cho bình thường học sinh không cách nào thấy rõ chủ sự uy nghiêm, bất quá trung ương đạo tràng, càn khôn đạo trưởng tiên vị học sinh, thì có thể rõ ràng mà thấy được chủ sự dung nhan. Hơn nữa, lần này, không còn là hình chiếu, chủ sự bổn tôn chân chính Giang Lâm. Mỗi một ngồi vương tọa trên, trừ cao cao tại thượng, như người khổng lồ vậy chủ sự ra, còn có các đại chủ truyện môn hạ đệ tử, kia Bạch Mộ Đạo, Thu Thủy Hàn, thậm chí Ngọc Tuyển Cơ cũng nhất nhất xuất hiện. Ngọc Vân Lan, Hoa Quanh Oánh, Hàn Tô Tô, Lê Thiến Nhi, Mạnh Hy ngũ đại quan môn đệ tử, cung cung kính kính đứng ở Ngọc Vân Lan hai bên, thần thái trang nghiêm, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, hoặc là liều lĩnh manh động, ánh mắt một mực ngưng tụ ở cổ xưa lộ ra tiêu sát địa trên chiến đài. Bạch Mộ Đạo môn hạ đệ tử không nhiều, chỉ có hai người, một là Tuyết Mộng Giao, một cái khác, thời là người tướng mạo bình thường, trên người mang theo phàm trần tục thế khí tức thanh niên. Mà Thu Thủy Hàn cũng có mấy vị quan môn đệ tử, cầm thương thỉnh lĩnh xuất hiện, hắn vẫn vậy cao ngạo lạnh lùng, hai con ngươi rõ ràng, người như mặt nước phẳng lặng, cảm giác siêu thoát thế ngoại. Đột nhiên quét tới, đoán chừng có 20 mấy vị chủ sự, mỗi một vị chủ sự, tu vi đều là phá tiên tứ cấp tới phá tiên ngũ cấp, môn hạ đệ tử cũng là phá tiên cấp 1 đến cấp 3 không đợi, những thứ này chủ sự, bình thường sẽ không nhận thân, mà lần này, là Thần Châu Tiên Viện khó được một lần chuyện lớn, chủ sự đến, tự nhiên có này nguyên nhân. Mấu chốt, mỗi một vị chủ sự, tựa hồ cũng là việc không liên quan đến mình, tỉ như Ngọc Tiễn Cơ chưa bao giờ chủ động cùng chủ sự chào hỏi, ngược lại Bạch Ngộ Đạo những thứ này chủ sự cùng người câu thông, nhàn nhạt nói cười. Ngộng Giao tiên tử, năm đó từ biệt, không nghĩ tới tiên tử cũng mau đạp phá tiên vị. Cầm thương ánh mắt rơi vào xa xa Bạch Ngộ Đạo phương kia vương tọa, hắn hướng bên người thần thái trang nghiêm ông lão gật đầu một cái, sau đó chủ động bay về phía Tuyết Mộng Giao, trước mặt mọi người khách khí thi lễ nói: "Cầm sư minh, ta biết ngay ngươi cũng trở về tới." Tuyết Mộng Giao tựa hồ cũng nhớ tới năm đó ở Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội một khắc kia, ba người cùng đài, nghĩ tới đây, nàng liên tục thổn thức không dứt, nhìn về phía chiến đài. Ngươi ta hắn, ba người chúng ta đồng thời gia nhập chủ sự đạo tràng, bây giờ hắn đã đứng ở như thế độ cao. Ha ha, Diệp sư Minh Thiên Chi tiêu tử, năm đó từ bừa bãi vô danh, một cái đánh vỡ truyền kỳ, dựng nên thần thoại, kỳ thực ngươi ta trong lòng rất rõ ràng, Diệp sư Minh có hôm nay cũng không ngoài ý muốn, chỉ bất quá, tới quá nhanh chút, còn có chút như ở trong mộng mới tỉnh, lần này hắn đối chiến hai vị cấp 2 sư Minh, thực tại có chút không ổn, cũng không biết có thể hay không vượt qua đạo này lại kiếp. Cầm thương lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng bình thản, hai con ngươi cũng xông ra chút địa quang. Nếu hắn có thể khiêu chiến, tự nhiên có nắm chắc. Tuyết Mộng Giao không nóng không lạnh địa lên tiếng. Hai người không còn nói gì, cầm thương tỏ ý sau, trở về đến Thu Thủy Hàn đạo trường. sư muội, cái này cầm thương, một thân khí tức rất cổ quái, mặc dù cảnh giới không có tấn thăng thiên bị, nhưng là thực lực, nên ở thông thiên thập giai cùng, đúng là cái thiên tài. Vị kia tướng mạo bình thường, từ vương tọa đi xuống thanh niên, đi tới Tuyết Mộng Giao bên người từ tốn nói, hắn một thân không có bất kỳ khí tức, cực kỳ quỷ dị. Tuyết Mộng Giao đối nam tử khẽ thi lễ, Bách Thanh sư minh, lần này đế thiên còn chưa phải sẽ đến. Hắn nha, ngươi cũng biết tính tình của hắn, ai quản được hắn. Nam tử dương miệng cười một tiếng, thử cười mấy tiếng, liền cùng Tuyết Mộng Giao trở lại Bạch Ngộ đạo tà hữu. Mèo. Đang lúc này, từ chủ sự đám người một bên, hiện ra một đạo lối đi, khắp hư không bắt đầu chấn động, phát ra tà âm, vậy mà mãnh liệt đẩy ra, hướng Thần Châu Tiên viện phóng ra. Tư Mã chủ sự, cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bạch Ngộ đạo bàn tay lớn vồ một cái, đem một đạo đạo vỡ một tiếng, phất tay xóa đi, mặc dù như vậy, Tuyết Mộng Giao hay là lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ xem từ lối đi chậm rãi dáng lâm vương tọa. Ở vương tọa trên, ngồi một vị tóc bạc hoa râm, kiếm cốt, mày kiếm, đầy mặt gầy gò bắt tuần ông lão nhìn qua gầy ba ba, nhưng là hai con ngươi lại bùng nổ kinh dị thần quang, khinh người nhất thần, vị lao giả này chính là Tư Mã gia lão tổ, Tư Mã Viêm, cũng là cao cao tại thượng chủ sự một trong. Tư Mã huynh, ngươi tới được quá muộn đi, hôm nay, thế nhưng là huyết mạch của ngươi cùng người đánh một trận. Một vị chủ sự, bị mười mấy vị quan môn đệ tử vây quanh, thấy khí thế hung hăng mà tới Tư Mã Viêm chủ sự, vị này chủ sự cất giọng khẽ mỉm cười. Những người này, hừ. Tư Mã Viêm hai hàng lông mày hơi nhíu lại, mấy đạo dựng thẳng văn nhẹ ra, chợt khống chế bước tọa, đi tới một phương, ở bên cạnh hắn, đứng cả mấy vị quan môn đệ tử, từng cái một đằng đằng sát khí, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tuyển Cơ đạo trưởng thầy trò sáu người, mặc dù không dám nhìn thẳng Ngọc Tuyển Cơ, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Vân Lan đám người. Cố này sát khí, hận ý, lãng khí, trong khoảnh khắc, Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Ánh đám người cảm nhận được, các nàng biết tình thế, không có phản kích. Tư Mã chủ sự, ngươi những thứ này môn hạ đệ tử, ngược lại long tinh hổ mãnh, rất có ý tứ. Vậy mà, một mực không hỏi thế sự Ngọc Tuyển Cơ tiết tử, vậy mà chủ động cùng Tư Mã Viêm đối thoại. Tư Mã Viêm ngẩn ra, má trái bắp thịt hơi run lên mấy cái, sau đó đáp lại nói, Tuyển Cơ chủ sự, ngươi môn hạ cũng là thêm ra cái thiên tài nhân vật, thật là người tài cao gan lớn, chính là không biết thiên mệnh dài bao nhiêu. Ngọc Tuyển Cơ hai hàng lông mày mở một cái, thiên mệnh. Trên chiến trường chỉ có thực lực, không có thiên mệnh. Tư Mã chủ sự thường đi tại bờ sông, nào có không ướt bàn chân, cẩn thận tung tóe một thân bùn. Ha ha, có ý thức. Hai vị chủ sự, các ngươi đều là cao cao tại thượng chủ sự, nơi này là chấp pháp điện, cũng không thể để cho người ngoài nhìn trò cười đi. Trong đó, một vị chủ sự đột nhiên mở miệng, vừa nói, Tư Mã Viêm cùng Ngọc Tuyển Cơ vậy mà chợt an tĩnh lại. Đạo vô cùng minh, còn phải ngươi mở miệng mới có thể ở cầm đại của ta. Bạch Ngộ đạo đột nhiên nhìn về phía phía kia, lời mới vừa nói kia chủ sự rất tôn kính nói. Vương tọa bên cạnh, Tuyết Mộng Giao cấp vị kia tướng mạo nam tử bình thường, truyền âm nói, Bách Thanh sư minh, chẳng lẽ lời mới vừa nói người chính là Phục Đạo Cực chủ sự? Chính là Đạo Vô Cùng chủ sự, nghe nói chủ sự sắp tấn thăng nguyên lão, thoát khỏi chủ sự chức vị, bất quá xem ra, Đạo Vô Cùng chủ sự không có đột phá cuối cùng một đạo huyền quan, nếu không, là có thể trở thành nguyên lão. Nam tử hết sức cẩn thận, hồi âm nói, sư muội, ở tiên trong nội viện, Đạo Vô Cùng chủ sự quyền lực lớn, thậm chí vượt qua chấp pháp điện, thực lực cũng là nhiều chủ sự mạnh nhất một vị. Phục Đạo Cực. Tuyết Ngọc Giao khí tức trở nên chậm chạp, phản phất không khí chung quanh cũng đóng băng, nàng âm thầm ở trong lòng cười nói, Thần Châu Tiên viện quả nhiên là đầm rồng hang hổ, Đế Thiên muốn trở thành chủ sự, nhưng chủ sự trên còn có nguyên lão, liền cái này Phục Đạo Cực, nên đặt tới phá tiên ngũ cấp chí cao tu vi, cường đại như vậy, Đế Thiên động có thể thực hiện sao? Không nghĩ tới liền nói vô cùng chủ sự cũng như thân. Chấp pháp điện một phương này, không ít hộ pháp, người người là phá tiên tứ cấp cường giả chí cao. Nhìn về phía chủ sự một phương hư không, những thứ này hộ pháp người người vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ hết sức e ngại Phục Đạo Cực. Siêu siêu. Thích Quang nói, Tư Mã Tiễn hiện thân. Đột nhiên, tiên tính Tây An Châu Tiên viện tứ đại đạo tràng, đột nhiên sôi trào, nghe hai đạo âm thanh phá không, hai cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, vô số học sinh bắt đầu nhiệt huyết dâng trào, nhìn về phía chấp pháp điện. Ở trên chiến này, Thích Quang nói, Tư Mã Tiễn phóng ra chấn vỡ không gian uy năng, khí thế đại thịnh giáng lâm mà tới, để cho Thần Châu Tiên viện khẽ động, phá tiên nhị cấp khí thế, dung chuyển bất động. Trên Thần Châu Tiên viện hạ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mỗi cái học sinh trong mắt không chấp nhìn về phía chiến này, vẻ mặt càng thêm khẩn cấp, đang đợi vị cuối cùng nhân vật thiên tài hiện thân. Tiễn Nhi, lần này cần biểu hiện tốt một chút, nhất cử bắt lại. Cao cao tại thượng chủ sự, Tư Mã Viêm, không ngờ không để ý toàn bộ chủ sự, ngay trước tứ đại đạo tràng mấy trăm triệu học sinh, đường hoàng, thể son sắt cấp Tư Mã Tiễn trợ uy, ý tứ rất rõ ràng, để cho hắn buông tay xuống tay với Diệp Quân, ra bất kỳ chuyện lớn, còn có hắn như vậy một tôn lão tổ chống đỡ ngày. Có hắn ở, trời sập không xuống. Toàn bộ học sinh không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng ai nghĩ tới đường đường chủ chuyện, như vậy công khai địa bao che, thật là không thể đắc tội Tư Mã gia, không phải chỉ có một con đường chết, bây giờ tất cả mọi người đều vì Diệp Quân lo lắng, thậm chí, tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Quân hôm nay là một con đường chết, thần tiên cũng không cứu được. Thiên hạ phong vân gia thế hệ chúng ta. Đột nhiên, ở Tư Mã Tiễn Dương Dương đắc ý, vô số học sinh thở dài lúc, một đạo hư vô thanh âm, từ không biết mênh mông hư không chuyển tới. Mạnh Hy động một cái, vừa mừng vừa sợ mà nói, là tiểu sư đệ. Cười nhìn sáng này tận trời cao. Vô số người nghi ngờ, khiếp sợ hơn. Diệp Quân từ một phương đường hầm chậm rãi giáng lâm, trực tiếp rơi vào chiến đài trong phòng ngự, hai tay phụ dựng thân sau, hiện ra hết phong phạm cao thủ. Toàn bộ học sinh tựa hồ bị lây nhiễm, đủ này hô hoán, thiên hạ phong vân gia thế hệ chúng ta, cười nhìn sáng nay tận trời cao. Diệp Quân, hắn chính là Diệp Quân. Đại lượng thánh vị, tiên vị, Ngai Vàng, Tôn Bị, Tiên Vị học sinh, giờ khác này sâu sắc ngắm nhìn Diệp Quân Châu kia kinh không thay đổi dung nhan, sâu sắc khắc ở trong lòng, vì đó động dung, bộ này bệ nghệ cường giả chi khí phách, để cho mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Đến rồi, Tịch Quang Đạo cùng Tư Mã Tiễn thấy Diệp Quân, hận không được lập tức ra tay, xông lên đem Diệp Quân nghiền xương thành cho bụi, lột ra cuốn máu, hành hạ nhiều năm, mới giải tâm đầu mối hận. Chiến đài bốn phương, một vị hộ pháp cao cao đi ra, hướng về phía trời cao nói, lần này đối chiến, công bằng, công chính, hai bên tự nguyện, bất luận kẻ nào không phải nhúng tay, nếu không, chúng ta chấp pháp điện nhất định dựa theo luật pháp làm việc, bắt đầu. Diệp Quân, chết đi. Tịch Quang Đạo thứ nhất cái ra tay, sẽ chờ vị kia hộ pháp mới vừa nói xong, cả người hắn liền một quyền hướng về phía Diệp Quân đánh ra, từng cái chân khí vỡ vụn không gian, chấn động đến chiến đài cũng mau nổ tung, lực lượng bị diệt, giống như hồng thủy hướng Diệp Quân đánh thẳng tới. Ở nơi này lực lượng dưới, Diệp Quân lộ ra quá nhỏ bé. Tiểu sư đệ, theo Tịch Quang Đạo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối Diệp Quân phát động bị diệt một kích, Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Ánh những sư muội này nhất thời thoát tim bất mật, hô hấp cũng mau dừng lại, mà toàn bộ học sinh cũng đều ngừng thở. Ở Tịch Quang Bạch Trần Tiên nhị cấp hủy diệt hạ, ở toàn bộ chiến đài không gian đều ở đây hủy diệt tuân hướng Diệp Quân dưới tình huống, tất cả mọi người cho là Diệp Quân chỉ có một con đường chết, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Vì chợt một đạo thanh thúy phá máu âm thanh phá vỡ màng nhĩ mọi người, vô số học sinh gương mặt bầm mẹo, người người kinh hãi mà nhìn xem chiến đài một phương, không thể tin được mắt thấy chẳng diện, rối rít lắc đầu. Nhất là tiên vị học sinh thấy là kinh tâm động phách, mặc dù chỉ là trong mấy mắt, tung tung tung, một cái đầu người Tịch Quang Đạo đầu người từ thân thể rơi xuống, rơi vào ở chiến đài tầng phòng ngự trên, chuyến ra tùng tùng tùng địa rơi xuống đất tiếng va chạm, tiếp theo cút ra khỏi xa mấy mét, hai mắt nhắm lại, nói ra một câu nói, Diệp Quân, ta không, không cam lòng. Chương 353, chém giết Tịch Quân nói, Tư Mã Tiễn. Chương 353, chém giết Tịch Quân nói, Tư Mã Tiễn không cam lòng. Ha ha. Đột nhiên, ở Tịch Quang Đạo nằm ngang đầu lâu cạnh, Diệp Quân vừa xài bước ra, như tử thần bình thường, không có chút nào thương hại, ánh mắt lạnh lùng xem Tịch Quang Đạo đầu lâu, từ từ giơ chân lên, Tịch Quân nói, ngươi ánh mắt quá nông cạn, đơn giản chính là cái phế vật, chết đi. Không. Chủ sự nhanh cứu ta. Lãnh tụ, cứu ta. Vâng. Đáng tiếc chủ sự, vô thượng lãnh tụ, cho dù nghe được hắn kêu cứu, cũng không cách nào cứu hắn, chính là muốn ra tay cứu hắn, cũng không có cơ hội này cùng tốc độ, bởi vì đầu lâu bị Diệp Quân một cước cấp đạp thành thít nát, trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo, Tịch Quang Đạo cố này không đầu thân, cũng ầm ầm ngã xuống. Thế giới im mắng, yên lặng như tờ, chỉ có như tiếng sấm vậy tiếng tim đập, ở ầm ầm, thùng thùng mà vang lên không ngừng. Trong chớp mắt, toàn bộ học sinh, chủ sự cũng không có thấy rõ, Tịch Quang Đạo nháy mắt liền đầu người bị tháo xuống, tươi sống địa bị Diệp Quân chém giết. Đám người bắt đầu hồi ức mới vừa rồi một khắc kia, chỉ cảm thấy Tịch Quang Đạo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng Diệp Quân cuốn qua mà đi, mà Diệp Quân căn bản không có sức đánh trả, nhưng là, một cái chớp mắt, Diệp Quân sẽ không biết lấy bực nào thần thông, xuất hiện ở Tịch Quang Đạo thân bên, khiến Tịch Quang Đạo không có bất kỳ phản ứng, phản kháng. Vung tay lên, đầu lâu liền cùng thân thể dọn nhà. Đường đường phá tiên nhị cấp vô thượng cường giả, Tịch Quang nói, vậy mà liền như vậy không tới một cái hô hấp giữa, liền bị một cái mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh cấp biểu sát. Ta không nhìn lầm đi, ta không nằm mơ đi. Các học sinh bắt đầu ngươi ta một cái tát, nhìn có phải hay không ngộng ảo một trận, quá không thực tế, bọn họ không thể tin được kết cục này, hết thảy tới quá nhanh, quá mãnh liệt, quá không thể tin nổi. Tiểu sư đệ, Hoa Quỳnh Ánh con ngươi một ước, không nhịn được, đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Ngọc Vân Lan, tiếp theo, Hàn Tô Tô, Lê Thiến Nhi, Mạnh Hy cũng là khóc thành nước mắt người, rối rít xuống tới, ôm ở cùng nhau âm thầm cố lên. Nhanh, hắn rốt cuộc là thế nào vượt qua cấm chế? Đây chính là chấp pháp điện hộ pháp, tự tay phong ấn chiến này, hắn vậy mà vượt qua cấm chế. Ngọc Tuyền Cơ sớm không tầm thường bộ kia lãnh đạo, mặc dù trên mặt vẫn băng thanh, nhưng là con ngươi lại nhấc lên rung động. Ngọc Tuyền Cơ chỉ cảm thấy Diệp Quân lần này có cơ hội thủ thắng, nhưng nàng không ngờ tới, Diệp Quân chỉ có thông thiên cấp 8, lại có miểu sát phá tiên nhị cấp thần thông, điều này nói rõ cái gì? Diệp Quân có thể so với phá tiên nhị cấp thực lực, tương đương với Diệp Quân bây giờ chính là một tôn phá tiên nhị cấp cường giả, mà hắn còn chưa phải là phá tiên cảnh, chẳng qua là thông thiên cấp 8. Đây hết thảy chỉ đại biểu Diệp Quân thiên tài, tài hoa kinh diễm thiên tài tuyệt thế, ở Thần Châu Tiên Viện lịch sử thác lũ trong, chưa bao giờ có thiên tài. Thật cường hãn lực lượng, thủ đoạn thật là lợi hại, sát phạt quả đoán. Tuyết Mộng Giao thấy cảnh này, càng thêm lộ vẻ xúc động, mặt khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Diệp Quân sẽ có thực lực như vậy, hơn nữa, một giới phá tiên nhị cấp học sinh, nói giết liền giết, loại thủ đoạn này, loại này bá lực, so thực lực càng khiến người ta khiếp sợ lòng người, nếu muốn, tiên viện bồi dưỡng một cái cấp 2 học sinh, cần bao lâu, tốn hao bao nhiêu tinh lực. Ngoài nghề thấy kết quả, người trong nghề xem quá trình. Trung ương đạo tràng, càng khôn đạo trưởng những thứ này tiên vị học sinh, cổ đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, xương sống dùng mình, cứ như vậy xem. Một tôn thường ngày còn có giao tập cấp 2 sư mình, tươi sống bị một cái mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh, cấp tuấn sát, bị chết đơn giản như vậy, bị chết như vậy đột phá, bọn họ hoàn toàn bị Diệp Quân hung hãn thủ đoạn cấp chấn nhiếp. Về phần bên trong đạo thánh địa, ngoại đạo thánh địa an những thứ kia thánh vị, vương vị, ngai vàng, tôn vị học sinh, nhất thời bùng nổ như núi kêu biển gầm vù vù âm thanh. Diệp Quân, Diệp Quân, Diệp Quân, thiên tài, thiên tài, thiên tài. Các học sinh đã không cách nào khống chế rung động, nhất thể hướng về phía trời cao chấp pháp điện, bắt đầu hô hoán, bắt đầu hoan hô, bắt đầu nên đón thiên tài ra đời. Trong lòng bọn họ, một cái thần tượng, thiên tài tuyệt thế, vào giờ khắc này ra đời. Cái này, bên ngoài đạo thánh địa, một đỉnh núi trên, hóa ra một đám đệ tử, thấy cảnh này, cũng chớ có lên tiếng, nhất là Hóa Hồng Vũ, Hóa Sơn Sầm hai người, đã từng thế nhưng là nhiều lần muốn giết Diệp Quân, còn có những thứ này hóa ra đệ tử, đã từng lấy được Hóa Kinh Vũ ra lệnh, khắp nơi siêu tầm dưới Diệp Quân rơi. Vì chính là đem Diệp Quân chém giết. Nhưng bây giờ, bọn họ chứng kiến đường đường phá tiên nhị cấp học sinh, ở chốc lát liền bị Diệp Quân lấy thiết huyết thủ đoạn chém giết, như vậy tấn mãnh, như vậy máu lạnh, Hóa Hồng Vũ, Hoa Sơn Sầm những nhân vật này, thấy là tim đập chân run, đều ở đây may mắn, ban đầu không có gặp gỡ Diệp Quân, nếu không, cũng là kết cục này. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Quân chính là một tôn giết người không chớp mắt hung hãn nhân vật, loại người này, nào dám trêu chọc, chính là cũng không dám nhìn một cái. Mãng cổ sơn mạch, nghịch thiên viện. Giết được tốt, giết được đã huyền, ha ha, mọi người thấy không có, Diệp Quân không hổ là từ chúng ta nghịch thiên viện đi ra ngoài, đem một tôn cấp 2 cường giả, nói giết liền giết. Trước đại điện quảng trường, nghịch thiên viện toàn bộ học sinh tụ tập ở chỗ này, bọn họ từng cái một tận mắt chứng kiến Diệp Quân chém giết Tịch Quang Đạo quá trình, vào giờ phút này, mỗi người cũng kích động nói không ra lời, đây mới thực sự là vương giả, dám làm dám chịu, ngay trước tiên viện, quả quyết chém giết tiên vị cường giả. Diêm Thập Nương hưng phấn nhất, nàng cùng một đám nghịch thiên viện cao tầng, tụ tập ở quảng trường phía trước nhất, trừ Diêm Thập Nương, những cường giả khác cũng đều không nhẫn mại được hưng phấn, nhiệt huyết trong thân thể mênh mông, kích động, hận không được xung lên, vì Diệp Quân cố lên đánh kỉnh. Trên nghịch thiên viện hạ, đều không cách nào tin tưởng, trước mắt kia cao cao tại thượng, lấy tuyệt đối lực lượng chém giết cấp 2 tiên vị cường giả nhân vật, không ngờ đã từng là nghịch thiên viện đệ tử, chỉ riêng vì vậy suy nghĩ một chút, liền kích động đến khó có thể bình phục, điên cuồng hô hào. Chủ sự trận doanh, Ngô đạo huynh, xem ra lần này chúng ta tới đúng, náo nhiệt đảo không nhìn được, ngược lại muốn tận mắt chứng kiến một cái nhân vật tuyệt thế ra đời, lần này chân chính náo nhiệt. Thu Thủy Hàn chợt nhìn về phía Bạch Ngộ đạo. Bạch Ngộ đạo bây giờ là mặt lạnh băng, sắc khí ở hai con người, gần như hiện rõ, bất quá rất nhanh nhận nhớ lại, âm thầm nói, hay cho Diệp Quân lại sai ngươi ra tay, đợi thêm cái mấy ngàn năm, chẳng phải là liên lão phu đều không phải là ngươi đối thủ. Đường đường chủ truyện, Bạch Ngộ đạo không ngờ cảm nhận được nguy cơ. Bạch Ngộ đạo hai quả đấm bóp rất chặt, u ám quát lên, Đế Thiên nói không sai, Diệp Quân đích thật là cái uy hiếp, là cái đại uy hiếp, người này nhất định phải chém giết, nghĩ hết biện pháp, trả bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Cho tới bây giờ, Bạch Ngộ đạo đã không đem Diệp Quân xem như bình thường tu sĩ nhìn, mà là một tôn nhân vật hùng mạnh. Bạch Ngộ đạo nghiêm túc, hậu quả rất nghiêm trọng. Bây giờ toàn bộ Thần Châu Tiên Viện đều là một mảnh sợ hãi kêu hoan hô hải dương. Phế vật, thật là phế vật. Diệp Quân không để ý Tịch Quang đạo không đầu thân, xoay người nhìn về phía mấy dặm ngoài Tư Mã Tiễn. Lúc này Tư Mã Tiễn toàn thân run run không ngừng, giống như ngây người tựa như. Diệp Quân lắc đầu một cái, lạnh lùng cười to, Tư Mã Tiễn, kết quả của ngươi hôm nay cũng là giống nhau như lúc đến đây đi, ngươi là một tôn tiên vị học sinh, đừng bôi nhọ tiên viện. Không, Tư Mã Tiễn đột nhiên cặp mắt máu đỏ, xoay người hướng Tư Mã Viêm chủ sự phương hướng bay đi, nhưng ngay lúc đó bị chiến đài giam cầm cấp chặn lại, huy động hai tay vô lực hướng về phía giam cầm bắt đi, hướng Tư Mã Viêm cầu cứu, tổ gia gia, tổ gia gia, nhanh cứu ta không muốn chết ta, hắn là ác ma, hắn giết người không nháy mắt ta. Phế vật, đừng cho lừa gạt ở, ngươi thế nhưng là phá tiên nhị cấp, không phải Tịch Quang đạo tên phế vật kia. Không ngờ, Tư Mã Viêm trước mặt mọi người nổi giận, hướng về phía Tư Mã Tiễn một phen quát. Ha ha, thật vô dụng, hay là tiên vị học sinh, cứ như vậy bị sợ vỡ mật. Mấy trăm triệu học sinh nhìn thấy một màn này, ồn ào cười to, có học sinh là phình bụng cười to, nước mắt cũng bật cười. Thường ngày, tiên vị học sinh vậy cũng là cao cao tại thượng nhân vật, thần uy lấy lừng, nhưng bây giờ, một tôn vô thượng phá tiên nhị cấp học sinh lại vẫn không có đánh, liền bị một tôn mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh trực tiếp dọa cho vỡ mật, đây quả thực là to như trời trò cười, người nào không cười. Trong lúc nhất thời, các loại chuyện tiểu lâm, giễu cợt, châm chọc rối rít từ học sinh trong miệng bật thốt lên. Tư Mã Tiễn kia giống như trước như vậy hùng hồn, tác bài tác phúc, không để ý Tư Mã Viêm quên can, bị dọa sợ đến run run cầu cứu, tổ gia gia, nhanh cứu ta, hắn không phải người, hắn là ác ma, tổ gia gia, các vị chủ sự, vô thượng lãnh tụ, ta nhận thua, nhanh cứu ta, hắn là ác ma à. Đồ vô dụng, hắn không phải ngươi đối thủ, ngu xuẩn, tỉnh táo lại. Tư Mã Viêm thực tại không nhìn nổi, vừa định đứng lên, nhưng là vừa nghĩ mình là chủ sự, hơn nữa, sau lưng còn có phục đạo cực, hắn làm sao dám vận dụng quyền lực, can thiệp chấp pháp điện, suy nghĩ một chút, chỉ có thể ngồi xuống, bất quá vừa mới ngồi xuống bưng tọa, âm thầm lại nén sức ngậm lấy hận. Tư Mã Tiễn, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải ỷ có Tư Mã gia sao? Diệp Quân thân thể thẳng tắp, hai tay phụ lập, hướng về phía Thương Thiên, nhìn về phía dãy rủa cười gần Tư Mã Tiễn, lên tiếng thét dài, "Ta Diệp Quân, từ đó về sau, ai đối ta vô lễ, bất kính, ta liền khiêu chiến ai, ta muốn dựng đứng tiên vị uy nghiêm, cùng tiên viện binh dự." Trận. Thần Châu Tiên Viện toàn bộ tiếng kêu, tiếng nghị luận đột nhiên dừng lại, toàn bộ học sinh nhìn về phía Diệp Quân, mang theo vô cùng tôn kính, hướng Diệp Quân gửi tới vô cùng sùng bái, tôn kính. Cương giả, vô luận là ai, thậm chí là kẻ địch, cũng sẽ tôn kính. Diệp Quân câu nói kia, giống như thuốc trợ tim, cho mỗi cái tiên vị học sinh cũng đánh lên một châm. Diệp Quân là làm vô số tiên vị học sinh mặt, nói cho tất cả mọi người, nếu như sau này còn nữa bất kỳ bất kính, trực tiếp bên trên sinh tử sân ga, đây chính là Diệp Quân cường hãn, đây chính là Diệp Quân thủ đoạn, để cho người sợ hãi, khiến người kính sợ. Tư Mã Tiễn cầu cứu đường này, nhưng không thấy Tư Mã Viêm ra tay, lại nhìn thấy từng cái một chủ sự lạnh lùng vô thần, biết ngay lúc này ai cũng không giúp được hắn, hắn xoay người, run rẩy giơ lên cao hai tay, hướng Diệp Quân giống giận, "Diệp Quân, ta liều mạng với ngươi. Tốt, muốn cùng ta tới cái lưới rách cá chết, Tư Mã Tiễn, ngươi liền chết tâm đi, ở trước mặt ta, bất luận kẻ nào đều chỉ có thần phục, chỉ có chết." Diệp Quân tay phải vồ một cái, một thanh quang minh thánh thương xuất hiện. Đó là cái gì khí công? Thật là lợi hại, thật là bá đạo, thật quỷ dị khí tức, không ngờ để cho ta cũng cảm giác được từng tia run rẩy, tại sao lại như vậy? Bạch Ngộ Đạo một phương này, bên cạnh vị kia tướng mạo bình thường nam tử, rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt rơi vào quang minh thánh thương trên, hắn không thể tin được, hắn nhưng là vô thượng phá tiên cấp 3 cường giả, thế mà lại đối một loại khí công, tiềm thức sinh ra run rẩy, như vậy loại này khí công, có bao nhiêu quỷ dị? Tiến hóa. Tuyết Mộc Giao đã từng vô số lần ra mắt Diệp Quân thi triển huyết dược minh thần, nàng phát hiện quang minh thánh thương chính là huyết dược minh thần tiến hóa, so trước đó thần thánh, càng mạnh mẽ hơn, càng thêm nhìn không thấu. Thật là thời tiết thay đổi, không hổ là thiên tài, cầm trong tay kỳ diệu khí công, nổi danh khắp thiên hạ. Thời không chỗ sâu, thần bí chủ sự, phục đạo cực, ánh mắt cũng ở lại Diệp Quân trên tay cái kia đạo quang minh thánh thương trên, làm chí cao phá tiên ngũ cấp, có thể để cho hắn nhìn chúng khí công, ít nhất cũng là tiên cấp trong đó đỉnh cấp khí công. Hắn có thể khẳng định một chút, Diệp Quân thi triển khí công, tuyệt đối là tiên cấp khí công. Đạo vô cùng. Không nghĩ tới ngươi cũng quan tâm cái này Diệp Quân. Chật, bình thường mà một mạc thần châu lãnh tụ, Giang Tiêu Bân, như một thiếu niên bình thường, lặng lặng xuất hiện ở một đạo hình chiếu bên cạnh. Phục đạo cực hình chiếu lập tức thi lễ, lãnh tụ. Thần châu lãnh tụ Giang Tiêu Bân cười nhạt, ngươi bây giờ ở tham gia phá vô thượng phá tiên cấp 6, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi lần này có thể đi ra, xem ra đối với thế cục cũng rất chú ý. Lãnh tụ, thần châu tiên viện trước đây không lâu toát ra một cái đế thiên, không ngờ để cho ta nhìn không thấu, lần này ra đột nhiên toát ra một cái Diệp Quân, so với kia đế thiên còn phải thần bí, không cách nào nhìn thấu. Loại thiên tài này nhất định phải thật tốt lợi dụng, tương lai sẽ đối với tiên viện có cực lớn hỗ trợ. Phục đạo cực từ tốn nói. Dĩ nhiên. Giang Tiêu Vân nói xong, trong nháy mắt chợt lóe, đã không thấy tăm hơi, cảm giác từ qua xuất hiện qua bình thường, thật là phong qua vô ảnh, nhạn qua vô ngân, vô thượng càn khôn tàn biến. Tư Mã Tiễn rốt cục vẫn phải ra tay, cho tới bây giờ việc này, hắn đã không có đường lui, cũng không thể bạch bạch chết ở Diệp Quân trên tay, hắn muốn cuối cùng một hồi. Một cỗ thiên đạo vậy tàn biến, ở trong chiến đài xuất hiện, trong sàn chiến đấu hết thảy không gian xuất hiện mãnh liệt bao tác, đem không gian quậy đến vỡ nát, ngang dọc tan biến. Không hổ là phá tiên nhị cấp lực lượng, như vậy một kích có thể hủy diệt một tòa đại lục a. Không ít học sinh thấy Tư Mã Tiễn kinh khủng như vậy công kích, bị dọa sợ đến đổ mồ hôi toát ra, toàn bộ chiến đài thế giới đều ở đây tan biến, nếu là bọn họ, nháy mắt liền bị khuấy thành phấn mải, bị chết liền xương không còn sót lại một chút cặn. Thật mạnh mẽ. Diệp Quân phát hiện trên người Kim Lân bảo giáp, không ngờ ở nơi này cố lực lượng hạng, không ngờ địa run rẩy, đây chính là hàng thật nhất phẩm tiên khí, thế mà lại bị Tư Mã Tiễn lực lượng ảnh hưởng. Phá tiên nhị cấp, đích xác hùng mạnh, lần này không thể xuất kỳ bất ý chém giết Tịch Quang Đạo như vậy đối phó Tư Mã Tiễn, mà là muốn lấy thực lực hoàn toàn giết chết Tư Mã Tiễn. Quang Minh Thánh Thương, đánh ra đi. Diệp Quân xem không gian xung quanh bắt đầu trở thành hủy diệt, nếu như toàn bộ hủy diệt, Diệp Quân cũng sẽ bị lực lượng hủy diệt giống như cối xay thì vậy, cắt không ngừng, cuối cùng bị vỡ nát. Nắm chặt Quang Minh Thánh Thương, ra chỉ Thái Ức Thánh Quang, đột nhiên thân thể động một cái, hướng Tư Mã Tiễn ngay mặt ngang dọc mà tới. Diệt. Tư Mã Tiễn hai tay chặt lại, vàng bạc lực lượng hủy diệt bắt đầu tạo thành một đạo đạo tường vách, hướng Diệp Quân nổ sập mà đi. Bất quá, Diệp Quân đã đâm ra dài trăm trượng Quang Minh Thánh Thương. Dầm dầm dầm. Diệp Quân cầm trong tay Quang Minh Thánh Thương, giống như một tôn chiến thần, đem một đạo vạch trần diệt lực lượng cấp trong nháy mắt chấn vỡ, mỗi một lần vỡ vụn, chiến đài liền mãnh liệt đung đưa một cái, khiến người ta cảm thấy thời khắc muốn nổ tung. Vì sao? Vì sao? Thấy được Diệp Quân đem mình lực lượng toàn bộ tan rã, Tư Mã Tiễn cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến sụp đổ, hắn một kích toàn lực, cùng Diệp Quân lực lượng đối kháng chính diện, không ngờ rơi xuống hạ phòng, thậm chí hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn không dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới, phá tiên nhị cấp không ngờ không phải phá tiên cấp một đối thủ. Vì Diệp Quân xuất hiện quỷ dị ở Tư Mã Tiễn phía sau, hoàn toàn ngự trị không gian trên, trực tiếp đâm ra Quang Minh Thánh Thương, xuyên thấu Tư Mã Tiễn đầu lâu. Chương 354, nhiệm vụ bí mật chương 354, nhiệm vụ bí mật Quang Minh Thánh Thương giống như địa ngục chi thần, thu gặt tính mạng, bất kỳ cấm chế gì, bất kỳ không gian đều không cách nào ngăn trở, vĩ nạn thu gặt ý chí của tới, trực tiếp đâm thủng Tư Mã Tiễn đầu lâu. Hận. Tư Mã Tiễn con ngươi cho tàn một mảnh, không có bất kỳ thần quang, giống như hỗn độn sắc, mất đi sáng bóng, chỉ có bóng đêm vô tận, trên mặt bắp thịt run rẩy mấy cái, không cam lòng nổ ra một chữ, liền cổ nghiêng một cái. Không có sinh cơ. Ta đại biểu thần, ngươi có thể chết ở trên tay ta, ngươi biết có kiếp sau, địa ngục sẽ không đối ngươi rộng mở cổng. Diệp Quân thủ đoạn rung một cái, Quang Minh Thánh Thương giống như một chùm sáng choáng váng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm. Theo Quang Minh Thánh Thương bị Diệp Quân thu hồi, Tư Mã Tiễn nặng nề ngã tại chiến đài cấm chế trên, toàn bộ chiến đài đều ở đây tùy theo chấn động, ầm ầm vang lên không ngừng. Đáng ghét a. Đáng ghét. Chủ sự trận doanh, Tư Mã Viêm hai tay gắt gao bắt lại vương tọa, tức giận ngút trời, sát khí gần như hiện rõ. Nếu như bây giờ không có chấp pháp điện cùng phục đạo cực loại này chủ sự tồn tại, hắn đã sớm nâng lên bàn tay, hướng Diệp Quân quét qua đi, hận không được một trưởng liền đem Diệp Quân đập nát, mới có thể khởi ra cửu hận. Có thể tưởng tượng được, Tư Mã Viêm trơ mắt xem bản thân con cháu chết ở trước mặt, làm lao tổ, quý làm chủ chuyện, hắn vậy mà không thể nhúng tay, loại tâm tình này, người ngoài há có thể thể hội. Hắn bây giờ phổi đều sắp tức giận nổ, hận ý từ hai con ngươi bắn thẳng đến mà ra, hắn thậm chí có thể cảm giác được, bốn phương chủ sự ở trong trọng đang cười nhạo hắn, sau này, địa vị hắn ở chủ sự trong sẽ thật lớn thấp hơn một đoạn. Nghĩ tới những thứ này, chủ sự đều ở đây nhìn hắn chuyện tiếu lâm, Tư Mã Viêm bỏ xuống mấy cái đệ tử vì Tư Mã Tiễn nhặt xác, hắn khống chế vương tọa, trực tiếp xuyên qua lối đi mà đi. Diệp Quân, Diệp Quân, Diệp Quân. Từng làn sóng tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, phá vỡ Thần Châu Tiên Viện đắm chìm, mỗi cái học sinh cũng chứng kiến Diệp Quân nên loại thực lực nào, trực tiếp cường hãn chém giết Tịch Quang nói, Tư Mã Tiễn hai người. Mới vừa tấn thăng tiên vị, là có thể đồng thời chém giết hai vị phá tiên nhị cấp cường giả, đây là thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng thấy được, Diệp Quân mới là Thần Châu Tiên Viện ngày thứ nhất mới, 1 tỷ học sinh trong, chân chính tiên tri tiêu tử, danh tiếng thậm chí lấn át đế thiên, trở thành Thần Châu Tiên Viện 1 tỷ học sinh thiên tài chân chính. Đứng ở trên chiến đài, nghe rung chuyển trời cao tiếng hoan hô, Diệp Quân cười nhạt, hai tay phụ lập, dưới so sánh, là Tịch Quang đạo cùng Tư Mã Tiễn kia hai cố lạnh như băng thi thể. Diệp Quân thản nhiên đối mặt, nên đón vô số đạo kính ý ánh mắt, hiện ra hết phong phạm cao thủ, trên mặt không có chút nào đạt được thắng lợi vui sướng cảm giác, rất bình tĩnh phải nhường rất nhiều người cũng cảm giác không bình thường. Giống như, Diệp Quân đã sớm ngờ tới như vậy kết quả, hết thảy đều tự tin. Trang này cuộc chiến sinh tử, từ chúng ta chấp pháp điện chứng kiến, quá trình công bằng, người chết đã chết. Một vị chấp pháp điện hộ pháp, vung tay lên, toàn bộ chiến đài biến mất, Tịch Quang nói, Tư Mã Tiễn thi thể trong nháy mắt rơi xuống, bất quá rất nhanh bị người lấy đi. Diệp Quân nổi lơ lửng hư không, chậm rãi hướng chấp pháp điện bay đi. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ chấp pháp điện cứng giả, đối hắn thái độ lại một lần nữa chuyển biến lớn, chính là rất nhiều chủ sự cũng giống vậy. Ta đại biểu vô thượng lãnh tụ ban cho Diệp Quân tưởng thưởng 3 kiện nhất phẩm tiên khí, 100 triệu viên linh thạch cực phẩm, 1 viên vỡ vụn tiên đan, còn có 1 viên từ lãnh tụ tự mình luyện chế mà thành Bắc Quân hạt giống. Diệp Quân, tiếp nhận đi. Một đạo vĩ nạn hình chiếu đột nhiên từ chủ sự trận doanh bầu trời xuất hiện, đây là một vị người khoác áo bào trắng ông lão, hắn khô vinh ngồi ở mục nát vương tòa trên, hình như là người mất bình thường. Ở hắn vương tòa trên có khắc một cái to lớn vô cùng chữ. Bái kiến đạo vô cùng chủ sự. Theo hình chiếu hiện thân, Bạch Ngộ Đạo, Thu Thủy Hàn, Ngọc Tuyền Cơ toàn bộ chủ sự, còn có chấp pháp điện người chấp pháp, hộ pháp, trung ương đạo tràng, Càn Khôn đạo trưởng tất cả mọi người cũng hướng hình chiếu tôn kính hô, vô cùng thành kính. Phá tiên ngũ cấp, chủ sự trong người mạnh nhất, phục đạo cực. Diệp Quân cung thân, đối với chủ sự, Diệp Quân ở 1 năm trước liền từ chấp pháp điện cấp tin tức bên trong, đem mỗi cái chủ sự cũng ghi tạc trong đầu, trong đó có mấy vị chủ sự để cho Diệp Quân trí nhớ khắc sâu. Học viện chủ sự chỉ có tu vi đột phá tiên tứ cấp mới có tư cách xin phép, hoặc là xin phép làm chấp pháp điện hộ pháp, hoặc là xin phép chủ sự, mà chủ sự trong tu vi cao nhất người chính là phá tiên ngũ cấp, giống như Bạch Ngộ Đạo, Ngọc Tuyền Cơ, Thu Thủy Hàn đám người chính là phá tiên ngũ cấp, mà Bạch Ngộ Đạo tu vi ở phá tiên ngũ cấp bậc cùng, là chúng chủ sự trong cường giả vô địch, cũng là chủ sự lãnh tụ, một khi bước vào cấp 6, liền bình thăng làm nguyên lão. Phục đạo cực ở Thần Châu Tiên Viện lấy được vô số người tôn kính, hắn một câu nói chấp pháp điện đều muốn ngoan ngoãn mà nghe, mỗi một vị chủ sự cũng không dám phản kháng. Diệp Quân rất ngoài ý muốn, lần này hắn cùng với Tịch Quang nói, Tư Mã Tiễn Quang Minh đánh một trận, làm cho vị này lao đầu sỏ, cấp kéo ra ngoài, hơn nữa, còn tuân theo vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân ý chí mà tới. 3 kiện nhất phẩm tiên khí, 100 triệu viên linh thạch cực phẩm, 1 viên vỡ vụn tiên đan, còn có 1 viên Bắc Quân hạt giống. Công khai đối Thần Châu Tiên Viện mấy trăm triệu học sinh, tuyên bố lãnh tụ tưởng thưởng, trong đó dụ ý, ta nhìn mỗi người cũng nên hiểu, lãnh tụ coi trọng như vậy ta, xem ra, bất kể lãnh tụ ý tứ như thế nào, những thứ này chủ sự cùng cao tầng là như thế nào ý tứ, ta được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Đột phá thông tiên cấp 2 căn bản không phải việc khó, nhất là vỡ vụ tiên đan đây chính là bảo bối, bán tiên phá tiên cảnh cường giả, khó khăn lắm mới có thể luyện chế mà thành tiên đan. Diệp Quân bây giờ mới bất kể tiên viện là như thế nào ý tứ, trước tiên đem chỗ tốt cấp chiếm, để cao thực lực lại nói, chỉ cần có thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có thể phá giải. Không có thực lực, chỉ có đầu óc cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Vỡ vụ tiên đan a. Từng vị tiên vị học sinh miệng há to, không ngừng hâm mộ, đều biết vỡ vụ tiên đan, đây chính là vô thượng bảo bối, lấy được một cái, đối với bọn họ tu vi có lớn lao trợ giúp. Hơn nữa, tu vi càng cao phá tiên cảnh cường giả, luyện chế ra tới vỡ vụ tiên đan, uy lực càng cường đại. Nghe nói Bắc Quân hạt giống, đây chính là so vỡ vụ tiên đan tác dụng lớn hơn mà bối, từ vô thượng lãnh tụ tự mình luyện chế mà thành, quả nhiên. Cái này Diệp Quân là bị lãnh tụ coi trọng nhân vật, là bị cao tầng muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đạo vô cùng chủ sự, ngay trước vô số người tuyên bố, tương đương với trực tiếp nói cho Tư Mã Viêm chủ sự, đừng tìm Diệp Quân phiền toái, đừng nghĩ vì Tư Mã tiên báo thủ. Không ít học sinh ở âm thầm xì xào bàn tán. Chợt, một cái nhẫn chữ vật từ phục đạo cực phương kia hư không mang theo thần thánh khí thế, hàng lâm xuống, hướng Diệp Quân chậm rãi bay tới. Trong chấp nhóm này, không biết có bao nhiêu tiên vị học sinh cũng nghĩ ra được nó, ao ước chết người ngoài. Nếu không phải chủ sự, chấp pháp điện ở chỗ này, có thể có tiên vị học sinh đã ra tay cắt đoạn. Bất quá nói tới nói lui, đây là vô thượng lãnh tụ trực tiếp ban cho tưởng thưởng, chính là chủ sự cũng không dám can thiệp. Đa tạ đạo vô cùng chủ sự, đa tạ vô thượng lãnh tụ, Diệp Quân nhất định sẽ không cô phụ tiên viện bồi dưỡng, sẽ không cô phụ lãnh tụ tấm lòng thành. Diệp Quân bảo đảm, sẽ ở trong vòng 3 năm hoàn thành một món đỉnh cấp nhiệm vụ bí mật, hồi báo tiên viện. Cướp lấy nắm chặt nhẫn chữ vật, Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chư vị chủ sự, hướng về phía Thương Thiên, Diệp Quân tràn đầy tự tin nói: "Tốt, không uổng công lãnh tụ đối ngươi một mảnh hy vọng." Phục đạo cực trong nháy mắt biến mất. "Hay cho Diệp Quân, chờ xem, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại trưởng thành tiếp." Bạch Ngộ Đạo ngượng ngùng nói, cùng cái khác chủ sự, rối rít khống chế vương tọa, rời đi mảnh này thời không, tiến vào thần bí đường hầm mặt trong. Thu, mấy vị chấp pháp điện hộ pháp, hướng về phía khắp hư không, đánh ra một đạo đạo pháp ấn, chợt, những thứ kia biến mất cấm chế, từng cái hiện ra, đem chấp pháp điện hoàn toàn ẩn nút. Trong phút chốc, chấp pháp điện liền biến mất ở mấy trăm triệu học sinh trong mắt. "Sư đệ, chúng ta ở đạo tràng chờ ngươi." Ngọc Vân Lan, Hoa Bành Ánh đám người, cao hứng không dứt, hướng về phía Diệp Quân gật đầu nói, sau đó theo Ngọc Tuyển cơ khống chế vương tọa, tiến vào không gian đường hầm trong. Chúc mừng. Tiếp theo, chấp pháp điện người chấp pháp bắt đầu chủ động tiến lên cùng Diệp Quân giao hảo, chúc mừng. Trải qua sự kiện lần này, tất cả mọi người đều hiểu, không hoài nghi nữa, Diệp Quân là lãnh tụ, là học viện cao tầng coi trọng mầm non, tương lai thành tựu phi thường, bây giờ trước hạn lấy lòng Diệp Quân, lấy Diệp Quân tiên tài, không cần 10,0005, chỉ biết trở thành chủ sự như vậy nhân vật, đến lúc đó, những thứ này người chấp pháp là có thể đạt được không ít phương tiện. Diệp Quân đều thấy qua, thi lễ, sau đó từ đám người vây quanh, đi tới chấp pháp điện, Diệp Quân từ một vị người chấp pháp đưa vào nội điện, lúc này, bên trong có ba vị hộ pháp, Diệp Quân đều gặp, cũng biết tên, theo người chấp pháp rời đi, cổng chợt đóng lại, Diệp Quân thi lễ nói, các vị chủ sự, bây giờ tiên viện tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm học sinh, ta tận một phần lực. Một vị hộ pháp nói, bây giờ tinh vực bốn phương bất an, ẩn nút các loại nguy cơ, đại lượng nhiệm vụ cần học sinh tới chấp hành, nhất là rất nhiều nhiệm vụ, chỉ có tiên vị học sinh mới có thể hoàn thành, nhiệm vụ có mấy cái cấp bậc, chật vật nhiệm vụ, cao cấp nhiệm vụ bí mật, bình thường tiên vị học sinh phải hoàn thành chật vật nhiệm vụ cũng không dễ dàng, cao cấp nhiệm vụ bí mật, chỉ có cấp 2 đến cấp 4 tiên vị học sinh mới có thực lực đi hoàn thành. Cao cấp nhiệm vụ, bây giờ có vài chục kiện, chỉ cần có thể hoàn thành 10 cái, liền có thể trực tiếp tấn thăng phó chủ sự, hoặc là chấp pháp điện người chấp pháp, nhiệm vụ bí mật không tới 10 cái, như có thể hoàn thành 3 kiện, là có thể trực tiếp thăng làm chủ sự, hoặc là chấp pháp điện hộ pháp. Lại một vị chấp pháp hộ pháp nói. Vị kia hộ pháp hỏi tiếp, nhiệm vụ bí mật là tiên viện đẳng cấp cao nhất cơ yếu tồn tại, nếu như có thể hoàn thành một món, liền có thể thăng làm phó chủ sự. Diệp Quân, ngươi là thiên tài, lấy thực lực ngươi, tuyệt đối ở phá tiên nhị cấp, nói không chừng ngươi còn có thủ đoạn đối phó phá tiên cấp 3, thế nào, ngươi là mấu chốt lấy chật vật nhiệm vụ, hay là cao cấp nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ bí mật? Diệp Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn, vì hồi báo lãnh tụ, ta nguyện ý nhận nhiệm vụ bí mật. Còn có chuyện không có nói cho ngươi biết, nhiệm vụ bí mật là cửu tử nhất sinh, một khi lựa chọn, hoặc là hoàn thành nhân vật, hoặc là đó là một con đường chết, nhiệm vụ nguy hiểm nặng nề, có không thể biết trước nguy hiểm ở trong đó, nói một câu khó nghe, chính là chủ sự cùng bọn ta hộ pháp đi trước, cũng không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trung gian vị kia chủ sự, ánh mắt trầm trầm, rơi vào Diệp Quân trên người, chợt sáng lên, bất quá, có ít người mang vô địch đại khí vận, nói không chừng cũng là có thể ngoài ý muốn hoàn thành nhiệm vụ. Các vị hộ pháp, có lẽ thượng thiên quyến nhiệm ta, sẽ để cho ta hoàn thành nhiệm vụ cũng có nói. Diệp Quân đảo đối với mấy cái này hộ pháp có thiện cảm, không có bất kỳ dấu giếm, cũng không có bất kỳ đầu độc. Tốt, đã ngươi lựa chọn kỹ càng, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ bí mật. Trung gian vị này chủ sự phất tay một chảo, một cỗ pháp chỉ xuất hiện ở trong tay, tiếp theo bắn ra, pháp chỉ dần dần phụ không, giữa không trung từ triển khai, phía trên xuất hiện rất nhiều tọa độ, trong đó có phiến tinh vực, tọa độ độ sáng đặc biệt chói mắt, hộ pháp chỉ đạo này tọa độ nói, chúng ta tiên viện hao hết rất nhiều biện pháp, vẫn là không ít học sinh, rốt cuộc tìm được mấy chỗ viêm giáo phân đàn, đây chính là trong đó một tòa, chỉ cần ngươi có thể phá hủy chỗ ngồi này phát đàn, coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn lại những thứ kia viêm giáo giáo đồ, chúng ta sẽ ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, phái ra học sinh tiến hành tổng vệ sinh, cũng coi là trong ứng ngoài hợp, tiêu diệt viêm giáo phân đàn. Được rồi, liền nhiệm vụ này. Diệp Quân cũng không tuyển chọn những nhiệm vụ khác, viêm giáo đối với hắn mà nói vẫn còn tương đối dễ dàng tiếp nhận, là đối thủ cũ, ra tay tương đối dễ dàng. Bất quá nhiệm vụ độ khó, Diệp Quân lại rất rõ ràng, mấy vị hộ pháp cũng không có lừa hắn, viêm giáo thế lực mạnh bao nhiêu, Diệp Quân so với ai khác cũng rõ ràng, Huyền Thiên Tổ những sứ giả này, người người đều là phá tiên tứ cấp, chính là chủ sự tiến về, cũng chưa chắc có thể còn sống trở lại, sẽ là hoàn thành nhân vật. Một chiêu này, trong ứng ngoài hợp, đích thật là tiêu diệt viêm giáo phân đàn biện pháp tốt nhất, nếu không có ở đây không chi kỳ lực lượng hạ, tùy tiện tấn công quét dọn, nhất định sẽ bị thiệt to, tổn thất nặng nề. Viêm giáo a viêm giáo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng các ngươi giao thủ, Huyền Thiên Tổ, không biết có thể hay không gặp phải ngươi, để ngươi biết ta bây giờ tu vi, chẳng phải là muốn bị tước được hộp máu. Diệp Quân trong lòng đắc ý cười lạnh. Nhiệm vụ này ngươi vừa hoàn thành, chính là phó chủ sự, không ai sẽ phản đối, lấy ngươi thủ đoạn, cộng thêm lãnh tụ coi trọng như vậy ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, lui 10,000 bước, chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể còn sống trở lại, cũng có tưởng tượng. Vị yêu hộ pháp đem pháp chỉ vứt cho Diệp Quân. Dám chó. Đừng cho là ta không biết học viện là tính thế nào, chủ sự đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm cái khác tiên bị học sinh đi mạo hiểm, tiên viện là không nỡ lãng phí một vị chủ sự, hy sinh một vị chủ sự, đối tiên viện tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ có bắt chúng ta những thứ này tiên vị học sinh đi mạo hiểm, đánh cuộc một lần. Cất xong pháp chỉ, Diệp Quân hướng ba vị hộ pháp thi lễ sau, liền rời đi căn phòng. Con thứ là tay đáng ngưỡng, là cái thiên tài, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể chịu được lấy khảo nghiệm, tương lai thành tiểu phi phàm a. Mấy vị hộ pháp với nhau nghị luận. Chương 355, bước vào thông thiên cấp 3 chương 355, bước vào thông thiên cấp 3 tuyển cơ đạo trường. Tầng cao nhất hành cung trong, đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cùng Hoắc Ánh Ánh, Hàn Tô Tô, Lê Tiến Nhi, Mạnh Hy ngồi ở hậu viện, đang kịch liệt nói Diệp Quân như thế nào chém giết hai đại cấp 2 cường giả trải qua. Năm vị sư tỷ, sư đệ đến rồi. Năm vị sư tỷ kỳ thực một mực tại nơi này chờ đợi Diệp Quân trở lại, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Ngọc Tuyền Cơ trở lại một cái, tựa hồ hết sức tức giận, cho nên năm nữ mới như vậy cẩn thận. Diệp Quân đạo này tin tức này, tự nhiên trong lòng có chuẩn bị, cùng năm vị sư tỷ tán gẫu qua một hồi, liền một mình hướng chính điện đi tới. Ta muốn nàng sẽ tức giận, có phải là vì Tư Mã Viêm? Dù sao Tư Mã Viêm ở chủ sự trong khá có địa vị, bây giờ ta chém giết Tư Mã Tiễn, tự nhiên đắc tội Tư Mã Viêm, đồng thời cũng đem nàng đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng. Sau này được phiền toái nàng đa số ta gánh Tư Mã Viêm lửa giận. Tư Mã Viêm người này, ở Thần Châu Tiên Viện cất giấu, ta không cách nào ra tay với hắn, nếu có thể đem hắn đưa tới đi, liền có thể đem hắn hoàn toàn đánh giết, giải quyết triệt để cái này hóa căn. Một mặt ở hành lang đi thong thả, một mặt tinh tế tính toán. Phiêu Chiến Tịch còn nói, Tư Mã Tiễn, Diệp Quân cũng cân nhắc qua hậu quả, bất quá nghĩ thì nghĩ, thực tế lại là một chuyện, Tư Mã Viêm chẳng những muốn đối phó bản thân, còn phải nhằm vào Ngọc Tuyển Cơ, sau này nhất định sẽ khắp nơi làm khó dễ, để cho Ngọc Tuyển Cơ không có an tâm ngày. Chém giết Tư Mã Viêm cái ý nghĩ này, Diệp Quân hay là hủy bỏ, dù sao cũng là một tôn chủ sự, thứ nhất, Diệp Quân dựa vào chính mình thực lực, căn bản giết không được Tư Mã Viêm, chỉ có dựa vào Táng Thiên Cung, cho dù giết hắn, cũng sẽ có nhất định giá cao. Thứ nhì, Tư Mã Viêm là chủ sự, một vị chủ sự vẫn lạc, Thần Châu Tiên Viện nhất định sẽ cẩn thận sở tra, một khi lộ ra chân ngựa, Diệp Quân cũng không sợ, nhưng là Ngọc Tuyển Cơ đám người sẽ phải tao ương. Diệp Quân không thể không nhìn cùng Ngọc Tuyển Cơ đám người, dù sao đồng môn một trận, điểm này tình cảm vẫn là phải coi trọng, Diệp Quân cũng không phải là máu lạnh người, không nghĩ còn nữa ảnh hình người tố ý địa nhân như vậy, bởi vì mình sơ suất mà gặp tai nạn. Rất nhanh, Diệp Quân sẽ đến đại điện ra, hắn có thể cảm giác Ngọc Tuyển Cơ đang ở bên trong, mặc dù không có bất kỳ cử động nào, không hết thời phân lại rất nghiêm trọng. Tiền bối, bất kể như thế nào, Diệp Quân bắt đầu bước ra bước vào ngưỡng cửa, đối Ngọc Tuyển Cơ thi lễ nói. Ngọc Tuyển Cơ chợt không cho Diệp Quân sắc mặt tốt, lúc này quát nạt nói, ngươi thật đúng là có lá gan trở lại, ngươi lần này ra hết danh tiếng, hào khí ngút trời địa giết địch còn nói, Tư Mã Tiễn, nhưng ngươi thế nhưng là đắc tội không ít người. Ta không thể không làm như vậy, ta nghĩ, Tư Mã Viêm nhỏ nữa bụng gà ruột, cũng sẽ không trực tiếp tìm tiền bối tức giận, thủy chung, cái này tai họa hay là sẽ ở ta chỗ này giấy lên tới. Diệp Quân đi tới ngồi xuống một bên, lặng lặng không nói một hồi lâu, chờ không khí hòa hợp một ít, mới nhìn nói với Ngọc Tuyển Cơ. Ngọc Tuyển Cơ yên lặng ngươi một hồi lâu, chợt, Ngọc lông mày khều một cái, nhìn về phía Diệp Quân hỏi, đúng, ta cảm giác Bạch Mộ Đạo đối ngươi tựa hồ cũng có chút bất mãn, luôn cảm giác có chút không ổn, Diệp Quân, ngươi chẳng lẽ cũng đắc tội Bạch Mộ Đạo không được? Tiền bối. Đột nhiên, Diệp Quân giọng lạnh xuống, 10% chăm chú cùng Ngọc Tuyển Cơ mắt nhìn mắt, chuyện của ta, rất ngại ngùng, vốn là không nghĩ gây họa tới ngươi, nhưng bây giờ, ngươi phải không nghĩ kéo ta xuống nước, nhưng bây giờ, ngươi xem một chút, ở Thần Châu Tiên Viện, người nào không biết ngươi là ta đạo trưởng đệ tử, bây giờ đắc tội Tư Mã Viêm, còn có Bạch Mộ Đạo, ta chẳng lẽ còn có thể thoát thân sao? Ngọc Tuyển Cơ quyền vỗ một cái, một cỗ sóng khí trực tiếp trong đại điện sôi trào, kinh thế hai tủ. Ban đầu thú tổ để cho ta ở ngươi nơi này, ai, đích xác, bây giờ đã đem ngươi cuốn vào. Diệp Quân ánh mắt có chút mê ly, xoèn xoẹt bất an, nhiều chuyện ở trong đầu thoáng qua, vọt tới tiếp theo vọt, nghĩ ngợi một trận, Diệp Quân nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Tuyển Cơ, ta muốn biết tiền bối, nếu như có một ngày để ngươi thoát khỏi Thần Châu Tiên Viện, ngươi biết không? Nhìn là nguyên nhân gì? Ngọc Tuyển Cơ tỉnh táo lại, nàng cảm giác Diệp Quân đích xác có lời muốn nói cho nàng biết. Nếu như ta nói cho ngươi, vậy ngươi sau này thật không thể độc thiện kỳ thân, nói không chừng sẽ có rất nhiều phiền toái, thậm chí nguy hiểm, thậm chí sẽ làm ngươi rời đi Thần Châu Tiên Viện, ngươi còn muốn biết không? Diệp Quân nói xong, mong đợi xem Ngọc Tuyển Cơ. Nói đi, chính ta sẽ có tính toán, nếu như ngươi có thể ảnh hưởng đến ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ngọc Tuyển Cơ lựa chọn nghe tiếp. Năm đó thú tổ tiền bối để ngươi chứa ta, cũng là bởi vì ta đắc tội Đế Thiên, thú tổ tiền bối cũng biết Đế Thiên là nhân vật nào, ta cùng Đế Thiên ở Thần Châu đại lục liền sinh ra cừu hận, hắn tự mình ra tay giết ta, sau đó bị ta bỏ trốn, từ đó về sau ta biết ngay Đế Thiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp gây bất lợi cho ta, vì để cho Đế Thiên không thể công khai không có biện pháp bắt ta, ta chỉ muốn đến gia nhập Thần Châu Tiên Viện, lợi dụng Tiên Viện luật pháp để cho hắn không thể ra tay với ta. Đối đồng môn ra tay, đây chính là xúc phạm chấp pháp điện uy nghiêm, nghĩ hắn Đế Thiên còn chưa đạt tới tiên vị, tự nhiên không cách nào đối kháng chấp pháp điện. Quả nhiên, ta điều này kế sách rất là khéo, thành công lợi dụng Thần Châu Tiên Viện để cho Đế Thiên không thể làm gì ta, Đế Thiên người căn bản là không có cách ra tay với ta, vì hoàn toàn tránh khỏi Đế Thiên toàn bộ nguy cơ, ta đang ở Tam Đại Tiên Viện Tân Tấn Thịnh Hội bên trên danh tiếng băng rồi, nghĩ biện pháp tiến vào Trung ương Thánh Địa, sau đó ở thú tổ tiền bối kết hợp một chút, để cho ta tiến vào đạo trường của ngươi. Mười mấy năm qua, đối với ta mà nói là cực kỳ trọng yếu một đoạn thời gian, nếu như không phải tiến vào tiền bối đạo tràng, Đế Thiên có thể ở nơi này vài chục năm đã ra tay với ta. Đế Thiên thực lực sâu không lường được, hơn nữa người này thân phận nhất định không đơn giản, có thể cướp lấy Đế Vương Tinh, xây dựng một phương thế lực, hoặc là hắn có chí cao thực lực, nếu không phải là sau lưng của hắn có một tôn cực kỳ lợi hại phá tiên cao cấp đầu sỏ cho hắn chỗ dựa. Một phen nói thẳng cho biết, nói tới chỗ này, Diệp Quân lộ ra nhạo báng nụ cười, cho nên hắn thật muốn giết ta, cũng chính là trong giây phút chuyện, nhưng ta tiến vào tiền bối đạo tràng, có chủ sự núi dựa, sẽ để cho Đế Thiên hoàn toàn bỏ đi ý niệm. Ta nghĩ bây giờ Đế Thiên nhất định biết tin tức của ta, nói vậy tức bể phổi đi. Thì ra là như vậy. Một hơi nghe xong lời nói này, Ngọc Tuyển Cơ trong lòng kinh ngạc bất phần, không nghĩ tới Diệp Quân có như thế mưu kế, sâu kế lo xa. Ngọc Tuyển Cơ suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh ngộ, Bạch Mộ Đạo là Đế Thiên sư phó, Đế Thiên muốn giết ngươi, như vậy Bạch Mộ Đạo không sai, cùng tiền bối nghĩ giống nhau như lúc, Bạch Mộ Đạo đối ta khác thường biểu hiện, nhất định là cùng Đế Thiên câu thông, nghĩ biện pháp muốn đối phó ta, cho nên, tiền bối, bây giờ ngươi đã bị cuốn đi vào, ngươi sắp cùng Tư Mã Viêm, Bạch Mộ Đạo những thứ này chủ sự minh tranh ám đấu. Mấu chốt một chút, chính Đế Thiên đi ra ngoài ra riêng, ta nhìn ra được, bao gồm rất nhiều chủ sự cùng vô thượng lãnh tụ, cũng đối Đế Thiên có cái nhìn, đủ để chứng minh một chút, Đế Thiên người này, nhất định là có to như trời giá tâm, tương lai nói không chừng muốn thay vào đó, chém giết vô thượng lãnh tụ, cướp lấy toàn bộ Thần Châu Tiên Viện. Làm lãnh tụ, hắn tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, mới không có trọng điểm bồi dưỡng Đế Thiên, cũng không có âm thầm đối phó Đế Thiên. Không, không phải lãnh tụ không hợp nhau đế thiên, mà là liền lãnh tụ cũng không có nắm chắc đối phó đế thiên. Ta nhìn ra được, lãnh tụ có ý nguyện bồi dưỡng ta, lợi dụng ta đi đối phó đế thiên. Lại là một hơi, Diệp Quân đem chuyện tinh túy nói đến rõ ràng, những câu nói chúng yếu điểm. Đúng như nói như ngươi vậy, Bạch Ngộ Đạo nói không chừng liền đã cùng đế thiên đứng ở trên một đường thẳng, trong lòng đã bắt đầu phản kháng tiên viện. Ở Ngọc Tuyền Cơ lãnh diễm trên dung nhan xuất hiện kinh ngạc nét mặt. Bạch Ngộ Đạo người nào ở Thần Châu tiên viện thế nhưng là quyền cao chức trọng chủ sự, hắn đế thiên sư phó, không thể nghi ngờ, hắn khẳng định cùng đế thiên âm thầm liên kết. Nếu quả thật là như vậy Thần Châu tiên viện tương lai đích xác muốn bùng nổ sự kiện lớn. Một khi bùng nổ, Ngọc Tuyền Cơ cũng không cách nào độc thiện kỳ thân. Tiên bối, có lẽ cái khác chủ sự đã sớm ngờ tới tầng này quan hệ, chẳng qua là để ở trong lòng, không có bày ra mặt đài mà thôi. Hy vọng tiền bối biết những chuyện này, có thể trước hạn tính toán. Hơn nữa, ta còn muốn nhắc nhở tiền bối một câu, cho dù không có đế thiên, Thần Châu tiên viện cũng phải cần ở không lâu sau tan biến. Nói xong câu đó, Diệp Quân chậm rãi đứng lên, xoay người hờ hững rời đi đại điện, lưu lại Ngọc Tuyển Cơ một thân một mình đang lặng lặng phân tích. Rời đi tầng cao nhất hành cung, Diệp Quân cùng Ngọc Vân Lan đám người lại trò chuyện một phen, mới trở lại bản thân hành cung trong. Mèo. Đại điện trong trận pháp, huy động ống tay áo, tú linh trận liền bắt đầu tuôn trào đứng lên, đại lượng thiên địa nguyên khí gào thét mà tới. Diệp Quân rộng mở thân xác, phóng ra Thái Ất Thần Lô, bắt đầu tu luyện Thái Ất Thần Quang Đạo. Lần này sẽ dùng vỡ vụn tiên đạo để cho ta đột phá thông thiên cấp 2 đi. Ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận, hấp thu thiên địa nguyên khí sau, Diệp Quân vốn là đạt tới thông thiên cấp 1 tột cùng cảm giác kỳ diệu, lần nữa bùng nổ, đột phá cấp 2, gần trong gang tấc. Vỡ vụn tiên đan, không để cho ta thất vọng a. Lấy ra một cái chói mắt màu tuyết trắng đan dược, trong suốt lóe sáng, giống như ngọc thạch tựa như, lấp lóe mê người sáng bóng, từ đan dược trong, Diệp Quân cảm nhận được bảng bạc phá tiên cao cấp lực. Vỡ vụn tiên đan là phá tiên cảnh cao cấp cường giả mới có thể luyện chế ra tới tiên đan, bình thường đột phá phá tiên ngũ cấp mới có thể luyện chế, giống như phục đạo cực cái loại đó nhân vật tuyệt thế mới có tư cách. Một viên vỡ vụn tiên đạo trực tiếp có thể để cho tiên vị học sinh thân thể một lần nữa vỡ vụn, ở chỗ này một lần phạt mao tẩy tủy, cơ cấu lại thân xác, lột xác cao cấp trạng thái. Đối với phá tiên cảnh cường giả đã như vậy hữu hiệu, Diệp Quân bây giờ mới phá tiên nhị cấp, cái này viên thuốc vào cơ thể, Diệp Quân cảnh giới thực lực có thể để cao đến trình độ nào, thậm chí có thể trực tiếp từ thông thiên cấp 1 trực tiếp đột phá đến cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Bất quá có một chút, chính là Diệp Quân thân sắc quá mạnh mẽ, đã đạt tới rất cao độ cao, có thể so với phá tiên cảnh cấp 3, cấp 4, mà viên này phá tiên tiên đan, dược hiệu rốt cuộc bao lớn. Suy suy, chợt, Diệp Quân quả quyết đem vỡ vụn tiên đạo thả vào trong miệng, liền một sát na này, Diệp Quân cũng cảm giác trong cơ thể lực lượng điên cuồng tuôn trào, từ đỉnh đầu huyệt bách hội đến chân bản tâm, một cỗ cao cấp thuần túy lực lượng, bắt đầu thúc dục thân sắc gen, vỡ vụn. Ầm ầm loảng xoảng. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, nổ tung từng tấc bắt đầu, lần này nổ tung, không ngờ không thống khổ, bởi vì không phải Diệp Quân thân sắc bản thân vỡ vụn, mà là tới đan dược. Đan dược lực thúc dục Diệp Quân thân sắc nổ tung, mỗi nổ tung một lần, đan dược lực liền tinh hoa, tu bổ, bắt đầu tái tạo thân sắc, điều này làm cho Diệp Quân cảm giác được lực lượng sẽ phải gần như hiện rõ, từ thân sắc chạy đi. Cơ hội tốt, đột phá thông thiên cấp 2. Hai tay triển khai, phóng ra thân thể tất cả lực lượng, một cú cực lớn lò lửa, đem thân thể trong nháy mắt liền bao lại, không còn giống như trước như vậy chậm chạp, phi thường tấn mãnh, giống như manh thú vậy. Đùng. Lò lửa bắt đầu nổ tung, trong chớp mắt Diệp Quân thúc dục chân khí, liền từ thông thiên cấp 1 bước vào thông thiên cấp 2, đột phá lúc, cảm giác vỡ vụn tiên đan lực lượng, còn có đại lượng không có hòa tan, tiếp theo, bắt đầu đột phá thông thiên cấp 3. Đột phá thông thiên cấp 2, Diệp Quân thân sắc căn bản không có bao lớn biến hóa, trừ mang đến vô cùng lực lượng, hay là lực lượng, cổ lực lượng này, trực tiếp để cho lò lửa lần nữa thiêu đốt, bành trướng. Lò lửa cháy rừng rực, Diệp Quân thân sắc cũng giống bén lửa bình thường, bắt đầu hung mạnh thiêu đốt, Diệp Quân phát hiện trong cơ thể chợt nổ tung mới dần dần lắng lại, vỡ vụn tiên đan lực lượng phần lớn bắt đầu tràn vào thân sắc trong gen, gen bắt đầu lột xác, không ngừng tinh hóa. Máu tươi cũng bắt đầu sôi trào. Đùng. Đột nhiên, từ Diệp Quân đan điền truyền tới một đạo nổ tung, nguyên lai là đan điền lực lượng đột nhiên tản ra, giống như nổ tung vậy, mà toàn bộ vỡ vụn tiên đan lực lượng cũng hoàn toàn bị đan điền hấp thu, giống như trở về mẫu thể, chạy vào hải dương. Thông thiên cấp 3. Phá. Rốt cuộc, vào giờ khắc này, Diệp Quân bắt được lực lượng nhịp đập, cùng thân thể nhịp đập hợp hai là một, sau đó hướng về phía hư không chính là một quyền, cả người ngoài lò lửa, phanh nhiên vỡ vụn, mảnh vụn trở thành chân khí, bị Diệp Quân hấp thu bên ngoài cơ thể, mà một ít máu đen từ Diệp Quân thân xác chảy ra. Ừm. Tam thập tam thiên đẳng không ngờ biến thành một cây cây nhỏ, không trách đan điền sẽ nổ tung. Diệp Quân rốt cuộc phát hiện nguyên nhân, tam thập tam thiên đẳng vậy mà thoát khỏi chồi non trạng thái, trực tiếp tiến hóa một bụi dài một thước cây nhỏ, cô độc lại sinh cơ rồi rào địa ở đan điền chỗ sâu, lẳng lặng nổi lơ lửng. Thật là to như trời cơ hội, một viên phá tiên tiên đan, không chỉ có để cho Diệp Quân đột phá thông thiên cấp 3, còn ngoài ý muốn để cho tam thập tam thiên đẳng cuối cùng từ về bản chất bắt đầu đổi biến, trở thành một cây cây nhỏ. Tam thập tam thiên đẳng đây chính là thần vật, một khi thoát biến, sẽ có được kinh thiên biến hóa. Bất quá lấy Diệp Quân tu vi, còn không có lực lượng đi phát hiện, thăm dò, chỉ có thể chờ đợi đột phá tiên nhân cảnh giới mới có thể chân chính đi phát hiện thần vật huyền bí. Theo đột phá thông thiên cấp 3, Diệp Quân lại khôi phục tự nhiên, bất quá, bây giờ Diệp Quân nhìn qua lại thêm một phần trời cao tiên uy, nếu như không phải ở nút, chính là tùy tiện một cái ý chí, đều có thể để cho phá tiên cấp 1 cường giả thần phục. Diệp Quân kiểm tra thân xác, phát hiện gân mạch lại mở rộng không ít, giống như thương hải tang điền vậy mở ảo, bên trong chạy xuôi hải lượng thái ớt chân khí, một khi bùng nổ, Kinh thiên động địa, Diệp Quân cười to, bằng vào ta trước mắt thực lực, đối kháng phá tiên cấp 3 cũng không thành vấn đề. Có thể lên đường đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, bất quá trước, hay là gặp một chút Lý Mặc Nhiên, hắn bây giờ đã thành công gia nhập Viêm giáo, trở thành nằm vùng ở Thiên Quân Tiên viện một viên Viêm giáo con cờ. Lấy Lý Mặc Nhiên thiên phú, tự nhiên có thể được đến Viêm giáo coi trọng, bí mật phát triển hắn, vì Viêm giáo biện pháp, cuối cùng phá hủy Thiên Quân Tiên viện, ta muốn trợ giúp Lý Mặc Nhiên, cung cấp tu vi, để cho hắn ở Viêm giáo đạt được càng cao điểm hơn bị. Há mồm hút một cái, liền đem trong tụ linh trận toàn bộ thiên địa nguyên khí hút vào trong bụng, sau đó Kim Lân bảo giáp biến ảo thành tầm thường áo bào đen, thân thể chợt lóe, Diệp Quân liền rời đi Tuyển Cơ đạo trường. Dĩ nhiên, Ngọc Tuyển Cơ biết hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, bây giờ Ngọc Tuyển Cơ vẫn còn ở tinh tế phân tích Diệp Quân một phen. Chương 356, Lý Mặc Nhiên vỡ vụn. Chương 356, Lý Mặc Nhiên vỡ vụn chấp pháp điện, nội điện trung su không gian, ba vị quyền thế dần dần địa hộ pháp đang nên tiếp một đạo vĩ ngạn hình chiếu, một vị viễn cổ mà tới anh tuấn thiếu niên hiện ra, chính là Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân. Ba vị hộ pháp giải chợt không người vô cùng tôn kính hô: "Lãnh tụ, nghe nói Diệp Quân đã nhận một món nhiệm vụ bí mật." Thần Châu lãnh tụ Giang Tiêu Vân hai tay phụ dựng thân sau, một thân cổ xưa đạo bảo theo gió chắc chắc văng rội, cặp kia khám phá hồng trần hai con ngươi hơi nhìn xuống mà tới, trời cao vì đó động dung. Ở dọc theo rơi xuống giờ khắc này, ba vị hộ pháp nhất thời cảm giác tựa như thiên địa chèn ép mà tới, Giang Tiêu Vân ở ba người trong lòng đơn giản chính là trí cao vô thượng tiên nhân. Chúng ta phái ra mật thám, khó khăn lắm mới phát hiện mấy chỗ Viêm giáo phân đàn, Diệp Quân nhiệm vụ chính là lẻn vào phân đàn nội bộ, từ trong phá hủy phân đàn, sau đó phát ra tín hiệu, trong ứng ngoài hợp quét dọn toàn bộ tinh cầu, hoàn toàn đối Viêm giáo phân đàn đuổi tận giết tuyệt. Những thứ này Viêm giáo phân đàn, lãnh tụ cũng là biết được. Một vị hộ pháp cung kính nói. Vô thượng lãnh tụ nói, ta là biết, nhưng ta không biết các ngươi sẽ đem nguy hiểm như thế nhiệm vụ giao cho Diệp Quân. Thôi, nếu hắn đã nhận nhiệm vụ, sẽ theo hắn đi đi. Lần này cũng coi như đối hắn một lần khảo nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ mới không hưởng công học viện một lòng tài bồi. Các ngươi hứa hẹn hắn điều kiện. Một mực nói chuyện vị kia hộ pháp, không chút nào nghĩ, không chút do dự nhìn về phía Giang Tiêu Vân nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ để cho hắn làm phó chủ sự. Điều kiện xác thực mở không tệ, các ngươi cũng coi như có lòng. Diệp Quân là một người thông minh, hắn biết phá hủy Viêm giáo phân đàn là dường nào nguy hiểm, nếu có thể đáp ứng, xem ra cũng là hướng về phía phó chủ sự mà tới. Nếu như lần này thật có thể hoàn thành nhiệm vụ bình an trở lại, mới đúng tiên viện toàn bộ học sinh tuyên bố cái này nhậm chức đi. Nói xong câu đó, Giang Tiêu Vân một quyền tay, huy động ống tay áo, cả người liền bước vào một cô nước xoáy thần bí thời không trong, phảng phất toàn bộ trung ương đạo tràng đều là hắn một tay khống chế, như lòng bàn tay. Các vị, như thế nào? Ta nói không sai đi, lãnh tụ đúng là rất coi trọng Diệp Quân, thật may là người ta xử lý tương đối thích đáng, nếu là cùng lãnh tụ ý nguyện có xuất nhập, sau này người ta sợ rằng muốn từ hộ pháp vị trí nhường ngôi xuống. Ba vị hộ pháp bây giờ là một trận may mắn, cũng không hoài nghi nữa một chút, đó chính là Giang Tiêu Vân xác thực coi trọng Diệp Quân. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Chấp pháp điện đối Thần Châu Tiên viện mà nói, thần thánh trang nghiêm, quyền cao chức trọng, bao nhiêu tiên vị học sinh một mực âm thầm mơ ước hộ pháp vị. Thiên Quân tinh vực, Thông Nguyên tinh. Thông Nguyên tinh là Thiên Quân tinh vực trung ương tinh cầu, tự nhiên cũng là Thiên Quân Tiên viện đạo trưởng, toàn bộ tinh cầu cùng Thần Châu tinh vực mở ảo không khác nhau lắm về độ lớn, thậm chí cấp bậc so Phiêu Miểu tinh cao hơn chút. Cho tới nay, Thiên Quân Tiên viện cùng Thần Châu Tiên viện chính là người đời công nhận hùng mạnh nhất hai ngôi tiên viện. Về phần cổ đại tiên viện, không cách nào cùng hai đại tiên viện so sánh. Ngoài Thông Nguyên tinh, từng tầng một màu trắng bạc lưu ly sặc sỡ tinh bích hệ, đem Thông Nguyên tinh bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, thành đồng bích sát, cứng như bàn thạch, từ bên ngoài nhìn, không cách nào xuyên thủng lưu ly tinh bích, thậm chí còn có thể cảm giác được có một đôi sâu đồng núp ở tinh bích trong, một mực dòm ngó Thông Nguyên tinh trùng quanh tinh vực. Đột nhiên nhìn sang, Thông Nguyên tinh như một khối đá quý, vây quanh ở quần tinh trong, lóe ra mê ly ánh sao. Tinh bích hệ trong, ẩn núp rất nhiều phá tiên cao cấp ý chí, thậm chí, cái này Thông Nguyên tinh người kiến tạo còn là một vị tu vi đạt tới hư tiên cảnh viễn cổ cường giả. Cùng Phiêu Miểu tinh vậy chắc chắn, nếu muốn hoàn toàn phá hủy Tam Đại Tiên viện, xem ra không có phá tiên cảnh tột cùng thực lực, căn bản không thể nào. Lợi dụng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, Diệp Quân ngồi chung một chỗ tiên thạch trên, không chịu tinh vực lực ảnh hưởng, ánh mắt thật sâu rơi vào Thông Nguyên tinh trên vách thủy tinh, từ kia tinh bích hệ trong, lộ ra từng cổ một phá tiên cảnh cao cấp ý chí, có thể thấy được, tinh bích hệ lấy được bao nhiêu thiên quân tiên viện cường giả không ngừng gia trì, mới có bây giờ chắc chắn. Diệp Quân lặng lặng chờ đợi, phóng ra thần niệm, thông báo Lý Mạc Nhiên hiện thân, đồng thời Diệp Quân bắt đầu lưu ý Thiên Quân tinh vực tình huống, nhìn như khắp tinh vực tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhưng trên thực tế cũng là sóng ngầm không ngừng. Rất nhanh, ở Thông Nguyên tinh truyền tống trận trong lối đi, một đạo bóng người đang thông qua chính đạo hướng bên cạnh một cái tinh cầu truyền tống mà đi, đứng ở bên trong người chính là Lý Mặc Nhiên. Tới. Diệp Quân đột nhiên huy động hai tay, giống như chiến thần bình thường, phóng ra hư vô chi lực, trực tiếp hướng truyền tống thông đạo bắt đi. Lý Mặc Nhiên đã sớm chờ, không chút nào phản kháng, cả người giống như diều hâu vồ gà con vậy, bị trong nháy mắt bắt đi ra. Tiếp theo, lấy sao rơi tốc độ hướng Diệp Quân phương này thiên thạch bay tới. Mặc Nhiên, trước đây không lâu nghe ngươi ý tứ, giống như thuận lợi gia nhập Viêm giáo. Không kịp chờ Lý Mặc Nhiên đến thiên thạch trên, Diệp Quân liền không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi. Chủ nhân, Mặc Nhiên gần đây mấy mươi năm danh tiếng hạt lên, quả nhiên lấy được Viêm giáo sứ giả chú ý, mấy phen thử dò xét ta, dĩ nhiên, ta cũng là mấy lần lá mặt lá trái, mới có thể bỏ đi Viêm giáo bát quan, gia nhập trong đó. Sau đó ta mới biết, Viêm giáo ở Tam Đại Tiên viện đều có học sinh làm sứ giả, nam vùng ở Tiên viện căn bản khó có thể phát hiện, chính là ta, cũng chỉ biết Thiên Quân Tiên viện một bộ phận, cái khác, bây giờ còn chưa nắm giữ. Dù sao không ít học sinh đều là tiên bị, mà ta mới thông thiên cảnh cao cấp. Lý Mạc Nhiên sau khi rơi xuống đất, biểu hiện ngạc nhiên phát hiện mình đứng ở thiên thạch trên, bốn phương là trống rỗng khiếp sợ linh hồn tinh vực, phục hồi tinh thần lại, mới trả lời Diệp Quân một phen câu hỏi. Lần này đến tìm ngươi, ta có hai cái mục đích, thứ nhất, ta là tới vì ngươi đề cao thực lực, để ngươi ở Viêm giáo, ở tiên sơn vườn vị cao hơn, thứ nhì, ta phải đi phá hủy Viêm giáo một cái phân đàn, chờ chút ngươi đem Viêm giáo cơ bản giáo nghĩa nói cho ta biết, để cho ta có thể dễ dàng lẫn vào trong đó. Diệp Quân nói ngay vào điểm chính. Phá hủy Viêm giáo phân đàn. Chủ nhân, cái này cũng không dễ dàng, theo ta được biết, Viêm giáo phân đàn thực lực rất mạnh, có được không ít tiên vị cường giả, thậm chí tin đồn đàn chủ sứ giả là vô thượng phá tiên tứ cấp cái loại đó người chủ sự vận, ta biết chủ nhân thực lực cao thâm, nhưng cũng là rồng nhập hang của a. Lý Mạc Nhiên chân thành quan tâm xem Diệp Quân, trong lúc nói chuyện, mười phần thành ý điểm này ta cũng liệu được. Vô tình nhớ tới Huyền Thiên Tổ, hắn chính là phá tiên tứ cấp vô thượng tu vi, nói không chừng chính là một vị đàn chủ, loại tu vi này, Diệp Quân là tận mắt chứng kiến qua, nghịch thiên chớ than. Cho nên nhiệm vụ bí mật mười phần nguy hiểm, chính là chủ sự tiến về, cũng là có đi không về, Huyền Thiên Tổ cường giả loại này, tu vi chẳng những cao, hơn nữa còn lấy được cầu thiên thương cái loại đó tuyệt thế tiên nhân gia trì lực lượng trong thân thể, nói không chừng còn ẩn nút càng thêm thần bí hủy diệt lực lượng. Đừng nói giao thủ, chính là suy nghĩ một chút cũng là bộ lông run rẩy. Lý Mạc Nhiên tiếp tục nói, chủ nhân, gia nhập Viêm giáo, ta mới thật sự biết chủ nhân nói kia lời nói, Viêm giáo quả nhiên lợi hại, thực lực cường hãn, chúng ta tiên viện một vị chủ sự đều trở thành sứ giả, tiếp tục như vậy, Viêm giáo từ tiên bên trong viện bộ đều có thể tan rã tam đại tiên viện, hơn nữa bây giờ Viêm giáo đã thành lập không ít điểm đàn, nhìn ý tứ là muốn triển khai hành động. Cái này nhưng không cần lo lắng, ngươi cũng không cần một mình mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm, định liền thoát khỏi Thiên Quân Tiên Viện cùng Viêm giáo, ta đã thành lập Thái Ức tinh vực, ngươi có thể tùy ý đi qua. Hơn nữa, bằng vào ta trước mắt thực lực, chính là chủ sự, ta cũng có thể có biện pháp đem chém giết, ngươi yên tâm đi, trời sập xuống còn có ta cho ngươi chống đỡ, yên tâm làm, ngươi nhìn, lần này ta chính là mang cho ngươi nguyên do Thần Châu lãnh tụ tự mình luyện chế lực lượng, vì ngươi quản đính, phạt mao tẩy tủy. Lật tay một chảo, viên kia Bắc Quân hạt giống xuất hiện, lấp lóe thần thánh, để cho người huyết mạch phún trương sức dụ dỗ, ở trong tinh vực, phảng phất như một viên huỳnh quang, mặc dù yếu ớt, nhưng lại khắc thường chói mắt. Thấy Bắc Quân hạt giống giờ khắc này, Lý Mạc Nhiên biết ngay ẩn chứa trong đó năng lượng, run rẩy kinh ngạc nói, cái này, chủ nhân, ẩn chứa trong đó vô thượng phá tiên cao cấp ý chí, Thần Châu lãnh tụ. Chủ nhân, ngươi sẽ không thật đem loại bảo vật này cho ta đi? Nếu như không cho ngươi, ta cũng không cần tới tìm ngươi, bây giờ ta liền vì ngươi quản đính, ngươi bây giờ là mới là thông tiên cấp 5, thực lực quá yếu, viên này Bắc Quân hạt giống đặc biệt cấp phá tiên cảnh tiên vị học sinh dùng, ngươi hòa tan sau, thực lực nhất định sẽ tăng gọn, mà ta ở bên cạnh, vì ngươi đã thông huyền quan, giúp ngươi đột phá, cũng hòa tan cổ lực lượng này, bắt đầu đi. Diệp Quân trực tiếp phun ra một cỗ năng lượng, không cho Lý Mạc Nhiên phản kháng, cả người hắn liền bị giam cầm ở thánh quang trong, điều này làm cho Lý Mạc Nhiên khiếp sợ không nói, hắn không ngờ ở Diệp Quân lực lượng trước mặt, không có chút nào lực trở tay, đây là khái niệm gì? Lý Mạc Nhiên bây giờ cũng coi như một vị tôn vị học sinh, thực lực cao thâm. Hắn bây giờ cảm giác, mình chính là gà con, bị Diệp Quân tùy ý trộm tới đưa đi. Diệp Quân hùng mạnh thần thông, đã hoàn toàn đem Lý Mạc Nhiên khuất phục. Không nên cử động, buông lỏng thân thể, Bắc Quân hạt giống là Thần Châu lãnh tụ, đường đường phá tiên cấp 8 luyện chế lực lượng, cứ như vậy một viên, đủ để cho ngươi có thể so với phá tiên cảnh lực lượng, ta đang giúp ngươi xông phá huyền quan, để ngươi trực tiếp đột phá phá tiên cảnh. Một viên Bắc Quân hạt giống, cộng thêm Diệp Quân siêu phàm thực lực, Diệp Quân đây là muốn tạo tiên a bình thường tu sĩ, có thể đem nhục tiên cảnh tăng lên tới nhân tiên cảnh, đã tính kỳ tích, mà phá tiên cảnh có thể đem nhân tiên cảnh tăng lên thông thiên cảnh cũng rất nguy tiền, nhưng phá tiên cảnh muốn đem thông thiên cảnh trực tiếp để thăng làm phá tiên cảnh, cái này rất khó. Cơ hội là không thể nào, trừ phi là phá tiên cấp 8 trở lên vô địch tu vi. Phá tiên cảnh. Bị thánh quang giam cầm Lý Mạc Nhiên, đột nhiên nghe được, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, chân khí hạo nhiên tôn trào, không nhịn được hưng phấn, vừa mừng vừa sợ. Lý Mạc Nhiên mặc dù rất thiên tài, nhưng ở Thiên Quân Tiên Viện còn có nhiều hơn thiên tài, nhất là tiên vị học sinh trong, thiên tài càng là một mạng lớn, Lý Mạc Nhiên kỳ thực liền bừng mẹ cũng không tính, chỉ có đột phá tiên cảnh mới có thể trở thành công nhận thiên tài, tiến vào tiên viện cao tầng. Chỉ dựa vào Lý Mạc Nhiên nếu muốn đột phá tiên cảnh, ít nhất cũng phải gần 10.000 năm. Phá tiên cảnh đối với hắn mà nói, vẫn chỉ là một cái xa xôi mộng ảo, nhưng bây giờ, sẽ phải mộng đẹp thành thật, đây là Lý Mạc Nhiên không hề nghĩ ngợi qua chuyện không thể nào. A. Bắc Quân hạt giống bị Diệp Quân một cái tát đánh vào Lý Mạc Nhiên chán, trong nháy mắt, từ phá tiên cấp 8 luyện chế vô thượng năng lượng, như cùng một vị tuyệt thế đại năng, cấp Lý Mạc Nhiên quán đính bình thường, vĩ nạn năng lượng bắt đầu tiến vào thân xác. Bất thình lình mãnh liệt quán đâu, để cho Lý Mạc Nhiên phảng phất bước chân vào thiên đường, bất quá thiên tài hắn, lập tức bắt đầu phóng ra thân xác, bắt đầu lợi dụng Bắc Quân hạt giống đánh vào thông thiên cấp 6. Phá ngưng kết ra từng cổ một hùng mạnh thái ớt chân khí, Diệp Quân hai tay ngưng kết ra bảng bạc thái ớt chân khí, bắt đầu hướng về phía Lý Mạc Nhiên sau lưng, mãnh liệt vỗ bảo. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần vỗ bảo, liền phát ra đinh thái nhức góc vỡ vụn âm thanh, Lý Mạc Nhiên vô cùng thống khổ, nhưng là thống khổ sau, liền phát hiện thân thể bình cảnh một đạo đạo bị cưỡng ép chấn vỡ, thân xác không ngừng đang lột xác, lực lượng đang điên cuồng gia tăng, cứ tiếp như thế, hắn đột phá phá tiên cảnh không còn là mơ mộng. Ầm ầm loảng xoảng. Theo Diệp Quân một lần thứ vỗ bảo, Lý Mạc Nhiên trong cơ thể liền phát ra điên cuồng nổ tung. Tiếng nổ mạnh đơn giản vang động núi sông bình thường mãnh liệt, Lý Mạc Nhiên không thể so với Diệp Quân, Diệp Quân thân thể mới hùng mạnh, mà Lý Mạc Nhiên mặc dù thiên tài, nhưng ở hàng xa vậy tu sĩ trong, căn bản không tính là cái gì, hay là một bộ người phàm, tự nhiên có như thế kịch liệt phản ứng. Suy nghĩ một chút Bắc Quân hạt giống cộng thêm Diệp Quân năng lượng, đây là dường nào nghịch thiên năng lượng, chính là phá tiên cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng chịu đựng, hòa tan, huống chi Lý Mạc Nhiên mới là thông thiên cấp 5. Thông thiên cấp 7. Phá trong chớp mắt, Lý Mạc Nhiên một quyền đánh ra, tiếp theo lại là tấn mãnh mấy quyền, trong cơ thể lần nữa nổ tung, chưa bao giờ gián đoạn, từng cổ một khí diễm bắt đầu bùng nổ, để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng vọt, bước vào thông thiên cấp 7. Tiếp tục, ba quân hạt giống, ngươi mới hòa tan 1/5. Diệp Quân bảo vệ ở một bên, dặn dò Lý Mạc Nhiên một tiếng. Lý Mạc Nhiên không có bị cuồng bạo lực lượng mà quên hết tất cả, khống chế chân khí, hấp thu Bắc Quân hạt giống năng lượng, vận khí đề thần, khống chế năng lượng Diệp Quân thân sắc dung hợp, mà Lý Mạc Nhiên thân thể đột nhiên nghiêng về trước, nguyên lai là bị Diệp Quân một trưởng vô ở phía sau trên lưng, mặc dù thống khổ, nhưng Lý Mạc Nhiên trực tiếp vỡ vụn thông thiên cấp 7 bình cảnh, đánh vỡ huyền quan, bước vào thông thiên cấp 8. Nếu là này tấm cảnh tượng bị ngoại nhân thấy được, nhất định sẽ ao ước chết vô cùng, lúc nào đột phá cảnh giới, dễ dàng như vậy, nếu là bản thân, vậy nên nhiều may mắn, hạnh phúc dường nào, không cần quanh năm suốt tháng tu hành, ngắn ngủi mấy hơi thở là có thể đột phá mấy cảnh giới, đây là mỗi cái tu sĩ mơ ước hy vọng xa vời. Thông thiên cấp 9. Theo đột phá thông thiên cấp 8, Lý Mạc Nhiên cảm giác Bắc Quân hạt giống năng lượng còn có rất bằng bạn, lấy hắn thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng, còn có chính là Diệp Quân năng lượng, đơn giản so Bắc Quân hạt giống còn phải vĩ ngạ, sâu không thấy đáy. Điều này làm cho Lý Mạc Nhiên hùng tâm bạt trượng, chợt phóng ra toàn thân, hấp thu Bắc Quân hạt giống Diệp Quân tự thân năng lượng, hai người năng lượng lần nữa dung hợp, tạo thành hồng thủy manh thú vậy, ở Lý Mạc Nhiên trong cơ thể điên cuồng đánh vào, mỗi một lần đánh vào cũng làm cho Lý Mạc Nhiên chẳng những tăng lên, thực lực gia tăng. Diệp Quân như trưởng đối bình thường, để cho Lý Mạc Nhiên sợ hãi, Diệp Quân dặn dò một câu, lập tức là có thể đột phá thông thiên cấp 9, nín lại kình, dù sao cũng không thể ở loại này trước mắt, nản lòng, một khi yếu đi xuống, đột phá cấp 9 liền khó khăn. Càn khôn hóa 1. Lý Mạc Nhiên đột nhiên khống chế toàn thân năng lượng, đột nhiên dừng lại, hết thể giống như đóng băng xuống, Lý Mạc Nhiên đột nhiên hai tay đánh ra, hướng về phía lồng ngực mấy phen vỗ vào. Oeng! Một đạo chói mắt ngọn lửa từ thân thể hắn lao ra, tùy theo, chính là đại lượng ô trọc năng lượng từ lỗ chân lông thẩm thấu ra, mà Lý Mạc Nhiên cũng mặt khiếp sợ, hắn vậy mà như mộng trôi đến, đột phá thông thiên cấp 9. Sau đó chính là thông thiên thập giai, cuối cùng là phá thiên cảnh. Chương 357, lót đường Bắc Cầu. Chương 357, lót đường Bắc Cầu. Bằng vào ta năng lượng, nếu là không có Bắc Quân hạt giống, cũng không cách nào đem Lý Mạc Nhiên từ thông thiên cảnh trực tiếp đột phá đến phá thiên cảnh. Đứng thẳng hư không trong tinh vực, Diệp Quân xem trước mặt bị ngọn lửa bao vây Lý Mạc Nhiên, không ngừng dung hợp Bắc Quân hạt giống, đang chuẩn bị đột phá thông thiên thập giai, điều này làm cho Diệp Quân sinh lòng cảm xúc. Bắc Quân hạt giống là vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân tự mình luyện chế năng lượng, trong đó ẩn chứa vô thượng phá toái chi đạo, phá thiên lực, phá tiên ý chi vân vân, chính là tiên vị học sinh dung hợp cũng sẽ ở không lâu đột phá cảnh giới, huống chi chẳng qua là thông thiên cảnh. Mấu chốt Bắc Quân hạt giống ẩn chứa vỡ vụ ý chí, phá tiên chi đạo, nguyên bản những thứ này là Lý Mạc Nhiên thiếu hụt, Lý Mạc Nhiên chỉ có đột phá thông thiên thập giai mới có thể lĩnh ngộ được những thứ này, một bước cuối cùng bước vào phá tiên, mà Lý Mạc Nhiên thiếu hụt vận, bây giờ Bắc Quân hạt giống cái gì cũng có, liền thiếu một cỗ thúc dục lực lượng. Diệp Quân vừa vặn chính là cỗ này thúc dục người. Đem Bắc Quân hạt giống cùng Lý Mạc Nhiên dung hợp, thúc dục đột phá, đây chính là Diệp Quân đóng vai nhân vật, Diệp Quân là cực kỳ trọng yếu, nếu như không có Diệp Quân, chính là Lý Mạc Nhiên lấy được Bắc Quân hạt giống, hắn cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu trong đó lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến thông thiên cấp 8, về phần phá thiên cảnh, tuyệt đối không thể nào. Nếu như đổi thành một người khác, xung làm thúc dục người, cũng không phải dễ dàng, trừ phi là phá tiên ngũ cấp trở lên tu vi, mới có thể có năng lực để cho Bắc Quân hạt giống toàn bộ năng lượng, hoàn mỹ cùng Lý Mạc Nhiên dung hợp. Thông thiên thập giai đột phá, cần năng lượng cường đại, Mạc Nhiên, chuẩn bị bắt đầu đi. Một chút thời gian, Diệp Quân hai tay vỗ một cái, Lý Mạc Nhiên liền từ dung hợp trong tỉnh ngộ lại, vì đột phá thông thiên thập giai, Lý Mạc Nhiên lần này đủ chuẩn bị cho bẹn. Cảm nhận được Diệp Quân ý chí, Lý Mạc Nhiên quả quyết bắt đầu thúc dục tự thân năng lượng, tuyệt đối địa phóng ra, đối thương thiên giấu mở linh hồn, để cho thân sắc cùng linh hồn đi lại hư vô, đạt tới chống không trạng thái. Cháy lên đi. Một chỉ điểm ra, lửa lớn rừng rực đang ở Lý Mạc Nhiên chúng quanh bốc cháy, tiếp theo, Bắc Quân hạt giống lực lượng tựa như hồng thủy lại bắt đầu đánh vào Lý Mạc Nhiên thân xác, từng tấc tế bào, bắt đầu mãnh liệt nổ tung, chân khí ở nghịch chuyển, máu tươi đang thiêu đốt. Cả người ở vào một loại lửa dục niết bàn kỳ diệu trạng thái. Thông thiên thập giai, thông thiên cảnh viên mãn trạng thái, chính là muốn đạt tới cùng trời hợp nhất, buông tha cho tự mình, cảm ngộ thiên đạo, cho dù là bị thiên đạo chỗ bỏ, nhưng cũng còn có một tia hy vọng, nếu như đối với thiên địa cảm ngộ không tới, không cách nào dung nhập vào thiên đạo kỳ diệu trong trạng thái, căn bản khó có thể không bằng thông thiên thập giai. Thiên địa người, ba người hợp nhất, chính là thông thiên cảnh trạng thái tốt nhất. Thông thiên thập giai, phá đạo. Lý Mạc Nhiên chợt hai tay chộp lại, toàn bộ lực lượng đột nhiên ngưng tụ thân xác, mà toàn thân mênh mông năng lượng, liền cái hũ vậy, tầm tầm nứt ra. Suy suy, trong chớp nhoáng này, vô số kỳ diệu linh hỏa từ Lý Mạc Nhiên trong lỗ chân lông bắn ra, cả người hắn giống như một hỏa nhân, da thịt đều ở đây thiêu đốt, hơn nữa, kinh mạch cũng ở đây thiêu đốt, huyết dịch giống vậy đang sôi trào, thân thể chính là bụi bặm, thiêu đốt vì cho bụi, nhưng lại ở Bắc Quân hạt giống cùng Diệp Quân năng lượng hạ, bắt đầu sống lại. "Chủ nhân, ta rốt cuộc đột phá thông thiên thập giai." Lý Mạc Nhiên kích động đến nói, hốc mắt hơi ướt át, hắn chưa từng nghĩ tới có thể một bước bước vào thông thiên thập giai. Diệp Quân cũng rất là cao hứng, nếu như đổi lại là bản thân, không chừng so Lý Mạc Nhiên càng thêm khó có thể khống chế tâm tình, đây là tình chỗ động, quá bình thường. Diệp Quân vẻ mặt biến đổi, nghiêm túc nói, kết làm chính là vỡ vụ đi, phá thiên cảnh, đem đối ngươi giấu mở cổng, ngươi thật tốt cảm ngộ, lợi dụng Bắc Quân hạt giống bên trong vỡ vụn ý chí, nó là lần này vỡ vụn mấu chốt, ta mạnh đến mấy, tất cả đều là ngoại lực, mà ngươi đối vỡ vụn nắm giữ, là lần này vỡ vụn tiên đạo mấu chốt. vô thượng phá toái. Nghe được phá tiên cảnh ba chữ, Lý Mạc Nhiên còn cảm giác mình ở trong giấc mộng bình thường, không hề chân thật, nhưng là Bắc Quân hạt giống cùng Diệp Quân kỳ diệu năng lượng, nói cho Lý Mạc Nhiên, đây hết thảy đều là thật, sau đó, hắn sẽ phải trở thành tất cả mọi người cũng hướng tới, lại e ngại đại kiếp, vỡ vụn đại kiếp. Vỡ vụn đại kiếp chính là phá tiên đại kiếp, đây là tu sĩ cả đời tới nay, hùng mạnh nhất lần đầu tiên tiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, là có thể thành tựu bán tiên, thành tựu bất hủ. Lý Mạc Nhiên bắt đầu ngưng tụ năng lượng, rộng mở thân xác, điên cuồng hấp thu Bắc Quân hạt giống năng lượng, nếu như Bắc Quân hạt giống còn có hơn phân nửa ân năng lượng, đủ Lý Mạc Nhiên đột phá sử dụng. Vào giờ phút này, Lý Mạc Nhiên đúng như Diệp Quân đã nói, trọng tâm hoàn toàn dùng tại đối Bắc Quân hạt giống năng lượng trong đó ý chí cảm ngộ đốt, vỡ vụn ý chí, đây là vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân vỡ vụn kinh nghiệm, cũng là ý chí, một khi nắm giữ, là có thể khám phá vỡ vụn, đột phá phá tiên cảnh thì không phải là việc khó. Nếu như không cách nào thể hội vỡ vụn, chính là có lại cường năng lượng, cũng không cách nào đột phá, trừ phi là tiên nhân, có thể trực tiếp trợ giúp tu sĩ trở thành phá tiên, nhưng ở cảnh giới hiểu được, chính là tiên nhân, thần nhân đều không cách nào trợ giúp, lĩnh ngộ dựa vào cá nhân, không cách nào lĩnh ngộ tăng thương tiên đạo, liền không cách nào lên cấp. Lý Mạc Nhiên bây giờ lòng tĩnh như nước, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, thành bại ở chỗ này nhất cử, hoàn toàn nắm giữ chính hắn trên tay, đối với cảm ngộ, Diệp Quân cũng không cách nào trợ giúp hắn. Lấy Lý Mạc Nhiên thiên tư, nắm giữ Bắc Quân hạt giống trong vỡ vụn ý chí, hẳn không phải là việc khó. Sau đó chuẩn bị phá giải vỡ vụn đại kết đi. Diệp Quân ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu thi triển thần thông, ngưng tụ pháp ấn, thời khắc chuẩn bị đối phó thiên kiếp, phá tiên đại kiếp, cũng không phải là thông tiên đại kiếp hoặc là nhân tiên đại kiếp, phá tiên đại kiếp thậm chí có thể phá hủy một tòa tinh cầu, loại lực lượng này, quá mức kinh người, chính là Diệp Quân cũng phải cẩn thận đối mặt. Lần này không tiếc Bắc Quân hạt giống vì Lý Mạc Nhiên còn đính, đột phá, chính là muốn lấy được một cái đắc lực chủ thủ, trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, trong ứng ngoài hợp, đối phó Viêm giáo. Để cho cảnh giới Lý Mạc Nhiên không ngừng đề cao, cứ như vậy, hắn ở Thiên Quân Tiên Viện mới có càng cao điểm hơn bị, cũng sẽ bị Viêm giáo càng phát ra trọng điểm bồi dưỡng, từ đó tiến vào trong Viêm giáo bộ. Lý Mạc Nhiên con cờ này, vận dụng thật tốt, gặp nhau có khó có thể dùng tưởng tượng thu hoạch ngoài ý muốn, chính là Diệp Quân lấy ra Bắc Quân hạt giống, cũng là đáng. Nếu như đây hết thảy đều ở đây vỡ vụn đại kiếp trước mặt phá hủy, vậy thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa, cũng để cho Diệp Quân lãng phí một cách vô ích chân quý như thế Bắc Quân hạt giống, viên này hạt giống, nếu như lấy về cấp phân thân hấp thu, như vậy phân thân thực lực sẽ thật lớn cung cấp, mà Thái Ức Tinh cầu phòng ngự, công kích lại sẽ đề cao một bậc. Nhưng bây giờ, Diệp Quân đem hết thảy đều đặt ở Lý Mạc Nhiên trên người, quyết định thật tốt bồi dưỡng hắn, trở thành trên tay một viên tranh thủ, không chỗ nào không có mặt sắc bén lưỡi dao. Quát quát. Đột nhiên, ở tinh vực phía trên, xuất hiện kiếp vân, vô số mây đen bao tới, không ngừng mở rộng, từ tinh vực chỗ sâu vốn lượn giáng lâm, làm người chấn động cả hồn phách. Tốt, Lý Mạc Nhiên quả nhiên không phụ kỳ vọng, lĩnh ngộ vỡ vụn ý chí, bây giờ chính là 10 tầng phá tiên đại kiếp. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời đại kiếp, như vậy đại biểu, Lý Mạc Nhiên đã lĩnh ngộ vỡ vụn mấu chốt, hơn nữa thành công nên đón tiên kiếp. Mạc Nhiên, ngươi đừng đối mặt thiên kiếp, ta trực tiếp đem thiên kiếp nổ nát, giúp ngươi thành công độ kiếp. Tinh tế suy nghĩ một chút, nơi này là Thiên Quân Tiên Viện, phá tiên đại kiếp bực nào uy năng, nếu như mang xuống, nhất định sẽ bị vô thượng cường giả phát hiện, một khi giáng lâm nơi đây, phát hiện Diệp Quân, như vậy Lý Mạc Nhiên thân phận tự nhiên cũng bại lộ, quay đầu lại, bỏ ra hết thảy, cũng bạch bạch đổ ra sông ra biển. Cho dù là ở trong tinh vực, có chút phá tiên đầu sỏ, cũng sẽ lợi dụng các loại pháp bảo hoặc là thần thông, tới chỗ này, dù sao phá tiên cường giả đã có thể nắm giữ nhất định không gian năng lực. Tốt, chủ nhân. Lý Mạc Nhiên biết vỡ vụn đại kiếp khủng bố cỡ nào, hơn nữa hiện tại hắn đặt mình vào ở trong tinh vực mênh mông, nếu như không phải Diệp Quân thi triển đại thiên thần đồ năng lượng bảo vệ hắn, hắn chốc lát cũng sẽ bị tinh vực lực mà sát, làm sao có thể đi độ kiếp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa theo Diệp Quân ý tứ đi làm. Nếu như bây giờ Diệp Quân không giúp hắn, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Toàn bộ thiên kiếp ẩn chứa vô thượng thượng cổ đại tiên dựng nên sinh mạng ý chí, tạo hóa thần quyền, thứ một thức ra đời. Diệp Quân đột nhiên bay lên cao cao, cả người như chống trời người khổng lồ, bay vào kiếp vân trên, phản phất đứng ở thái tinh vị diện cuối, chính là Lý Mạc Nhiên cũng không nhìn thấy Diệp Quân ở phương nào, chỉ thấy được một cỗ kỳ diệu thánh quang ở còn không có tạo thành thiên kiếp trong bắt đầu bùng nổ, cỗ này thánh quang vậy mà cấp hắc ám tinh không mang đến ngắn ngủi quang minh. Xem ra tạo hóa thần quyền uy lực theo ta tấn thăng thông thiên cấp 3, uy lực cũng đề cao thật lớn, liền một chiều hoàn toàn phá vỡ thiên kiếp, chính là phá tiên cấp 3, cũng không chịu nổi ta một quyền này. Một viên cực lớn thánh quang quả cầu ánh sáng phía trước, Diệp Quân chậm rãi thu hồi quyền phải, xem tạo hóa thần quyền năng lượng tại thiên kiếp trong bùng nổ, toàn bộ thiên kiếp trong nháy mắt bị tỉnh hóa, toàn bộ cổ lão đại tiên ý chí một lần nữa gặp phải như vậy thần thánh lực lượng, chủ động triệu hoán thiên kiếp, Diệp Quân cũng cảm nhận được kia đại lượng thượng cổ đại tiên ý chí. Như vậy tốt hơn, pháp tắc ý chí có thể công nhận ta, chờ ta đột phá vỡ vụ đại kiếp, hẳn là cũng sẽ không để cho ta tốt hơn. Diệp Quân nhớ tới mình tấn thăng thông thiên cảnh đại kiếp tình cảnh, liền có pháp chỉ thượng cổ đại tiên ý chí giáng lâm. Ha ha, thoải mái à, ta Lý Mạc Nhiên, rốt cuộc có ngày này, thành tựu thiên vị, bước vào phá tiên cảnh. Lý Mạc Nhiên đứng lên, không có thiên kiếp, hắn toàn bộ thân hình như bọt biển vậy, chủ động hấp thu trong tinh vực hỗn độn năng lượng, những năng lượng này bắt đầu để cho hắn lực lượng không ngừng kéo lên, thân sắc bắt đầu niết bàn, hấp thu hỗn độn lực lượng, so những tu sĩ khác ở tinh cầu độ kiếp muốn thu lấy được lớn hơn. Loại này chỗ tốt, lộ rõ trên mặt. Mới vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy ngươi bây giờ phá tiên cấp một tu vi, ở trong Thiên Quân Tiên Viện ẩn nút, cũng sẽ nhận cái khắc Viêm giáo sứ giả áp chế. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở Lý Mạc Nhiên trước mặt, ngưng lông mày nói, nếu giúp sẽ phải đến giúp ngọn nguồn, ngươi đem nằm vùng ở Thiên Quân Tiên Viện Viêm giáo sứ giả, nghĩ biện pháp đầu độc rời đi Thông Nguyên Tinh, ta ở bên ngoài đem hắn cướp giết, mà ngươi thông qua nữa bản thân cố gắng, cướp lấy vị trí hắn, trở thành Thiên Quân Tiên Viện Viêm Giáo toàn bộ giáo đồ sứ giả, ngươi có lòng tin sao? Chủ nhân, ngươi chỉ cần có thể đem vị kia chủ sự sứ giả chém giết, ta là có thể thay lấy vị trí hắn, người này ỷ vào hắn là chủ sự, đối Viêm Giáo mở ra rất lớn điều kiện, Viêm Giáo sứ giả đối hắn cũng bất mãn hết sức, bất quá có thể lôi kéo một vị chủ sự, đối Viêm Giáo mà nói, thế nhưng là một món của cải lớn giàu. Chỉ cần hắn vừa chết, ta liền nhân cơ hội tấn thăng tiên vị, doanh động tiên viện, đồng thời sẽ còn lấy ra chỗ tốt, cùng Viêm Giáo sứ giả tạo mối quan hệ, vì chỗ người hầu, nghe lệnh của hắn, cam nguyện xung làm phá hôi, tả hữu khai cùng, lá mặt lá trái, ta cho là đủ để đem Viêm Giáo sứ giả lấy xuống. Nếu như những thứ này cũng không được, một khi có người thay thế chủ sự vị trí, ta cũng biết nghĩ biện pháp ám sát, cuối cùng vị trí này hay là sẽ đến thiên ta, xin chủ nhân yên tâm. Ngay trước mặt Diệp Vân, Lý Mạc Nhiên mấy phen kế hoạch, từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, nói rõ ràng rành mạch, tuyệt không quá quýt, thật là mạch lạc rõ ràng, để cho người một cái là có thể thấy được toàn bộ kế hoạch bắt đầu đến kết thúc. Tốt. Diệp Quân quả nhiên không nhìn lầm Lý Mạc Nhiên, trong lòng hắn sớm đã có bản thân một phen tính toán. Diệp Quân thưởng thức khen, kế hoạch tốt, ngươi bây giờ đi ngay đầu độc vị kia chủ sự, liền nói cho hắn biết, Thiên Quân Tiên Viện muốn phá hư Viêm Giáo một chỗ phân đàn, ta sẽ mai phục tinh không, cấp hắn đột nhiên phục kích, xuất kỳ chế thắng, dù sao phá tiên tứ cấp đầu sỏ, không phải dễ dàng đối phó như thế. Ta cái này đi. Lý Mạc Nhiên lúc này đáp ứng, theo Diệp Quân vung tay lên, một cô kỳ diệu không gian năng lượng lập tức đánh vào Thông Nguyên Tinh Tinh Bích Hệ. Mặc dù là vô thượng hư tiên xây dựng tinh bích hệ, nhưng ở Diệp Quân thần thông hạ, chốc lát liền không có dấu hiệu nào xây xong lối đi, đem Lý Mạc Nhiên lặng yên không một tiếng động truyền tống vào đi, thần không biết quỷ không hay. Chương 358, Viêm Giáo sứ giả, Vương Truyền Thiên. Chương 358, Viêm Giáo sứ giả, Vương Truyền Thiên nên vì Lý Mạc Nhiên lót đường, trở thành Viêm Giáo ở Thiên Quân Tiên Viện lớn nhất sứ giả, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, Diệp Quân muốn đối phó người, đây chính là chủ sự. Chủ sự, bực nào hùng vĩ, hùng mạnh. Tương vị chủ sự, ở Thái Tinh vị diện, vậy cũng là hoàng đế vậy cao cao tại thượng thông thiên nhân vật, tu vi toàn ở phá tiên tứ cấp tới cấp 5 giữa, thần uy giáng lâm, bất luận kẻ nào đều muốn túi đầu xếp hai, thần phục run rẩy, quyền cao chức trọng, thực lực nghịch thiên, một quyền đi xuống, chính là tinh cầu cũng phải hủy cái hơn phân nửa. Viêm Giáo thật đúng là có thủ đoạn, không ngờ bắt lại một vị chủ sự làm sứ giả, sâu sắc ở Thiên Quân Tiên Viện chôn xuống một con cờ, một khi bùng nổ, vậy sẽ là đối Thiên Quân Tiên Viện có sâu nặng đả kích. Viêm Giáo là Diệp Quân thứ số một đại địch, đối phó loại này thế lực, tỉ như cũng phải lấy giống vậy phương pháp ứng phó, ngoài giảm hợp kích, tầng tầng phá vỡ Viêm Giáo, nếu như chính diện đối chiến, Diệp Quân sắp đối mặt chính là vĩ ngạn tiên nhân, một vị tiên nhân, Diệp Quân cũng không sợ, nhưng tiên nhân lửa giận giáng lâm, thái ớt tinh cầu trong nháy mắt liền tăng dã. Diệp Quân mong muốn mau sớm đối Viêm Giáo như lòng bàn tay, sẽ phải tuyệt đối nâng đỡ Lý Mạc Nhiên, ở Viêm Giáo một đường cao ca mạnh tiến, trở thành trọng yếu nhân vật cao tầng, đây đối với sau này cố ý không nghĩ tới trợ giúp. Chủ sự, trong lòng suy nghĩ một chút, đầu óc liền tê dại, nhất là nghĩ đến Huyền Thiên Tổ cùng Vương Truyền Thiên cái loại đó nhân vật hùng mạnh, đối chiến cảnh tượng quá mức hùng mạnh, Diệp Quân mặc dù có 100% nắm chặt, nhưng cũng biết giá cao cực kỳ thảm trọng. Đúng, nếu như chém giết vị này chủ sự, ta nếu có thể từ trong lấy được cực lớn lợi ích, chẳng phải là vẹn cả đôi bên. Đột nhiên điểm một cái ý niệm, hàng lâm xuống, ở trái tim đánh trống. Một vị chủ sự hay là Viêm Giáo sứ giả, càng thêm là Thần Châu Tiên Viện đại địch, nếu như Diệp Quân đem người này thành công chém giết, lấy thêm đi Thần Châu Tiên Viện đổi lấy công lao, đây không phải là vẹn cả đôi bên, hai đầu được lợi chuyện tốt. Hô, nghĩ tới đây, Diệp Quân liền không nhịn được hít sâu một hơi, thật là vừa mừng vừa sợ, trong đó nguy hiểm nặng nề, nhưng lại có thể thu được chỗ tốt to lớn. Tốt, cứ làm như vậy, bất quá chủ sự năng lượng, phá tiên tứ cấp, đây chính là so vỡ vụn tiên đạo, bác quân hạt giống còn phải chân quý năng lượng, đối với người khác mà nói, không tính là gì, nhưng ta xác thực ra tăng năng lượng tốt nhất con đường, chém giết người này, luyện hóa hắn toàn bộ năng lượng, lại giao cho Thần Châu Tiên Viện, có thể đổi lấy một cái vỡ vụn tiên đan, nhớ cái công lao lớn cũng không tệ. Hai quả đấm một truy, quyết định, lúc này chẳng những muốn chém giết chủ sự, để cho Lý Mạc Nhiên có cơ hội thay thế này chức vụ trọng yếu, càng thêm có thể thu được phá tiên tứ cấp năng lượng, còn có thể ở Thần Châu Tiên Viện lấy được cực lớn lợi ích, thật là một mũi tên nhiều điều. Lần này không thèm đếm xỉa. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, Diệp Quân liền không lại chút nào do dự, quyết định, mài đao xoèn xoẹt, hướng về phía sắp tới đại chiến, thời khắc chuẩn bị. Thông Nguyên Tinh, Thiên Quân Tiên Viện, thần thánh nhất lĩnh vực, chính là vô thượng chủ sự mới có thể tu luyện đạo trận. Mạc Nhiên sư đệ, ngươi lại muốn tìm chủ sự cầu lấy khí công hay là đan dược? Một tòa trôi lơ lửng ở hư không mang vậy trong rừng núi, một tòa cao nhất cô sơn đỉnh, chiếm cứ một đạo cổ xưa động phủ, phảng phất chính là lợi dụng toàn bộ núi đỉnh điêu khắc mà thành, có một mặt cổ xưa thụ lập hành đá cửa động, hai tên áo bào đỏ tiên vị đệ tử đang chặn lại muốn đi vào động phủ Lý Mạc Nhiên. Phiền thoái hai vị sư huynh báo cho chủ sự, Mạc Nhiên tự nhiên hay là tới cầu chủ sự chỉ điểm tu hành, tùy tiện lại cầu mấy viên đan dược. Lý Mạc Nhiên đối hai người khách khí vô cùng. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là tốt số, những năm này bị chủ sự coi trọng, có thể chỉ điểm ngươi, chúng ta sư phó, thế nhưng là ngay cả chúng ta những đệ tử này cũng rất buồn xịn, thật tốt trân trọng cơ hội đi, ta cái này vì ngươi thông báo. Một vị tiên vị học sinh rất đắc ý nói, chợt đánh ra một đạo chân khí hướng động phủ bàn tới. Lý Mạc Nhiên thuận tay địa lấy ra một cái nhận chữ vật, đây là Mạc Nhiên lần này đi ra ngoài đạt được không ít linh thạch, hy vọng hai vị sư minh đừng chê ít. Chủ sự không có phản đối, vào đi thôi. Vị kia tiên vị đệ tử một tay bắt lại nhận chữ vật, cao hứng cười một tiếng, để lại Lý Mạc Nhiên tiến vào động phủ. Cái này Lý Mạc Nhiên quả nhiên là cái thiên tài, cũng là nhân vật, nếu không sư phó cũng sẽ không thường gặp hắn, nếu như không như vậy, người ta cũng sẽ không mỗi lần cũng đạt được lợi ích. Hai tên tiên vị học sinh ngượng ngùng nở nụ cười. Tiến vào động phủ, lập tức liền có một đạo cấm chế cường đại, đem cực lớn động phủ cấp giam cầm, đừng nói Lý Mạc Nhiên, chính là động phủ những thứ này tiên vị học sinh, không có chủ sự cho phép, cũng không cách nào vào bên trong, thậm chí là cái khác chủ sự, cũng không thể nào tùy tiện mà dơ thông qua cấm chế, tầng này cấm chế cường đại dị thường. Lý Mạc Nhiên tựa hồ đối với cấm chế quen cửa quen nẻo, đánh vào một đạo kỳ dị ngọn lửa đụng chạm cấm chế, không có động tĩnh chút nào, ngược lại bị cấm chế hút vào, mà Lý Mạc Nhiên cười gần mấy cái, sải bước tiến vào trong động phủ. Tiên giáo vĩnh hưởng, cửu thiên quý nhất. Xuyên qua tầng tầng ảo cảnh, trong nháy mắt, Lý Mạc Nhiên liền xuất hiện ở một mảnh bị tuyệt đối phong ấn không gian, nơi này là một mảnh màu đen không gian, không gian trên vây quanh tầng tầng ngọn lửa màu đỏ, mà ở trong ngọn lửa, nổi lơ lửng một tòa đỏ ngầu vương tọa, là một loại phàm giới không có đá quý chế tạo thành vương tọa. Vương tọa trên, ngồi xếp bằng một vị mờ ảo tuân giả, hắn cùng với toàn bộ vương tọa hợp hai là một, còn không ngừng hút lấy vương tọa trong ngọn lửa màu đỏ, tiến vào trong thân thể. Lý Mạc Nhiên tiến vào thần bí không gian, lập tức túi người, hướng về phía vô thượng tuân giả, cao giọng hô hoán, chân thành kiêm tốn, vô cùng tin phục kia kỳ diệu ngọn lửa màu đỏ. Cửu Thiên giáo chủ vô địch, Viêm giáo vinh thế bất diệt. Vương tọa trên, vị kia thần bí tôn giả, Thiên Quân Tiên Viện cao cao tại thượng chủ sự, chậm rãi xoay người, từ từ mở mắt ra, lại là từng tại Trừng Phạt Tinh cầu xuất hiện, cùng Huyền Thiên tổ chiến kinh thiên động địa lão cổ hủ, Vương Truyền Thiên. Vương Truyền Thiên vẫn là bộ kia thương cổ thâm thúy, chỉ bất quá bây giờ, hắn không còn là khoác tượng trưng Thiên Quân Tiên Viện đỏ rực đạo bào, mà là một thân áo bào đen, phía trên vây quanh màu đỏ mây lửa vậy ngọn lửa, cái này trang sức chính là cùng Viêm giáo giống nhau như lúc, Vương Truyền Thiên chính là Viêm giáo nằm vùng ở Thiên Quân Tiên Viện vô thượng chủ sự con cờ. Nếu để cho Diệp Quân thấy được, không biết có nhiều kinh ngạc. Hướng về phía màu đỏ mây lửa hỏa viêm cao giọng một hô, Vương Truyền Thiên tựa hồ có thể từ nơi này đạo trong tiếng hô, cảm nhận được lực lượng cường đại giáng lâm bình thường, cảm giác cả người thoải mái, sau đó nhìn xuống Lý Mạc Nhiên. Lý Mạc Nhiên không dám chút nào lãnh đạm, không qua loa được, chợt không người hai tay nâng lên, đối Vương Truyền Thiên cung kính hô to, dạy con Lý Mộ dày nạp, bái kiến sứ giả. Lý Mạc Nhiên, 5 năm một lần chiều bái ngày, mới vừa đi qua, ngươi vì sao lại tới gặp bản sứ? Vương Truyền Thiên dần dần hỏi, không còn là bộ kia chính đạo một mạc khí thế, mà là khinh người trong mang theo một tia tà toán. Lý Mạc Nhiên cung kính nói, sứ giả đại nhân, Mạc Nhiên lần này đi ra ngoài chấp hành một món nhiệm vụ, lại tình cờ phát hiện, tiên viện cao thủ đã phát hiện chúng ta Viêm giáo một tòa phân đàn, đang muốn tổ chức nhân thủ đi qua nghị phá hủy phân đàn. Mạc Nhiên biết chuyện nghiêm trọng, phân đàn ở các phe thành lập đã không dễ dàng, nếu như bị phá hủy, há không đáng tiếc, nhân đây chạy về nói cho sứ giả. Phân đàn. Sắc mặt lạnh xuống, Vương Truyền Tiên vừa nghe, biết ngay chuyện này phải có thể, hắn âm thầm suy nghĩ nói, phân đàn là tiên giáo bí mật lớn nhất, ở rất nhiều nơi bí mật thành lập, chính là ta, cũng không cách nào biết phân đàn ở phương nào, đây là tiên giáo chí cao bí mật, chỉ có một phương sứ giả mới biết. Vương Truyền Tiên một mực không nói gì, trầm thấp suy nghĩ sâu xa, này cũng chờ đến Lý Mạc Nhiên cổ toát ra mồ hôi lạnh, hai bên trong bóng tối đánh cuộc. Phân đàn là chuyện lớn, nếu như Thiên Quân Tiên Viện thật nắm giữ phân đàn tung tích, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phá hủy, đối toàn bộ phân đàn dạy con, tàn sát hầu như không còn, không chừa một ngống. Cứ như vậy, phân đàn tổn thất nghiêm trọng, nếu như ta xuất động, phá hư tiên viện kế hoạch, từ đó cứu vớt phân đàn, chẳng phải là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Vương Truyền Thiên đôi lông mày nhíu lại, con ngươi nhiều chút nụ cười âm trầm, lập được công lớn, sau này tiên giáo cướp lấy hạ giới, địa vị của ta cũng sẽ lên như diều gặp gió, hơn nữa, lần này cứu vớt phân đàn, vô thượng sứ giả nhất định sẽ lại ban cho trên ta tiên lực, ta đột phá vô thượng phá tiên cấp 6, cũng không phải việc khó. Đột phá cấp 6, ta là có thể trở thành nguyên lão, cứ như vậy, tiên giáo sẽ càng thêm coi trọng ta, ha ha, vương tọa của ta nhất định sẽ ngưng kết nhiều hơn tiên thế năng lượng. Rốt cuộc, dưới Vương Truyền Thiên định quyết tâm, bất quá cũng không có chút nào sơ sẩy, ngược lại hỏi, nhìn xuống Lý Mạc Nhiên, ngươi trước kia biết tiên giáo có phân đàn sao? Không biết, Mạc Nhiên chỉ biết là sứ giả đại nhân, còn có cái khác bản viện giáo đồ. Lý Mạc Nhiên thành thật trả lời nói, trong vấn đề này, Lý Mạc Nhiên là không có bất kỳ lừa. Thử nghĩ một cái, chính là Vương Truyền Thiên loại này đầu sỏ, cũng không có tư cách biết Viêm giáo cao tầng bí mật, mà Lý Mạc Nhiên chẳng qua là Vương Truyền Thiên phát triển một người giáo đồ mà thôi, hắn có cỡ nào gì có thể biết được cao tầng chuyện quan trọng. Vậy ngươi là làm thế nào biết tiên viện muốn đối phó phân đàn tin tức này? Đối với thứ nhất cái vấn đề, Vương Truyền Thiên cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết nguyên nhân ở trong. Lý Mạc Nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ bắt lại cái gì, trả lời ngay, ngày hôm trước Mạc Nhiên đi nhận nhiệm vụ, trong lúc vô tình, nghe một cái tiên vị cao cấp học sinh, ở một cái nơi yên tĩnh cầm giảm, nói gì tiên viện để cho hắn không sống có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái gì phá hủy phân đàn, cái gì tà giáo, muốn chết loại vậy, thuộc hạ vừa nghe, biết ngay chuyện liên quan đến tiên giáo, đáng tiếc còn muốn tiếp tục nghe tiếp, ai biết có đệ tử chấp pháp, vì không đánh rắn động cỏ, ta mới cẩn thận rời đi, sau đó một đường chạy như bay, chạy tới giả sử người đại nhân bẩm báo. Thì ra là như vậy. Nghe xong Lý Mạc Nhiên một phen, Vương Truyền Thiên sắc mặt âm tình bất định, thân thể hơi tựa vào vương tọa trên, âm thầm phân tích ra, tiên giáo phân đàn nhất định là có vô thượng cường giả trấn thủ, còn có rất nhiều dạy con, chính là chủ sự đi trước cũng không chiếm được lợi lộc gì, này cũng phù hợp tiên viện một ít người dụ ý, cầm tiên vị đệ tử làm phá hôi. Nghĩ đến Lý Mạc Nhiên cũng là không có gạt bản xứ, ai cũng không nguyện ý làm phá hôi, những thứ kia tiên vị học sinh không dám nhận mà đoán trách đệ tử chấp pháp, chỉ có thể âm thầm xả oán hận cùng bất mãn. Vương Truyền Tiên chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Mạc Nhiên, ngươi cũng đã biết địa điểm. Đại khái đã nghe qua địa danh, nhưng không thể xác định. Lý Mạc Nhiên mang theo một tia nghi ngờ, lại không dám xác định, Tả Hữu Mâu thuận nét mặt hồi đáp: "Tốt, bây giờ liền mang bản sứ đi trước, một khi chuyện là thật, bản sứ nhất định sẽ hết sức tài bồi ngươi, đem ngươi tiến cử cấp quan trên cũng không nhất định, chúng ta đi." Vương Truyền Thiên cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn nếu xác định chuyện này là thật, như vậy phân đàn tùy thời đều có nguy hiểm, một khi bỏ qua biểu hiện lập công cơ hội, như vậy hắn liền bỏ lỡ to như trời cơ hội tốt, phải biết Viêm giáo có bao nhiêu chí cao năng lượng, chỉ cần thu lấy một chút là có thể để cho tu vi cao tiến. Vương Truyền Thiên hai tay đánh ra một đạo pháp ấn, toàn bộ hắc ám không gian như bọt nước vậy biến mất, màu đỏ vương tọa cũng không thấy, hai người xuất hiện ở một cái bình thường bên trong căn phòng. Vương Truyền Thiên mang theo đầy mặt rung động Lý Mạc Nhiên, lập tức căn phòng, đi tới động phủ trong đại điện, triệu hoán hai vị môn hạ đệ tử, bố trí nhiệm vụ, sau đó cùng Lý Mạc Nhiên hùng hùng hổ hổ tiến vào trong lối đi, biến mất không còn tăm hơi. Vương Truyền Thiên, Viêm giáo thu hẹp chủ sự, lại là Vương Truyền Thiên. Thông nguyên tinh gia tinh vực, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng ở một khối thiên thạch trên, chợt nhận được Lý Mạc Nhiên tin tức truyền đến, thứ nhất thời gian biết hắn đã thành công đầu độc chủ sự, cũng cùng nhau đi ra, trong đó còn có chủ sự tài liệu. Diệp Quân nhìn một cái, nhất thời sửng sốt, mặt kinh ngạc. Thật là oan gia ngõ hẹp, không phải người quen không gặp gỡ. Diệp Quân thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chuyện như vậy gặp khéo léo, ở Thiên Quân Tiên Viện, Diệp Quân trừ Lý Mạc Nhiên quen thuộc nhất, những người khác hoàn toàn không biết, không ít cường giả cũng chỉ từng nghe nói tên, trừ Lý Mạc Nhiên ra, đó chính là Vương Truyền Thiên. Năm đó ở Trừng Phạt Tinh Cầu, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên đi trộm lấy linh mạch, tận mắt chứng kiến Vương Truyền Thiên đánh với Huyền Thiên Tổ một trận. Trước đó, Lý Mạc Nhiên cũng không có trước hạn nói cho Diệp Quân, Viêm giáo sứ giả chính là Vương Truyền Thiên, thật là làm cho Diệp Quân hô to ngoài ý muốn, bất quá cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, người xa lạ còn không tốt ra tay, nếu là người quen, cũng có đại khái hiểu, đối loại người này, đột nhiên ra tay tỷ lệ thành công cao hơn. Ừm, không đúng, Vương Truyền Thiên khí tức làm sao sẽ có phá tiên ngũ cấp khí tượng? Lại một cẩn thận cảm ứng, Diệp Quân trong nháy mắt lên người, hắn mãnh liệt cảm thụ đến Vương Truyền Thiên khí tức, không ngờ vượt rất xa hắn hiểu biết, năm đó Vương Truyền Thiên đánh với Huyền Thiên Tổ một trận, Vương Truyền Thiên hay là phá tiên tứ cấp, nhưng ngắn ngủi 20 năm, Vương Truyền Thiên không ngờ phá vỡ phá tiên tứ cấp bình cảnh, nhảy một cái vì phá tiên ngũ cấp vô thượng đầu sỏ. Phá tiên ngũ cấp, kia cùng phá tiên tứ cấp có khác biệt trời vực. Cái này Vương Truyền Thiên, xem ra năm đó hắn ở Trừng Phạt Tinh Cầu đánh với Huyền Thiên Tổ một trận là 100% chiến bại, hơn nữa bị Huyền Thiên Tổ thu phục, phát triển thành Viêm giáo giáo đồ, từ đó cũng đạt được đến từ tiên vị cao cấp năng lượng dưới bảo, cho hắn lợi ích khổng lồ, giúp hắn từ cấp 4 đột phá đến phá tiên ngũ cấp. Chợt giữa, Diệp Quân hiểu ra đứng lên, từ đầu tới đuôi, cẩn thận liên hệ tới, không khó từ trong nhìn ra đầu mối, năm đó Huyền Thiên Tổ khẳng định thu phục Vương Truyền Thiên, cũng lợi dụng Viêm giáo vĩ ngạn thần thông, trợ giúp Vương Truyền Thiên tấn thăng phá tiên ngũ cấp. Phá tiên ngũ cấp, nếu tên đã mở cùng, liền không cách nào thu hồi. Đến đây đi, phá tiên ngũ cấp đây tính toán là cái gì? Lần này, ta sẽ phải đánh vỡ hàng cổ truyền kỳ, dựng nên thần thoại, lấy thông thiên cấp 3, chém giết phá tiên ngũ cấp, sáng tạo lịch sử. Diệp Quân chậm rãi ngừng thở, âm thầm làm ra quyết định, hai quả đấm không khỏi xít sao nắm lại, bệnh thành một sợi dây thừng, tụ thế chờ phân phó. Chương 359, mai phục chương 359, mai phục thông nguyên tinh tầng tầng bảng bạc tinh bích hệ trong, chợt dọc theo một cái thái cổ cự trùng vậy đường hầm, vặn và vặn mẹo địa từ tinh bích hệ bên trong mở rộng mà ra, hướng ngoài ra một cái tinh cầu xuyên qua mà tới, đang vô tận tinh không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ở bên trong đường hầm, Lý Mạc Nhiên cùng Vương Truyền Thiên từ hiện lộ xuất hiện. Chủ nhân, Lý Mạc Nhiên tâm tình khẩn trương, tâm tình gần như sắp muốn sụp đổ, lần này ám sát Vương Truyền Thiên, giết thế nhưng là vô thượng chủ sự, Lý Mạc Nhiên mới là một cái mới vừa bước vào tiên vị học sinh, chủ sự thổi khẩu khí, là có thể đem hắn mặt sát. Cùng loại này nhân vật vô địch ở chung một chỗ, vô hình lực áp bách trực tiếp ép tới hắn hô hấp dồn dập, tim đập lắc lư bất an, nếu như không phải hắn ý chí lực cực mạnh, chỉ sợ sớm đã không cách nào che giấu tâm tình, bị Vương Truyền Thiên phát giác ra được. Lý Mạc Nhiên thần niệm tìm kiếm khắp nơi Diệp Quân, nhưng là thế nào cũng không cách nào phát hiện Diệp Quân tung tích, cấp hắn cảm giác, Diệp Quân tựa hồ căn bản không ở chung quanh, để cho hắn có loại tứ cố vô thân, thịt nhập miệng sói cảm giác, gấp đến độ cổ đã bắt đầu rỉ ra mồ hôi. Mạc Nhiên, lần này nếu như có thể lập được công lớn, bản sứ nhất định có thể giúp ngươi góp lời, Thiên Quân Tiên Viện sớm muộn là muốn hủy diệt, ngươi cũng biết Viêm giáo có bao nhiêu lợi hại, mặc dù bây giờ Tam Đại Tiên Viện đã bắt đầu ngăn cản Viêm giáo, nhưng là như muối bỏ bể, châu chấu đá xe mà thôi. Một đường xuyên qua mà tới, Vương Truyền Thiên vẫn đối Lý Mạc Nhiên lần này biểu hiện phi thường hài lòng, hắn không hoài nghi chút nào lần này tin tức, dù sao lấy Lý Mạc Nhiên một cái nho nhỏ học sinh, có thể có này phát hiện, đích xác ít có, cộng thêm Lý Mạc Nhiên quá nhỏ yếu, mà Vương Truyền Thiên lại là chủ sự, Lý Mạc Nhiên sao dám ở Vương Truyền Thiên trước mặt dở trò gian, chính là chín đầu mệnh cũng không đủ giết. Giống như hồ ly lại giảo hoạt, ở thợ săn trước mặt cũng phải ngã vào mặt, Vương Truyền Thiên không thể nghi ngờ chính là một tôn kinh nghiệm lao đạo thợ săn. Muốn rời khỏi trong Thiên Quân Tinh vực ương, đến cùng Thần Châu Tiên Viện giao dung tinh vực, sẽ xuất thủ đối phó Vương Truyền Thiên. Vương Truyền Thiên, ngươi lần này thật là một con đường chết, ở bên trong tinh cầu, ta muốn giết ngươi, cũng phải phí một lớn phen công phu, nhưng ở trong tinh vực, ngươi chính là gà con, bị ta tùy ý bắt giết. Ở đường hầm trên, kia cao cao trong tinh vực, một đạo hư ảnh đang khống chế một khối thiên thạch trên, theo đường hầm nhanh chóng xuyên qua trong tinh không. Hư ảnh thật là Diệp Quân, hắn đã sớm bám theo một đoạn hai người mà tới, hơn nữa đã nghĩ kỹ săn giết Vương Truyền Thiên nhất ổn thỏa thủ đoạn, đó chính là lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ chặt đứt đường hầm, đem Vương Truyền Thiên hút vào Đại Thiên Thần Đồ trong sức mạnh, tùy ý trấn áp. Vương Truyền Thiên là phá tiên ngũ cấp cao thủ, nhân vật như thế, tại không gian lĩnh ngộ xa xa vượt qua phá tiên cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí phá tiên ngũ cấp cũng có thể ở trong tinh vực làm được ngắn ngủi phi hành, tỉ như lân cận tinh cầu, cấp 5 cao thủ liền có thể trực tiếp vượt qua phi hành, cộng thêm một ít kỳ dị pháp bảo, đơn giản tới lui tự do. Bất quá đại thiên thần đồ là chúa tể không gian tiên khí, bất kỳ vị diện, tinh không, không gian đều muốn bị đại thiên thần đồ khống chế, vương truyền tiên chính là ở có bản lĩnh, cũng không thể nào chạy đi. Mặc dù đại thiên thần đồ bây giờ là vỡ vụn, không hoàn chỉnh, nhưng đối phó với phá thiên cảnh đã đầy đủ, đối phó tiên nhân cũng có chút không chừng nhân tố. Một mặt khống chế thiên thạch bay vào vũ trụ, Diệp Quân một mặt bắt đầu ngưng kết đại thiên thần đồ năng lượng, thi triển pháp ấn, bắt đầu bố trí một bộ không gian trận pháp, phải đem vương truyền tiên trong nháy mắt hút vào trong trận pháp, tùy ý nắm chân áp. Lý Mạc Nhiên mang theo vương truyền tiên ở từng biên tinh cầu truyền tống trận giáng lâm, lại khởi động, từ từ hướng Thần Châu tinh vực đến gần, mà Diệp Quân lần này nhiệm vụ bí mật mục đích cũng chính là ở Thần Châu tinh vực bên trong, một viên cổ xưa tinh cầu trong, Diệp Quân vừa đúng để cho Lý Mạc Nhiên đem vương truyền tiên hấp dẫn đến xung quanh, sau đó ra tay. Cuối cùng, Diệp Quân sẽ đem vương truyền tiên nói thành là ở Viêm giáo phân đàn gặp phải, lúc này mới có thể hoàn toàn miễn đi hiểm nghi, nếu không người đợi biết hắn có thể đối kháng phá tiên tứ cấp, cũng có thể chém giết, chẳng phải là toàn bộ thái tinh vị diện đều muốn manh động, đến lúc đó toàn bộ manh mối cũng chỉ hướng Diệp Quân, hắn cũng không muốn rơi vào mọi người đều biết, bốn bề thọ địch. Cho vẹn một ngày thời gian, Lý Mạc Nhiên đè xuống Diệp Quân cấp lộ tuyến, rốt cuộc mang theo vương truyền thiên sắp rời đi thiên quân tinh vực, mà phía trước một vùng tăm tối tinh vực, chính là Thần Châu tinh vực địa bàn. Ở thiên quân, Thần Châu hai đại tinh vực giao dung chỗ, là một mảnh rộng lớn khe hở tinh vực, nơi này ở vào hai phe tinh vực khe hở, thành việc không ai quản lý khu vực, mỗi một hành tinh cũng có độc lập thế lực, thậm chí cũng có phá tiên cảnh cường giả trấn giữ. Sứ giả đại nhân, vượt qua mảnh tinh vực này, trước mặt chính là mục đích, cụ thể ở tinh cầu nơi nào, thuộc hạ liền không cách nào thăm dò. Lý Mạc Nhiên ánh mắt một ngậm, phảng phất tiếp thụ lấy thứ gì, lập tức không người nói với vương truyền thiên. Chỉ cần có thể xác định là cái nào tinh cầu, bản xứ là có thể tìm được. Vương truyền thiên hai con người sáng lên. Đường hầm lại từ một cái tinh cầu giáng lâm, sau đó tiếp theo xuyên qua lên, không có đình chỉ, từ tinh cầu tinh bích hệ dọc theo người ra ngoài, dần dần ở khe hở tinh vực xuyên qua. Cắt. Đột nhiên, một đạo vĩ nạn bóng người từ tinh vực chỗ sâu giáng lâm, đứng ở xuyên qua đường hầm trên, hai tay đột nhiên một phần, một cỗ sức mạnh cường hãn, không ngờ từ đầu đuôi hai đầu đem vương truyền thiên, Lý Mạc Nhiên chỗ đường hầm, cấp sinh sinh cắt ra. Hồn hện. Đường hầm mới vừa bị cắt chia lìa, trận trận tinh tế bao táp cướp đoạt khắp nơi tiếng truyền vào đường hầm, đem vương truyền tiên Mạc Nhiên thức tỉnh, mà Lý Mạc Nhiên còn không có phản ứng kịp, liền bị một con bàn tay bắt đi ra ngoài, toàn bộ bị cắt độc lập đường hầm trong, chỉ còn giữ lại vương truyền tiên vị này vô địch đầu sỏ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho vương truyền tiên đột nhiên nhảy lập nên, hắn khiếp sợ xem hắn chỗ đường hầm, cùng toàn bộ đường hầm thoát tiết, không trọng tâm địa trôi hướng tinh vực, mà Lý Mạc Nhiên cũng bị dị không thấy, điều này làm cho vương truyền tiên đột nhiên hiểu ra cái gì, nguy rồi, chúng kế. Lý Mạc Nhiên, bản sứ nhất định phải đem ngươi băm vằm muôn mảnh. Ha ha, vương truyền tiên, ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, còn muốn giết người khác, si tâm nằm mơ. Thứ mênh mông tinh vực chỗ sâu, truyền tới Diệp Quân thâm thúy tiếng hô. Không ngờ chúng kế, nhất định phải từ nơi này thoát ly khỏi đi, trở về đường hầm truyền tống, không phải như vậy phiêu lưu đi xuống. Thiên địa uy nhất, 10,000 giảm vô cực. Vương truyền tiên đột nhiên thân thể thẳng tắp, hai tay hướng về phía hư không đột nhiên một phần, một cỗ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem hắn bao lại, cả người bị sức mạnh cường hãn bao lại, sau đó như một viên tháo đạn, veo một tiếng, tấn mạnh bắn ra. Mục tiêu chính là kia bị chém đứt đường hầm. Suy suy, sức mạnh cường hãn, điên cuồng tốc độ, khống chế lực lượng phòng ngự, vương truyền tiên sinh sinh xuyên qua đi ra ngoài, từ độc lập đường hầm bay ra, bước vào trong tinh vực, nhất thời cùng tinh vực vĩ nạn lực lượng bắt đầu ma sát, để ép, phát ra suy suy địa quang, mang theo thật dài thông lượng cái đuôi, hướng gãy lìa đường hầm cấp tốc bay đi. Ở trong tinh vực mạnh mẽ xuyên qua, vương truyền tiên đã đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể thấy được ở tinh vực xuyên qua phải tốn hao bao nhiêu lực lượng, áp lực như núi, khí tức càng phát ra thở gấp gáp. Vương truyền tiên, ta phí lớn như vậy kình, đem ngươi đầu độc đi ra. Ngươi cho là, ngươi còn về được sao? Đột nhiên, một đạo mờ ảo bóng người từ tinh vực chỗ sâu đột ngột giáng lâm, trực tiếp chặn lại vương truyền thiên. Như vậy đột ngột giáng lâm, bị dọa sợ đến vương truyền thiên run rẩy, trong lòng hắn vạn phần khiếp sợ. Có người lại như thế không nhìn tinh vực trời cao lực, tới lui tự nhiên, có thể so với trong truyền thuyết vĩnh sinh tiên nhân. Hiện tại hắn sinh lòng một cố không hiểu sợ hãi. Vào đi. Diệp Quân hai tay đánh ra một đạo đạo phát ấn, cả người hắn đột nhiên bắn ra, cùng tinh vực ma sát, trực tiếp nhấc lên tinh tế bao táp, đưa ngón tay ra, hướng về phía ý thức được nguy cơ, sắp thay đổi phương hướng vương truyền thiên. Đột nhiên một chút. Mèo. Hô hấp trước, vương truyền thiên liền hoảng sợ phát hiện, chung quanh hắn tinh vực, phản phất một cái hướng hắn ngưng tụ đến, giống như làm sủi cảo tựa như, một cái cấp hắn đến rồi cái bao bọc, cả người liền biến mất ở trong tinh vực, mà ở vùng tinh vực này, dần dần xuất hiện một mảnh thanh quang, giống như ngân hà thần bí vầng sáng. Đây là nơi nào? Thanh quang trong, là một mảnh tự nhiên hư không, bị giam cầm địa vương truyền thiên, ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể tự do hô hấp, không có tinh vực lực áp bách, giống như tinh cầu trong giống nhau như lúc. Vương truyền thiên trong mắt xoay tròn, biết ngay thi triển như vậy nghịch thiên thần thông nhân vật, vậy khẳng định là hướng hắn tới. Bây giờ thứ nhất thời gian là lao ra mảnh này quỷ dị không gian, bạn nhất bị giam cầm, hắn liền vĩnh viễn đường sống. Đối mặt loại này tùy ý khống chế không gian nhân vật vô địch, vương truyền thiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, giống như trẻ sơ sinh vậy không có lực phản kháng. Và anh nghĩ tới một phen, vương truyền thiên khống chế sức mạnh cường hãn, đường đường phá tiên ngũ cấp lực lượng, lần này lực lượng mới vừa bảy biện ra tới, liền đem khắp tinh vực chấn động phải vù vù băng rội, giống như phải đem không gian cấp chấn vỡ. Hắn nhân cơ hội bắn ra như một thanh sắc bén lưỡi dao, nhưng là mới vừa bay ra 10,000 mét, liền bị một cỗ tinh bích hệ phòng ngự năng lượng cấp nặng nề chặn lại, cả người hắn cũng chật vật bắn ngược mà về. Đáng ghét, như vậy cái gì không gian kiên cố như vậy, ta cũng không tin, ta thế nhưng là phá tiên ngũ cấp vô thượng cường giả, chính là tinh cầu tinh bích hệ, ta cũng có thể đánh nát, chỉ có một vùng không gian phòng ngự mà thôi. Thiên quân chấn hoang tay, Vương Truyền Thiên không ngờ thi triển ra thiên quân tiên viện hùng mạnh nhất khí công, thiên quân chấn nguyên đạo, lợi dụng đạo này khí công, phối hợp phát ấn, thi triển ra một đôi bàn tay, hướng không gian trời cao đột nhiên một chảo. Cái này hai tay, cảm giác chính là vô địch tiên nhân, mở ra sông núi, dựng nên tinh hà, đi ra hỗn độn bình thường, vừa nhanh vừa mạnh, phải đem không gian ôm đổm ra cái đại lỗ thủng. Thi triển ra đạo này nghịch thiên công kích, Vương Truyền Thiên trên mặt cũng là rất là đắc ý, tràn đầy tự tin, dù sao thiên quân chấn nguyên đạo chính là thái tinh vị diện đỉnh cấp khí công một trong, nổi tiếng thiên hạ, rung động hoàn vũ, bất kỳ cường giả nghe cũng sẽ run rẩy tuyệt thế khí công. Vương Truyền Thiên còn chưa tin, loại này tuyệt thế khí công liền chỉ là không gian đều không cách nào phá bỡ. Ầm ầm. Kết quả hai bàn tay to, khí thế hung hung, mong muốn móng toái không giữa, nhưng kết quả là hoàn toàn ngược lại, cường hãn chộp vào không gian lực lượng trên, giống như chộp vào cứng rắn bàn thạch trên, kết quả bàn tay giống như gốm sứ vậy, ầm ầm nổ tung, xoẹt một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, trở thành mảng lớn mảnh vụn tuột xuống hư không. Không thể nào. Đây là cái gì không gian? Thiên quân chấn nguyên đạo uy lực vô cùng, phối hợp năng lượng của ta, không ngờ không cách nào mở ra. Công kích thất bại, Vương Truyền Thiên giống như tức giận sư tử, điên cuồng lắc đầu. Không thể tin được trước mắt sự thật, hắn mới vừa rồi một kích, chính là cùng cảnh giới phá tiên ngũ cấp tu sĩ, cũng phải bị chém giết, đây là hắn tự thân lực lượng công kích cường đại nhất, không ngờ không làm nên chuyện gì, toàn bộ không gian không có chốc lát thay đổi, vẫn thành đồng vết sắt, vững như bàn thạch. Rốt cuộc là ai? Đến loại trình độ này, Vương Truyền Thiên trong lòng vậy mà tỉnh táo lại, không còn hốt hoảng, hoảng sợ, ngược lại bày ra vô địch lão tổ bước vàng, thâm thúy. Không hổ là phá tiên ngũ cấp trí cao nhân vật, sống qua mấy vạn năm lão cổ hủ. Quang minh thánh thương. Đột nhiên, ở tiền phương kia hư vô không gian sâu thẳm trong, một đạo kinh thế thần thánh hào quang xuất hiện, trực tiếp hướng Vương Truyền Thiên ngay mặt đâm tới, phản phất đến từ sâu kín tuyên cổ. Rốt cuộc hiện thân, Thiên Quân Hoa Cẩn, Càn Khôn Quý Vị. Vương Truyền Thiên ánh mắt trầm xuống, sâu sắc ngưng mắt nhìn Quang Minh Thánh Thương, sắc mặt ngưng trọng dị thường, lấy hắn tu vi cùng kiến thức, đã cảm giác được Quang Minh Thánh Thương có thể mang cho tánh mạng hắn uy hiếp, vì vậy hai tay động một cái, trong nháy mắt là muôn vạn pháp ấn kết xuất, tiếp theo hướng về phía Quang Minh Thánh Thương chính là một quyền. Phản phất là thương thiên phẫn nộ, từ Vương Truyền Thiên quả đấm trong bùng nổ, cổ lực lượng này, cảm giác là trời cao đang run rẩy, liền không gian đều ở đây đung đưa. Kia bị nạn quả đấm, hoàn toàn chính là trời cao giáng lâm, lấy thế bài sơn đảo hải đánh về phía Quang Minh Thánh Thương. Ông, ung ung. Quang Minh Thánh Thương không hổ là phong mang lợi khí, chính là thiên quân chấn nguyên đạo loại này khí công, bá đạo như vậy, cũng vẫn đâm ra cái cuộn động, tiến vào quyền pháp thiên đạo trong sức mạnh. Nhưng là mới vừa tiến vào, Vương Truyền Thiên phóng ra dấu quyền, giống như thiên kiếp bình thường, hủy diệt địa liên tục nổ tung, không gian đều ở đây kịch liệt nhảy lên. Nổ tung đưa tới quang mang, đem toàn bộ vô biên không gian cấp chiếu sáng, giống như quang minh trong bóng đêm ra đời. Diệp Quân người mặc kim tinh áo bào trắng, ở quang minh trong hiện thân. Vương Truyền Tiên thấy Diệp Quân kia một thân thần thánh đạo bảo, trong nháy mắt kêu lên, Thần Châu Tiên Viện, tiên vị học sinh. Nhưng là Vương Truyền Tiên phát hiện, hắn chưa từng thấy qua Diệp Quân, trong đầu của hắn có Thần Châu Tiên Viện toàn bộ cường giả tài liệu, hình ảnh, duy chỉ có chính là không có Diệp Quân bất kỳ tương quan tồn tại. Vương Truyền Tiên, không hổ là Tiên Quân Tiên Viện chủ sự, thật là thủ đoạn, ở nơi này phiêu miểu tinh vực trong, sức chiến đấu còn kinh người như thế, xem ra phá tiên ngũ cấp quả thật đạt tới sánh vai trời cao đáng sợ mức. Diệp Quân chậm rãi từ trời cao giáng lâm, thời gian nháy con mắt, liền cùng Vương Truyền Tiên ở vào giống vậy cấp độ bên trên. Ngươi là ai? Thần Châu Tiên Viện khi nào ra ngươi như vậy một tôn tiên vị cao thủ trẻ tuổi? Vương Truyền Thiên thứ nhất thời gian, mang theo rung động tò mò mở miệng cẩn thận hỏi. Diệp Quân lắc đầu một cái, ta. Ngươi cao cao tại thượng, dĩ nhiên chưa từng nghe qua ta loại này mới vừa tấn thăng tiên vị bình thường học sinh, nói ra, ngươi chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua. Ừm. Vương Truyền Thiên chợt chân mày cau lại, phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, nghi ngờ nặng nề, gần đây mấy ngàn năm, Thần Châu Tiên Viện chỉ tấn thăng qua hai vị tiên vị học sinh, hơn nữa đều là ở phía trước không lâu tấn thăng, một mình ngươi là đế tiên, người này ta đã thấy, đích xác không hổ là tam đại tiên viện công nhận thiên tài, thứ nhì người là một cái gọi Diệp Quân tân tấn nhân vật thiên tài, mới vừa nghe nói cái này Diệp Quân mới ở Thần Châu Tiên Viện chém giết hai vị phá tiên nhị cấp học sinh, trở thành Thần Châu Tiên Viện cao tầng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như lão phu đoán không sai, ngươi chính là bây giờ thế lực khắp nơi đều ở đây nghị luận thiên tài Diệp Quân đi. Chương 360, thông thiên cấp 3 chiến phá tiên ngũ cấp, phần 1 phần 2. Chương 360, thông thiên cấp 3 chiến phá tiên ngũ cấp, phần 1 phần 2. Cảm tạ các vị huynh đệ một mực chống đỡ, liền muốn nói những lời này. Điều này cũng làm cho ta mười phần ngoài ý muốn, ta một cái mới vừa tấn thăng tiên vị học sinh, không ngờ nhanh như vậy, đang ở cái khác tiên viện truyền ra. Nghe được Vương Truyền Tiên lời nói này, Diệp Quân cũng rất là ngoài ý muốn, vừa mới qua đi hơn 10 ngày mà thôi, tin tức liền bị Vương Truyền Tiên loại này trí tôn nhân vật nắm giữ. Nhưng Diệp Quân rõ ràng, Vương Truyền Tiên có thể nắm giữ điểm này, không nhất định là đến từ Thiên Quân Tiên Viện mạng lưới tình báo, có lẽ là đến từ không chỗ nào không có mặt viêm giáo. Thần Châu Tiên Viện làm Thiên Quân Tiên Viện đối thủ lớn nhất, đương nhiên phải đối khắc nhất cử động một cái cũng như lòng bàn tay, người đời đều biết Thần Châu Tiên Viện ra cái sánh vai đế thiên thiên tài, bây giờ nhìn lại, ngươi so với kia đế thiên, muốn thiên tài bạn lần, đích xác lợi hại, có thể đem ta vây ở chỗ này. Vương Truyền Thiên không biết là khen hay là nói móc, một phen, từ trong miệng hắn nói ra, hết sức không được tự nhiên. Diệp Quân lần nữa nghe được người khác, bắt hắn cùng đế thiên làm so sánh, cười lạnh, đế thiên tính là gì, đi ra ngoài ra riêng, nổi danh thiên hạ, cái này ai cũng có thể làm được, hắn nhân vật như thế, nói thật, ở trong lòng ta còn chưa phải là uy hiếp. Diệp sư đệ, ta Thiên Quân Tiên Viện cùng Thần Châu Tiên Viện mặc dù có chút không hợp, nhưng ngươi ta lại không có bất kỳ thủ oán, chẳng biết tại sao sẽ đối lao phu ra tay. Dù sao đều là đồng minh, bây giờ liên thủ đối phó Viêm giáo mới là tốt nhất sách, chẳng lẽ là các ngươi tiên viện cao tầng để ngươi tới giết ta? Lúc này, Vương Truyền Tiên thần thái thay đổi, không còn là cái đó phách lối không nhìn bất kỳ tồn tại Viêm giáo sứ giả, đảo hiện ra nhất phái trưởng bối phong phạm đi ra. Ha ha, đồng minh. Mới vừa nghe được Vương Truyền Tiên lời nói này, Diệp Quân liền cười lớn, "Vương Truyền Tiên, đến bây giờ ngươi còn muốn cùng ta chu toàn? Ngươi Viêm giáo sứ giả thân phận, ở trước mặt ta, không chỗ che thân." "Hừ, chẳng lẽ Lý Mạc Nhiên cùng ngươi có liên quan hệ không được?" Vương Truyền Tiên cả khuôn mặt bặm mẻo, cực độ biến hình, hơn nữa, trong thân thể cũng tản mát ra nhàn nhạt quỷ dị màu đen khí tức, không còn là Thiên Quân Tiên Viện kia hạo nhiên chính khí. Vương Truyền Tiên nói, "Lão phu hiểu, Lý Mạc Nhiên nên là các ngươi Thần Châu Tiên Viện gian tế đi, các ngươi phái hắn lẻn vào Thiên Quân Tiên Viện, thậm chí đánh vào trong Viêm giáo bộ, muốn lợi dụng Lý Mạc Nhiên đồng thời đối phó Thiên Quân Tiên Viện, Viêm giáo." "Quả nhiên là kế sách hay, thật sâu mưu kế, Thần Châu Tiên Viện thật là khắp nơi tính toán, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng Lý Mạc Nhiên đồng thời ở Tam Đại Tiên Viện tân tấn học sinh trao đổi thịnh hội nổi lên, Lý Mạc Nhiên chính là lấy được trợ giúp của ngươi, mới có thể trở thành thứ nhất tên, thành công để cho hắn tiến vào Thiên Quân Tiên Viện đệ tử nòng cốt trong." Nhanh chóng cái giật mình, để cho Vương Truyền Thiên một hơi, đem chuyện nhân quả mười phần có thứ tự địa liên tiếp, căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở, mọi chuyện đều là như vậy bắt đầu. Hồi lâu, Diệp Quân mới nhếch miệng lên, "Chuyện ngươi chỉ nói đúng phân nửa, Lý Mạc Nhiên tác dụng đích thật là muốn đối phó Thiên Quân Tiên Viện cùng Viêm giáo." Vương Truyền Thiên lần nữa lộ ra kinh ngạc nét mặt, trong mắt xoay tròn, lập tức hỏi, "À, chẳng lẽ Lý Mạc Nhiên không phải Thần Châu Tiên Viện mật thám thám tử?" "Chủ nhân." Lúc này, Lý Mạc Nhiên từ trong hư không vừa xài bước ra, xuất hiện ở Diệp Quân bên người, vô cùng cung kính đối Diệp Quân không người thi lễ, không dám có chút không tuân theo. "Chủ nhân." Vương Truyền Tiên sợ tái mặt, khiếp sợ bất phần, từ Lý Mạc Nhiên đột ngột xuất hiện, sau đó giống như tôi tớ vậy ở Diệp Quân trước mặt nhìn ra chủ nhân hai chữ, Vương Truyền Tiên một lần nữa hiểu cái gì. "Vương Truyền Tiên, sứ giả, chủ sự." Lý Mạc Nhiên đột nhiên một bước đi ra, nhìn xuống bị giật mình đại biến Vương Truyền Tiên, xinh xinh quát lên, "Thiên Quân Tiên Viện, Thần Châu Tiên Viện, Viêm giáo tính là thứ gì, có tư cách gì để cho ta thần phục, đây là chủ nhân của ta, Vương Truyền Tiên, ngươi còn nhớ sao, năm đó ngươi cùng Viêm giáo sứ giả ở Trừng Phạt Tinh cầu đấu pháp một chuyện sao? Ngươi, các ngươi làm sao biết chuyện này?" Nghe được Lý Mạc Nhiên câu nói sau cùng, Vương Truyền Tiên lần nữa biến chuyện, càng thêm khiếp sợ, "Trừng Phạt Tinh cầu, hắn cùng với Huyền Thiên Tổ đánh một trận, đó là cực kỳ bí ẩn nội tình, không người nào biết, chính là ở đó trận đấu pháp trong, hắn bị Huyền Thiên Tổ đánh bại, cũng lựa chọn đối Viêm giáo thần phục, trở thành sứ giả. Chuyện này là Vương Truyền Tiên bí mật lớn nhất, người ngoài căn bản không thể nào biết, năm đó, hắn đem Thiên Quân Tiên Viện vô số cao tầng cũng lừa gạt được đi, như thế nào lại bị ngoại nhân biết?" Lý Mạc Nhiên lạnh lùng nói, "Nói thật cho ngươi biết đi, Vương Truyền Tiên, năm đó ngươi cùng Viêm giáo cao thủ đấu pháp lúc, ra tay cướp đoạt linh mạch người, chính là ta cùng chủ nhân gây nên. Lại là các ngươi." Mồ hôi hột từ gò má một cái nhỏ xuống, Vương Truyền Tiên thân thể kéo kẹt lạnh lẽo, hô hấp cũng mau dừng lại, hắn thực tại không ngờ tới, năm đó ra tay để cho hắn cùng với Huyền Thiên Tổ bị thua thiệt nhiều cường giả bí ẩn, lại là trước mắt hai người này. Vương Truyền Tiên ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Diệp Quân thi triển Quang Minh Thánh Thương, kết hợp với năm đó ra tay kia lực lượng bị diệt. Hai cố lực lượng, bây giờ cẩn thận cảm thụ một phen, không ngờ sắp xỉ, chỉ bất quá năm đó cái kia đạo lực lượng càng thêm bá đạo, hủy diệt, mà bây giờ đạo này Quang Minh Thánh Thương cũng là thần thánh. Vương Truyền Tiên đột nhiên ngưng kết hô hấp, khí thế đóng băng bình thường, vô cùng căm hận mà nhìn xem Diệp Quân, "Là ngươi, thật sự là ngươi. Là ngươi ra tay, đã thương ta cùng Huyền Sứ giả, sau đó, từ trong tay chúng ta, cướp đi linh mạch, để cho Viêm giáo tổn thất không ít, hơn nữa cũng trọng thương lão phu cùng sứ giả. Đích thật là chủ nhân ta thần thông gây nên, Vương Truyền Thiên, Vương sứ giả, ta căn bản không phải cái gì Thần Châu Tiên Viện người, mà là chủ nhân một vị tùy tùng mà thôi. Ta lẻn vào Viêm giáo, đem ngươi đầu độc đi ra, tất cả đều là chủ nhân một tay chủ tính, vì chính là chém giết ngươi, mà ta thay thế ngươi địa vị, trở thành Viêm giáo sứ giả. Cuối cùng, từ bên trong cùng chủ nhân ngoài giám hợp kích, đem Viêm giáo phá hủy, mà chủ nhân ta hối hận nhất trở thành vị diện lãnh chúa." Lý Mạc Nhiên hạo nhiên chính đạo quát lên, "Thật tốt." Bây giờ, Vương Truyền Tiên cuối cùng hiểu hết thảy, lạnh lùng cười nhạo nói, "Bất quá Lý Mạc Nhiên, Diệp Quân còn tính là một nhân vật, hắn có tư cách này, có thực lực này, nhưng ngươi là thứ gì, chỉ có thông thiên cảnh người yếu, thay thế vị trí của ta. Còn có cái khác dạy con, vậy cũng là tiên vị học sinh, chính là ta không ở, ngươi cũng không có tư cách." "Thông thiên cảnh?" Lý Mạc Nhiên đột nhiên vung tay lên, một cỗ phá tiên khí thế, từ thân sắc trong bừng lên, hùng mạnh không dứt, hơn nữa, tràn đầy cổ xưa thần thánh khí tức, không phải bình thường phá tiên khí thế. "Ngươi không ngờ từ thông thiên cấp 5, đột phá phá tiên cảnh, đạt tới phá tiên cấp 1." Chương 360, thông thiên cấp 3 chiến phá tiên ngũ cấp, phần 2, 2, chương 360, thông thiên cấp 3 chiến phá tiên ngũ cấp, phần 2, 2, không, không thể nào, liền xem như phá tiên cao cấp, cũng không thể nào một cái đem người từ thông thiên cảnh quản đính, tiến vào phá tiên cảnh, không thể nào. Vương Truyền Tiên lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, trên dưới đôi môi không ngừng run rẩy, hắn không thể tin được, trước mắt cái này có thần bí phá tiên khí thế Lý Mạc Nhiên, là hắn đã từng trong mắt sâu kiến. Ở chủ nhân ta trước mặt, không có cái gì không thể nào, chủ nhân vì ta quản đâu, cũng giúp ta trực tiếp đột phá phá tiên cảnh. Chủ nhân ta thần thông, đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Lý Mạc Nhiên mở miệng một tiếng chủ nhân, bây giờ hoàn toàn đem Diệp Quân xem như thiên nhân bình thường nhìn, không gì không thể. Được rồi, Mạc Nhiên, ngươi tiến vào trước lĩnh vực trong. Diệp Quân vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí liền đem Lý Mạc Nhiên cuốn vào một mảnh lĩnh vực thần thánh trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư không gian vô tận trống rỗng. Diệp Quân nhìn về phía Vương Truyền Thiên, ta cũng không với ngươi nói nhảm, đến đây đi. Diệp Quân, ta có thể cùng ngươi hợp tác, bằng vào ta chủ sự địa vị, xa so với Lý Mạc Nhiên tác dụng lớn hơn quá nhiều, có thể phụ trợ ngươi đạt thành bất kỳ mục tiêu. Chợt, Vương Truyền Thiên cực kỳ xoắn xuýt một trận, sau đó không ngờ đổi thái độ, muốn cùng Diệp Quân hợp tác. Vương Truyền Thiên là cái lao dầu tinh, hắn bắt đầu còn cảm thấy có thể cùng Diệp Quân chu toàn, nhưng bây giờ nhớ tới, Diệp Quân năm đó ở Trừng Phạt Tinh Cầu, nghịch thiên hủy diệt một kích, liền Huyền Thiên Tổ cái loại đó cường giả, cũng thiếu chút nữa giết chết, bây giờ lại tận mắt chứng kiến Diệp Quân lần này tiên nhân chúa tể không gian thủ đoạn, từ biết không có tiền cượng, liền thi triển biện pháp khác. Vậy mà Diệp Quân căn bản không chút lay động, cũng cười khẩy nói, chuyện như vậy, không cần ngươi lo lắng, ta sẽ phối hợp Lý Mạc Nhiên, để cho hắn leo lên Viêm Giáo cao tầng, mà ngươi, vốn là Thiên Quân Tiên Viện cao cao tại thượng chủ sự, nhưng là, ngươi lại đầu nhập Huyền Thiên Tổ, bây giờ lại muốn cùng ta lá mặt lá trái, như ngươi loại này sợ chết bọn chốt nhất, mấy phen không có chút nào tôn nghiêm đội chủ, căn bản không đáng giá tin tưởng. Huyền Thiên Tổ, làm sao ngươi biết trên tà phong tên họ? Vương Truyền Thiên lại một phen rung động, hắn bây giờ cảm giác ở Diệp Quân trước mặt, phảng phất không chỗ chết hơn, đối phương đối hắn hết thảy đều như lòng bàn tay, không khỏi xương sống đều ở đây dùng mình. Huyền Thiên Tổ, Vương Truyền Thiên, ngươi đối Huyền Thiên Tổ đi qua, cũng không biết một tí gì đi, nhưng là ta rõ ràng, bởi vì ta cùng hắn đã từng đến từ cùng khối Viên Đạn Đại Lục, hắn đã từng là một cái môn phái đứng đầu, sau đó hắn chỗ môn phái bị ta nhổ tận gốc, cho nên ta cùng hắn cũng là sinh tử đại thủ, ngươi cho nên dựa vào Huyền Thiên Tổ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị ta chém giết, hơn nữa ta còn biết Viêm Giáo nhiều bí mật hơn, những thứ này đều là ngươi chưa từng biết, ngươi ở trong mắt Viêm Giáo chẳng qua là một con cờ. Diệp Quân bật thốt lên, một phen đem Vương Truyền Thiên nói đến thẳng trợn mắt. Vương Truyền Thiên hoàn toàn bị choáng váng, hắn phát hiện Diệp Quân đích xác so hắn còn hiểu hơn Viêm Giáo. Phá Tiên ngũ cấp, Vương Truyền Thiên, ngươi năm đó mới là Phá Tiên tứ cấp, lấy tư chất người, nếu muốn bước vào Phá Tiên ngũ cấp, gần như không có khả năng, nhưng ngươi bây giờ lại tấn thăng cấp 5, bước vào vô thượng cảnh giới, nghĩ đến, nhất định là Huyền Thiên Tổ phụ trợ ngươi, ban cho ngươi không thuộc về phàm giới năng lượng, mới có thể làm cho ngươi tấn thăng. Diệp Quân chậm rãi điều chỉnh hô hấp, khí tức cường đại dần dần bừng lên, không giữ lại chút nào, cho nên, ngươi thực lực chân chính, nên còn không có lấy ra, ngươi muốn cùng ta quay vận, nhưng bây giờ, ngươi ta chỉ có chết chiến một cái kết quả, lấy ra đi, ta xem một chút Viêm Giáo ở trên thân thể ngươi, lưu lại bao hùng mạnh năng lượng. Cảm thụ Diệp Quân không giữ lại chút nào, phóng ra khí thế, Vương Truyền Thiên đột nhiên kinh hãi, run rẩy thở dài nói, thông thiên cảnh. Không, hay là thông thiên cấp 3, ngươi, làm sao có thể, ngươi chỉ có thông thiên cấp 3, làm sao có thể có chống lại phá tiên ngũ cấp lực lượng. Vương Truyền Thiên là đã sống bao nhiêu cái 10,000 năm lão cổ hủ, thiên tài gì không có thấy qua, càng mười mấy cấp chém giết kẻ địch thiên tài, hắn cũng đã gặp, có thể ở thông thiên cảnh chém giết phá tiên cảnh thiên tài, hắn cũng từng nghe nói, thậm chí lấy phá tiên cấp 1 khiêu chiến phá tiên ngũ cấp, hắn cũng biết qua. Nhưng lấy thông thiên cấp 3, đối kháng phá tiên ngũ cấp, loại thiên tài này, loại này vượt cấp, hắn thật là người gây nên chỗ. Vương Truyền Thiên, ngươi là người thứ nhất chân chính biết cảnh giới ta người, đến đây đi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì, cũng đừng để cho ta thất vọng. Diệp Quân bắt đầu ngưng kết quang minh thánh thương. Đây là ngươi bức ta. Ngươi thật sự rất mạnh, đích sát siêu quần bạt tụy, ở thái tinh vị diện lâu đời lịch sử tới nay, cũng không có như ngươi loại này kinh diễm tu sĩ, nhưng ta đường đường cấp 5 đầu sỏ, hôm nay, lưới rách cá chết. Đùng. Một cỗ màu đen hỏa viêm từ Vương Truyền Thiên thân thể bạo phát ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bất an run rẩy, ở hắn hai con người, thiêu đốt màu đen quỷ dị hỏa viêm, ở dưới hắn phương, xuất hiện một tòa màu đỏ máu đạo tràng, một tòa phá tiên ngũ cấp dựng nên đạo tràng, hơn nữa, trong đó năng lượng không thuộc về phàm giới. Diệp Quân khuôn mặt có chút động, thấy kia màu đỏ máu đạo tràng, có thể cảm giác trong đó năng lượng vô hạn, hơn nữa đến từ tiên vị thế giới cao cấp năng lượng, đích xác rất khủng bố, lực lượng thật là mạnh. Quả nhiên, Vương Truyền Tiên thực lực chân chính đã vượt qua phá tiên ngũ cấp, thành tựu phá tiên cấp 6, đây chính là Viêm Giáo ban cho lực lượng của ngươi. Hơn nữa có thể nhìn ra, kia màu đỏ máu đạo tràng, năng lượng quá mức hùng mạnh, tuyệt không phải Vương Truyền Tiên loại này phá tiên nhân vật có thể sáng lập ra đạo tràng. Ngươi rất mạnh, có thể thương tổn được huyền sứ giả, hôm nay ta sẽ dùng toàn bộ năng lượng đem ngươi chém giết, ngươi không chết thì là ta vong, nhưng ta tin tưởng, ngươi chết tỷ lệ phải lớn chút. Vương Truyền Thiên không ngừng đánh ra thần bí phát ấn, hơn nữa hơn 100 triệu thứ hai nhiều, phá tiên ngũ cấp ngưng kết phát ấn, tốc độ đã sắp đến lấy mắt thường khó coi rõ ràng khủng bố mức. Hai tay hắn nhấn một cái, một cô cực lớn thiêu đốt máu đỏ vương tọa tại phía trên hắn xuất hiện, máu đỏ thiêu đốt vương tọa trên, đứng từng vị thiên binh, bọn họ cầm trong tay các loại pháp bảo, thân thể cao tới ngàn trượng, có ba tay ba cước, có thiên diện bản thân, có đầy cự thú nhân thân, tóm lại các loại quỷ dị thiên binh tạo thành thiên binh đạo trưởng, cổ lực lượng này hàng lâm xuống, chính là một cái tinh cầu cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt, thật là khủng khiếp năng lượng. Mặc dù Diệp Quân có năm chắc chém giết Vương Truyền Thiên, nhưng thấy được Vương Truyền Thiên bây giờ tế ra năng lượng, để cho hắn vì đó động dung, đây là phá tiên cao cấp mới có thực lực, có thể so với trời cao, là ngày, là địa, hủy diệt thiên địa, đại biểu thần bí vĩ ngạn tự nhiên, không cách nào gây hấn, không cách nào phản kháng. Ha ha, Diệp Quân, ngươi ngay cả là thiên tử tiêu tử, nhưng lại như thế nào, cảnh giới ngươi quá thấp, ta sẽ chém giết ngươi, cướp lấy ngươi kinh thế khí công, ngươi có như thế thiên tài, nhất định là người mang đại khí vận, cùng kinh thế khí công, hủy diệt đi. Vương Truyền Thiên hai tay cao cao nâng lên, như cái người khổng lồ, dơ lên thương thiên, giống như ném một tảng đá lớn vậy dũng mãnh, đem toàn bộ thiên binh đạo trường hướng Diệp Quân ném tới, vô số thiên binh bắt đầu ngang dọc ở đạo tràng trên giữ tận chém giết, các loại binh khí nhắm ngay Diệp Quân, đây cũng không phải là người phàm thủ đoạn, mà là tiên nhân thần thông, tiên cấp khí công mới có cao cấp hình thái. Vương Truyền Thiên, ta có thể lấy thông thiên cấp 3 tu vi tới chém giết ngươi tôn này phá tiên ngũ cấp đầu sỏ, chẳng lẽ ta liền không có chuẩn bị sao? Ta để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt thế lực lượng, Táng Thiên Cung. Phất tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, đường đường cửu phẩm tiên khí, ma giới chấn thiên tiên khí, Táng Thiên Cung trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân trên tay, hơn nữa một cái hô hấp, đã bắt ra một chi hỗn độn sắc quang minh thánh thương, nhắm ngay kia thiên binh đạo trưởng cùng Vương Truyền Thiên phương hướng. Giờ khắc này, giống như trời cao cũng hóa thành triệu triệu tia sáng, hướng Diệp Quân hội tụ mà tới, toàn bộ không gian cũng tràn đầy Táng Thiên Cung lực lượng hủy diệt. Trời ạ, đây là cái gì tiên khí? Trời muốn diệt ta a, ta Vương Truyền Thiên, tung hoành thiên hạ, cao cao tại thượng chủ sự, thế mà lại chết ở một cái thông thiên cấp 3 người yếu trên tay, ta không cam tâm. Vương Truyền Thiên con ngươi đột nhiên phóng đại, xem cái kia đạo tàn biến thương thiên thần tiễn bắn đi ra, toàn bộ không gian tinh bích hệ đều ở đây vỡ vụn, hoàn toàn không chịu nổi. Ầm. Thiên binh đạo trường cái đó cái uy vũ hùng bá thiên hạ thiên binh, trong nháy mắt đang ở thần tiễn dưới mất đi ánh sáng, thần tiễn lấy tồi khô lạp hộ lực, xuyên thủng toàn bộ đạo tràng, ầm ầm vỡ vụn, phát sinh nổ lớn, mà thần tiễn còn thừa lại lực lượng, trực tiếp hướng Vương Truyền Thiên bắn nhanh mà tới, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể thừa kế toàn bộ lực lượng nên đón. Nhưng chỉ là bọ ngựa đầu xe, ở thần tiễn dưới, Vương Truyền Thiên quá nhỏ bé, hắn toàn bộ năng lượng bị thần tiễn trong nháy mắt nổ nát, cả người hắn cũng bắt đầu bị cắn nát, nhưng là một con bàn tay đột nhiên đưa ra, hướng hắn lồng ngực đột nhiên vỗ một cái, sau đó đem thi thể từ lực lượng hủy diệt hạ, cân cương ép lôi đi ra. Chương 361, luyện hóa Vương Truyền Thiên, phần 1/2, chương 361, luyện hóa Vương Truyền Thiên, phần 1/2, thiếu chút nữa liền đáng tiếc Vương Truyền Thiên cố này phá tiên ngũ cấp thân xác, đối với ta mà nói, đây chính là so vỡ vụn tiên đan, Bắc Quân hạt giống đều tốt hơn rất nhiều trọng bảo. Vương Truyền Thiên thân là phá tiên ngũ cấp, cao cao tại thượng chỗ tể, trên người khẳng định có đại lượng tài sản, cái này từ tấn thăng đại lục vì thái ớt tinh cầu, hao phí ta đại lượng linh thạch, có thể hung hăng bổ túc một khoản. Toàn bộ không gian vỡ vụn, Diệp Quân nhắc tới Vương Truyền Thiên thi thể, giống như nói gà con tựa như, quan sát một phen, liền hút vào lĩnh vực trong, thật tốt bảo vệ. Mặc nhiên, Vương Truyền Thiên đã chết, ngươi đem Viêm giáo một ít cơ bản nói cho ta biết, chờ ta lẻn vào Viêm giáo phân đàn, cũng dễ dàng chút. Giáng lâm một tòa thiên thạch trên, Diệp Quân ngồi xếp bằng bất động, sau đó bắt đầu trôi hướng một cái tinh cầu, là đến gần Thiên Quân tinh vực phía kia, hắn chuẩn bị đem Lý Mạc Nhiên đưa về Thiên Quân tinh vực. Lý Mạc Nhiên từ Diệp Quân thần la lĩnh vực đi ra, hắn đối Diệp Quân chém giết Vương Truyền Thiên, không có bao nhiêu khiếp sợ, hắn đối Diệp Quân thần thông rất tin không nghi ngờ, tự nhiên biết rõ kết quả. Sau khi đi ra, hắn liền đem Viêm giáo một ít cơ bản ám ngữ, nghi thức hết thể nói cho Diệp Quân, cuối cùng, Diệp Quân mới đem hắn đưa vào Thiên Quân tinh vực một cái tinh cầu trong. Đưa đi Lý Mạc Nhiên sau, Diệp Quân khống chế thiên thạch, hướng ngoài Thần Châu tinh vực vây một tòa tinh cầu xuyên qua mà đi. Bây giờ liền nhìn một chút Vương Truyền Thiên trên người, có bao nhiêu bảo vật. Như Hải Dương tinh không, thâm thúy lại trống rỗng, tùy ý đều là một đạo đạo tinh tế bao tác, không ít tinh cầu ở tinh tế bao tác dưới sự công kích, tinh bích hệ lấp lóe hào quang lóa mắt, một khối thiên thạch trên, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở phía trên, lòng bàn tay dần dần một cái nhận chữ vật. Cái này cái nhẫn chữ vật chính là từ Vương Truyền Thiên trong thi thể thu lấy đi ra, một vị phá tiên ngũ cấp vô thượng cường giả, Thiên Quân Tiên Viện đường đường chủ truyện, làm lao cổ hủ, không biết vơ vét bao nhiêu tài sản, nguyên bản Diệp Quân chơi chọi một người, ngược lại không quan tâm bao nhiêu tài sản, nhưng bây giờ Thái Ức Tinh cầu đang phát triển trong, cần đại lượng tài sản. Lại nói, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền đi. Cướp lấy thi thể, luyện hóa pháp bảo, đạt được tiền của, đây là Diệp Quân thường thích làm chuyện, dĩ nhiên, nếu như Diệp Quân ngày nào đó bị người chém giết, đồng dạng sẽ bị người khác thu lấy toàn bộ, đây chính là tu sĩ thế giới, vật cạnh thiên trạch. Hào hào. Một đạo đạo thái ớt chân khí bắn vào trong nhận chứa đồ, kết quả Vương Truyền Thiên lưu lại vĩ nạn ý chí, trong nháy mắt bị Diệp Quân ý chí trô đánh giết, cắn nuốt, vô số tiền của hiện ra ở Diệp Quân trước mặt. Từ ngọn linh thạch núi to, tổng cộng vài chục tòa, phần lớn đều là cao cấp linh thạch cực phẩm chỉ chiếm phần nhỏ, thậm chí còn có mấy mươi ngàn viên tiên thạch, quả nhiên không hổ là chủ sự, chứ như vậy hải lượng linh thạch cũng không thiếu cổ tịch, các loại pháp bảo cũng có mấy ngàn kiện, chính là tiên khí cũng có hơn 50 kiện, thật là một tiểu tài chủ. Là một tôn cá lớn, có thể thấy được Vương Truyền Thiên vơ vét bao nhiêu tài sản. Trừ pháp bảo, linh thạch ra, cũng không thiếu năng lượng cùng kỳ dị báu vật, mà Diệp Quân ánh mắt bị một cái chiếc hộp màu đen hấp dẫn lấy, từ bên trong phóng ra 10 quả vỡ vụn khí tức, Diệp Quân mừng rỡ nói, lại là 10 quả vỡ vụn tiên đan, ha ha, Vương Truyền Thiên tu vi quá cao, phá thiên tiên đan đã đối hắn chỗ dùng không lớn, mới phong ấn ở nơi này, xem ra nên là Thiên Quân Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, luyện chế mà thành vỡ vụn tiên đan, đích xác chất quý, liên chủ sự cũng mới 10 quả, những thứ kia tiên vị học sinh có thể được đến một viên đều là xa xỉ. 10 quả vỡ vụn tiên đan, thật ngoài ý muốn, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Vương Truyền Thiên tu vi đến đây thông thiên, tự nhiên có thể có nhiều như vậy vỡ vụn tiên đan, lần này đột phá thông thiên cấp 5 đều có hy vọng. Dựa theo lẽ thường mà nói, 10 quả vỡ vụn tiên đan gần như có thể tạo nên 10 vị phá tiên tu sĩ, chính là phá tiên cấp thấp, ăn vào một viên cũng là diệu dụng vô phương, tràn ra nhiều, khó có thể tưởng tượng, nhưng là đối Diệp Quân thì hiệu quả không phải rất kinh người, dù sao Diệp Quân thân sắc mới hùng mạnh, cần quá nhiều năng lượng, 10 quả vỡ vụn tiên đan, tối đa cũng chỉ có thể để cho Diệp Quân đột phá thông thiên cấp 5, đây vẫn chỉ là đại khái. Thông thiên cảnh đã là tu sĩ rất khó đột phá một đạo cửa khẩu, mỗi một lần đột phá cũng 10 phần khó khăn, dĩ nhiên, đối Diệp Quân mà nói cũng giống như vậy, Diệp Quân trước đây không lâu lấy được Thần Châu lãnh tụ tưởng thưởng một viên vỡ vụn tiên đan, cũng kết hợp Bắc Quân hạt giống, để cho Diệp Quân mới có thể nhanh như vậy từ thông thiên cấp 1 đột phá thông thiên cấp 3. Mà bây giờ, nếu muốn đột phá thông thiên cao cấp, vậy thì không dễ dàng như vậy, trước kia cần một viên vỡ vụn tiên đan, bây giờ có thể cần 5 viên, 10 quả, thậm chí nhiều hơn, ai bảo Diệp Quân thân sắc là thường nhân nghìn lần, vạn lần mạnh hơn, gen sinh mệnh càng là thường nhân triệu triệu lần còn cường thịnh hơn. Diệp Quân một cái đem 10 quả vỡ vụn tiên đan toàn bộ chiếm đoạt một quang, cùng lắm, tối đa cũng chỉ có thể đột phá thông thiên cấp 5, nếu là đổi thành thường nhân, từ thông thiên cấp 3 có thể trực tiếp đột phá phá tiên cảnh, cảm giác vỡ vụn ý chí, chẳng những có thể thành tựu phá tiên, còn có thể đột phá phá tiên nhị cấp, thậm chí cấp 3. Cho nên 10 quả vỡ vụn tiên đan, ở trong mắt Diệp Quân đã không được cực kỳ trọng yếu, nhưng đối người thường mà nói, cũng là nằm mộng cũng muốn lấy được tiên đan. 10 quả vỡ vụn tiên đan, cộng thêm toàn bộ tài sản, đều không cách nào cân Vương chuyển tiên bộ thân thể này so sánh, xem ra, gần đây đột phá thông thiên cấp 4 ngược lại dễ dàng. Một khi bước vào thông thiên cao cấp, nếu muốn đột phá, liền 10 phần khó khăn, đến lúc đó không biết cần bao nhiêu vỡ vụn tiên đan, bao nhiêu phá tiên cường giả năng lượng. Lập tức đem cái hộp thu nhập đại la giới, sau đó tùy ý nhìn lại một chút, hy vọng có thể ở phát hiện cái gì. Diệp Quân cường đại cảm ứng lực, rất nhanh sưu tầm toàn bộ không gian chữ vật, vừa định rời đi, ánh mắt lại bị một tòa ở đá quý trồng lên tế đàn hấp dẫn lấy. Kia bên trên tế đàn đá quý màu đỏ ngỏm. Chẳng lẽ? Diệp Quân thần niệm nhất thời đi tới phía trên tế đàn, phát hiện tế đàn tựa như từng quen, bên trên tế đàn có một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ màu đá quý, từ đá quý trong tản ra để cho Diệp Quân khí tức quen thuộc, chính là viêm giáo kia kỳ diệu tới tiên giới vị diện năng lượng. Đến từ tiên giới đá năng lượng, hẳn là rất kỳ lạ năng lượng tiên thạch a. Đơn giản như nhặt được chí bảo, loại này đá năng lượng, tất nhiên phong ấn viêm giáo ban cho vương truyền tiên năng lượng. Bất quá để cho Diệp Quân thất vọng chính là, trong đó năng lượng tựa hồ cũng dùng hết, chỉ còn dư một bộ phận, còn lại những năng lượng này vẫn rất bằng bạc, mà khối này đá năng lượng bản thân cũng ẩn chứa rất cường năng lượng. Sau này muốn cùng Viêm giáo giao thiệp với, liền lợi dụng khối này đá năng lượng bên trong lực lượng, tu luyện Viêm giáo cổ năng lượng này, một khi lẫn vào Viêm giáo, cũng không cách nào để cho người tra ra đầu mối, chân khí giống nhau, người khác liền không cách nào hoài nghi ta thân phận. Chợt một cái ý nghĩ ở Diệp Quân đầu tạo thành, lần này hắn phải đi một viên tên là Huyền Hoàng tinh thượng cổ tinh cầu, chấp hành nhiệm vụ bí mật, Viêm giáo phân đàn, ở nơi này hành tinh trong muốn đi vào Viêm giáo phân đàn, dĩ nhiên dị thường khó khăn, đối với người bình thường gần như không có khả năng, cho nên mới là nhiệm vụ bí mật. Diệp Quân một khi luyện hóa khối này đá năng lượng, cũng trong khi tu luyện còn sót lại năng lượng, chiếm đoạt cổ năng lượng này dung hợp thân xác, là có thể tùy tiện biến ảo một cái dạy con bộ dáng, lẫn vào trong đó, tự nhiên phương tiện. Thân thể người trong ẩn chứa vô số kinh mạch, mỗi một đường kinh mạch chính là một tòa khí hải có thể chứa đại lượng chân khí, tạo thành độc lập khí hải, cho nên cũng có thể tồn trữ bất đồng năng lượng, nhưng là đối với người bình thường mà nói, căn bản là không có cách khống chế khí hải bất đồng năng lượng, 10 phần nguy hiểm, một khi không cách nào áp chế, khống chế cổ năng lượng này, chỉ biết tại khí hải nổ tung, phá hủy toàn bộ khí hải, tự nhiên kinh mạch cũng phá hủy, toàn bộ thân xác liền phế. Diệp Quân thân xác cường đại cỡ nào, năm đó tu luyện huyết dược minh thần, đã sớm có thể tùy ý khống chế máu tươi tạo thành thân xác, ẩn chứa vô số tế bào hạt nhỏ, mà kinh mạch cũng là do vô số tế bào tạo thành, cho nên đối Diệp Quân mà nói, khống chế kinh mạch khống chế khí hải, dễ dàng không thành vấn đề. Vận khí có lực, một cái kinh mạch bị Diệp Quân khống chế, khí hải trong nháy mắt mở ra, bắt đầu trực tiếp hấp thu máu đỏ đá năng lượng bản nguyên, cùng kia lưu lại lực lượng. Chương 361, luyện hóa vương chuyển thiên, phần 2, 2. Chương 361, luyện hóa vương chuyển thiên, phần 2, 2. Máu đỏ đá quý, đây chính là tiên giới năng lượng, 10 phần chắc chắn, trừ phi là tiên nhân, người phàm là không cách nào hấp thu, nhưng Diệp Quân tu luyện Thái Ức thần quang, vực nào bá đạo, Thái Ức thần quang trong nháy mắt bắn ra, liền đem máu đỏ năng lượng bản nguyên rối rít chiếm đoạt, từng cổ một kỳ diệu năng lượng hút vào trong khí hải. Thiên thạch không ngừng trôi hướng Thần Châu tinh vực, hoa 3 ngày, Diệp Quân mới đem đá năng lượng toàn bộ năng lượng hút lấy, mà máu đỏ đá quý trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, dung nhập vào trong tinh vực. Chuyển hóa. Diệp Quân thần niệm động một cái, vận khí đề thần, tự thân năng lượng toàn bộ phong ấn ở các nơi trong khí hải, cho nên kinh mạch bất động, đan điền cũng giống như vậy, mà đầu kia phong ấn đá năng lượng kinh mạch, khí hải trong nháy mắt sung ra, từng cổ một không thuộc về phạm giới năng lượng, bắt đầu chiếm cứ Diệp Quân thân xác, trong nháy mắt, Diệp Quân toàn bộ khí tức hoàn toàn thay đổi. Cảm giác không sai, lần này chính là đứng ở Huyền Thiên Tổ trước mặt, đổi lại cái dáng vẻ, hắn cũng không cách nào phát hiện đầu mối, trừ phi là cầu thiên thương cái loại đó tiên nhân có thể lừa gạt được Huyền Thiên Tổ, đã là rất phi phàm. Mấy lần chuyển hóa, Diệp Quân đã quen tay quen mẹo, thần niệm động một cái là có thể biến ảo thành Viêm giáo riêng có khí tức, lại động một cái liền khôi phục tự thân khí tức. Vương truyền thiên, năng lượng của ngươi hy vọng có thể để cho hắn đạt tới thông thiên cấp 3 tột cùng đi. Lật tay một cái, một cỗ lực hút liền đem Vương truyền thiên thi thể hút đi ra. Lần này đánh với Vương truyền thiên một trận, Diệp Quân cũng tiêu hao không ít chân khí, đặc biệt là thúc dục táng thiên cùng, cảm giác kia giống như biển rộng một cái chạy trốn đi ra, trong nháy mắt đem lực lượng tranh thủ. Theo Diệp Quân tu vi không ngừng cung cấp, Táng Thiên Cung cần năng lượng, cũng là hưởng ứng địa tăng lớn, sử dụng một lần Táng Thiên Cung sẽ phải tốn hao Diệp Quân một nửa năng lượng. Vương truyền tiên mặc dù là phá tiên ngũ cấp, nhưng thân sắc năng lượng cùng Diệp Quân so sánh với còn kém quá nhiều. Diệp Quân nếu như ở dưới trạng thái bình thường, luyện hóa Vương truyền tiên năng lượng, có thể đột phá thông thiên cấp 3 đạt tới cấp 4. Nhưng bây giờ Diệp Quân năng lượng tiêu hao quá nhiều, Vương truyền tiên năng lượng cường đại, chỉ có thể để cho Diệp Quân khôi phục mất đi năng lượng, sau đó trở về thông thiên cấp 3 lực lượng tột cùng mà thôi, không có dự đoán như vậy có rất lớn biến chuyển. Vương Truyền Thiên thi thể trong nháy mắt trôi lơ lửng ở trên Diệp Quân vô ích, Diệp Quân năng lượng cường đại cái bọc thi thể, nhất thời, như mình quang vậy kỳ diệu năng lượng, bao quanh máu tươi, cùng với thần bí sinh mệnh tinh hoa, hướng Diệp Quân thân thể giáng lâm, Vương Truyền Thiên năng lượng, còn có trọn đời khí vận, toàn bộ đều phải bị Diệp Quân hấp thu. Hắc hắc, không hổ là phá tiên ngũ cấp, năng lượng quá mức hùng mạnh, nhất là sinh mệnh tinh hoa, đối với ta mà nói ích lợi cực lớn, mặc dù không cách nào mang đến trực tiếp lực lượng, nhưng gen sinh mệnh so với lực lượng còn phải chân quý. Gen sinh mệnh xác định tiềm lực của một người, gen càng dày đặc, càng tinh khiết hơn, như vậy tiềm lực càng lớn, giống như Diệp Quân loại thể chất hiếm thấy này, đã sớm siêu phàm thoát tục, đạt tới so sánh cao cấp phá tiên cường giả tiêu chuẩn. Phá tiên ngũ cấp kỳ diệu năng lượng, không ngừng giáng lâm, nếu như thánh quang bình thường, đem Diệp Quân chỗ bao vây, từ lỗ chân lông tiến vào thân xác, tế bào, kinh mạch, xương cốt, máu tươi đều ở đây không ngừng hấp thu. Phá tiên ngũ cấp thân sắc cường đại dường nào, đối Diệp Quân mà nói, một tôn phá tiên ngũ cấp tác dụng so 10 khỏa vỡ vụ tiên đan còn phải cực lớn, chính là 10 khỏa Bắc Vân hạt giống cũng không cách nào so sánh. Đan dược gì, hạt giống, còn không bằng trực tiếp thu lấy phá tiên cường giả năng lượng tới cũng nhanh. Vương Truyền Tiên vĩ ngạn thân thể, giống như hàn băng vậy, gặp gỡ ánh nắng, không ngừng hòa tan, yếu ớt, một tôn phá tiên ngũ cấp, ở mấy chục ngàn năm mới tu được trọn đời tinh hoa, cứ như vậy sống sờ sờ địa bị Diệp Quân cắn nuốt, thật để cho người thổn thức không dứt, nhất là những thứ kia chủ sự đầu sỏ, sợ rằng thấy được cảnh tượng như thế này, cảm đồng thân thụ. Ai cũng không nghĩ rơi vào loại này kết cục bi thảm, sợ rằng sẽ suy tính, không chút do dự mới đúng Diệp Quân ra tay. Sinh mệnh tinh hoa giống như giọt nước, từng giọt rơi xuống, từng giọt bị Diệp Quân hấp thu, cảm giác năng lượng giọt nước giống như khô hạn đại địa gặp phải mưa to, cảm giác quá thoải mái, kỳ diệu. Thúc dục Táng Thiên cung tiêu hao năng lượng, đã khôi phục thất thất bát bát, Vương Truyền Thiên năng lượng cũng hấp thu phần lớn, sau đó, nếu muốn để cho hắn đạt tới thông thiên cấp 3 tuổi cùng, xem ra có chút không thể nào. Ai, nhục thể của ta quá mạnh mẽ, thật không phải chuyện tốt. Sống sờ sờ một vị phá tiên ngũ cấp đầu sỏ năng lượng, đối với ta mà nói, thế mà còn là không đủ dùng, không biết ta muốn chém giết bao nhiêu cường giả, hấp thu bao nhiêu năng lượng, mới có thể cuối cùng đạp phá tiên cảnh, thành tựu vô thượng tiên đạo. Nhớ tới mình cần đại lượng năng lượng, Diệp Quân cũng có chút lo lắng, thông thiên cảnh liền cần lớn như vậy lượng năng lượng, nếu là đột phá tiên cảnh, Diệp Quân cần năng lượng, chẳng phải là bây giờ gấp 10 lần, gấp 100 lần, nếu quả thật là như vậy, Diệp Quân muốn chém giết bao nhiêu phá tiên ngũ cấp cường giả mới được. Dõi mắt toàn bộ thái tinh vị diện, loại này cấp thấp vị diện, phá tiên ngũ cấp nhiều nhất bất quá ngàn người. Chính là Diệp Quân toàn bộ giết sạch, cũng không cách nào thu lấy đủ năng lượng, xem ra chỉ có đi vị diện khác, chém giết cường giả. Đúng, yêu hoang sơn. Kia cái gì cảnh thiếu? Yêu hoang sơn, nếu là yêu tộc, vậy cũng không cần khách khí, toàn bộ vị diện, ta muốn hoàn toàn luyện hóa, như vậy ta tấn thăng cuối cùng tiên đạo, mới có đủ năng lượng. Vào giờ phút này, Diệp Quân lại có như vậy hùng tâm, khí phách, muốn cắn nuốt toàn bộ vị diện, giúp bản thân bước vào phá thiên cảnh, cuối cùng tu được vô thượng tiên đạo. Yêu hoang sơn là cao cấp vị diện, so thái tinh vị diện không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc, năng lượng cũng giống vậy cao hơn quá nhiều, mà cái loại đó cao cấp năng lượng mới có thể làm cho Diệp Quân vô hạn địa đột phá đi xuống. Ngược lại yêu hoàng sơn kia cái gì cảnh thiếu, năm đó vũ nhục tố y địa nhân, hại này chịu hết lăng nhục nhập ma mà chết, khoản này nợ máu Diệp Quân là muốn tự tay đòi lại. Kia cái gì yêu hoàng sơn, nhất định phải trở thành Diệp Quân tấn thăng tiên đạo động lực. Không biết Thái Đạt Diên lúc nào mới có thể cho ta biết cùng đi gặp yêu hoàng sơn sứ giả. Thử, một cái nho nhỏ hạ giới vị diện, mặc dù bình thường phá tiên cảnh cường giả không cách nào tiến vào, nhưng ta có đại thiên thần đồ. Tiến vào yêu hoang sơn không phải việc khó, chờ ta tấn thăng phá tiên cảnh, lại bước vào yêu hoang sơn, đó chính là yêu hoang sơn hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Đại thiên thần đồ quá kỳ diệu, không biết bao nhiêu lần trợ giúp Diệp Quân biến nguy thành an, chính là tiên nhân, cũng không cách nào cầm Diệp Quân thế nào, trừ phi là chân tiên cái loại đó cường đại tiên người. Thái tinh vị diện là cấp thấp vị diện, mà yêu hoang sơn so thái tinh vị diện cao hơn ra rất nhiều đẳng cấp, nếu muốn từ cấp thấp vị diện tiến vào cao cấp vị diện, chính là vương truyền thiên loại này cấp 5 đầu sỏ đều có thể. Vương Truyền Thiên nhiều nhất có thể rời đi Thái Tinh vị diện, đặt tới song song vị diện mà thôi, mong muốn tiến vào Yêu Hoang Sơn cái loại đó cao cấp vị diện, căn bản không chịu. Cái này nói rõ một chút, Yêu Hoang Sơn có thể tấn công Thái Tinh vị diện, nhưng Thái Tinh vị diện vĩnh viễn cũng không cách nào xâm lược Yêu Hoang Sơn loại này cao cấp vị diện. Trừ phi là vô thượng lãnh tụ, tu vi đạt tới phá tiên cấp 7, cấp 8 cái loại đó vô thượng cường giả, mới có năng lực tiến vào Yêu Hoang Sơn, nhưng là cho dù tiến vào Yêu Hoang Sơn lại có thể làm gì? Yêu Hoang Sơn không biết so Thái Tinh vị diện cực lớn bao nhiêu, có bao nhiêu phá tiên cảnh cao cấp cường giả, hơn nữa còn là tu sĩ yêu tộc. Vốn chính là trời sinh ma lực, một vị phá tiên ngũ cấp yêu nhân liền có thể chém giết một vị phá tiên cấp 6, thậm chí cấp 7 cường giả. Giang Tiêu Vân những thứ này lãnh tụ ở Yêu Hoang Sơn chỉ có nhận lấy cái chết phần. Yêu Hoang Sơn, cảnh thiếu, chờ xem, đừng tưởng rằng có thể tùy tiện tại hạ giới giết người phóng hỏa, cuối cùng cũng có một ngày đám lửa này sẽ đốt tới các ngươi trên người. Diệp Quân tự tin cười nói, đang đằng sát khí, tăng thêm tốc độ bắt đầu luyện hóa Vương Truyền Thiên cuối cùng một bộ phận năng lượng, mà khoảng cách mục đích Huyền Hoàng Tinh cũng nguyên lai càng gần. Chương 362, Vân Trần Hàng, phần 1 phần 2. Chương 362, Vân Trần Hàng, phần 1 phần 2, Huyền Hoàng Tinh, cổ xưa tinh cầu, ở bao nhiêu cái thế lực thời đại trong, cũng đóng vai rất nhân vật trọng yếu, cho dù ở bây giờ Tam Đại Tiên Viện đương gia thời đại, Huyền Hoàng Tinh cũng là một tòa tu chân thánh địa, thương mậu hết sức phồn hoa. Thái Tinh vị diện mặc dù thuộc về phàm giới vị diện tầng dưới thời không, nhưng cũng thuộc về thượng cổ gia đời tinh cầu, tin đồn tại thượng cổ thời đại, một con thượng cổ thần phượng ở chỗ này dục hỏa niết bàn phi thăng, cho nên tinh cầu tên mới lấy hoàng nổi tiếng. Dĩ nhiên cái gì thần phượng niết bàn loại truyền thuyết, huyền chi lại huyền, đều là chút không cách nào chứng thật thần thoại mà thôi. Huyền Hoàng Tinh trải qua vô số thời đại ủ, ra đời không ít thế lực thâm hậu môn phái, toàn bộ tinh cầu cũng là hết sức phồn hoa, so với trong Thần Châu tinh vực ương tinh cầu cũng không kém bao nhiêu. Vào giờ phút này, ở Huyền Hoàng tinh trung quanh yên tĩnh tinh không, một khối thiên thạch chậm rãi từ Thiên Quân tinh vực phương hướng xuyên qua ngang dọc mà tới, một cái mờ ảo bóng người dần dần từ thiên thạch trong dần hiện ra tới. Huyền Hoàng tinh tinh bích hệ cũng là chắc chắn, xem ra là lịch sử không ngừng trầm tích xuống lực lượng, mới đúc bây giờ huy hoàng. Phất tay lau một cái, trên người từ kim lân bảo giáp trô biến ảo tượng trưng Thần Châu tiên viện tiên vị học sinh kim tinh áo bào trắng bắt đầu biến ảo, trở thành một món nhàn nhạt áo lam. Diệp Quân trong nháy mắt nhìn qua tự nhiên tiêu sái, phong mang nội liễm, bất quá vẫn là thầm tàng bất lộ, cho người ta một cái, chỉ biết đã gặp qua là không quên được. Lần này nhiệm vụ bí mật là từ bên trong bí mật phá hủy Viêm giáo phân đàn, phối hợp tiên viện cao thủ, trong ứng ngoài hợp, cuối cùng lại đem phân đàn giáo đồ quét sạch. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cảm thấy nhất định phải đi Thần Châu tiên viện phạm vi thế lực, tìm người phụ trách quen thuộc hiểu một cái Huyền Hoàng tinh đại khái tình huống. Thân niệm động một cái, không ra ba cái hô hấp, Diệp Quân liền cảm ứng được Thần Châu tiên viện truyền tống trận khí tức, cả người như một đạo màu xanh ra trời ánh sao hướng Huyền Hoàng tinh tinh bích hệ bay đi. Huyền Hoàng tinh ở vào Thần Châu tiên viện, tự nhiên cũng có Thần Châu tiên viện thế lực ở chỗ này trấn thủ, bất quá Huyền Hoàng tinh thế lực khắp nơi quá nhiều, truyền tống trận cũng không chỉ Thần Châu tiên viện một nhà, là bách gia tề phóng, rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa mỗi cái thế lực cũng rất hùng mạnh, chính là Thần Châu tiên viện thường ngày cũng rất kín tiếng, tận lực duy trì một phương trật tự, không phải bạn bất đắc dĩ mức, Thần Châu tiên viện sẽ không đối với mấy cái này thế lực ra tay. Linh Châu thành, Huyền Hoàng tinh phương đông lớn nhất thành trì, trấn thủ tòa thành trì này thế lực, dĩ nhiên chính là Thần Châu tiên viện, Linh Châu thành lớn vô cùng, liên tiếp bốn phương thành trì, phải không thiếu thế lực giao dịch thánh địa, tỉ như Thần Châu thứ nhất hiệu buôn, Thiên Bảo hiệu buôn chính là tọa lạc tại cái này trong Linh Châu thành, là Huyền Hoàng tinh một nhà duy nhất Thiên Bảo hiệu buôn. Thành trì trung ương, tọa lạc một phương cổ xưa thần điện, cao vút trong mây, so xa xa bảng bạc núi to cũng cao hơn ra một mảng lớn, ngôi thần điện này là thượng cổ di tích, hiện nay là Thần Châu tiên viện ở Huyền Hoàng tinh thiết lập truyền tống trận một trong, quy mô khổng lồ, là những thế lực khác truyền tống trận không cách nào sánh vai. Truyền tống trận đại điện bốn phương, thủ vệ dị thường nghiêm khắc, Thần Châu tiên viện thánh vị, vương vị học sinh ở vòng ngoài tuần tra, ngai vàng tôn vị đệ tử ở bên trong vây trấn thủ, đem trong truyền tống trận ngoài bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, so Huyền Tinh Tinh cái loại đó tinh cầu bảo vệ đều muốn nghiêm khắc gấp 10 lần. Không ít chờ đợi truyền tống tu sĩ ở thần điện ra chờ, truyền tống trận là từng nhóm một truyền tống, đối mỗi cái tu sĩ bản tra rất nghiêm khắc. Bây giờ toàn bộ Huyền Hoàng Tinh tu sĩ đều biết Tam Đại Tinh vực thoát ra một cái Viêm giáo, mới đưa đến Tam Đại Tiên viện như lâm đại địch, ở mỗi cái tinh cầu cũng gia tăng đại lượng học sinh trấn thủ. Những tu sĩ này cũng đã quen, không có oán trách mà là lặng lặng chờ đợi, dõi mắt quét qua đi, bao gồm thần điện ở bên trong, to lớn Linh Châu thành yên lặng, một mảnh an lành. Huyền Hoàng Tinh không hổ là phong thủy bảo địa, thiên địa nguyên khí như vậy nồng nặc, toàn bộ tinh cầu cũng không thiếu tiên vị cường giả, tu sĩ sợ rằng có mấy tỷ nhiều. Truyền tống trận hư không, nhìn như không có cái gì dị thường, nhưng một cái vĩ ngạn bóng người đã sớm từ hư không giáng lâm, chính là một thân áo lam Diệp Quân, hắn tiến vào Huyền Hoàng Tinh, cũng không có giống trống khua chiêng tiến vào truyền tống trận, hắn bây giờ là chấp hành nhiệm vụ bí mật, ai biết những thứ này Thần Châu học sinh trong có hay không Viêm giáo dạy con ẩn nút trong đó. Thân phận một khi bại lộ, chẳng những không thể phá hư Viêm giáo phân đàn, chính là còn muốn tìm được phân đàn cũng không thể nào. Hai con ngươi phóng ra một đạo ánh lửa, trực tiếp quét qua toàn bộ Linh Châu thành, cuối cùng ánh mắt chậm rãi giáng lâm truyền tống trận, tiên viện quả nhiên có chuẩn bị, ở chỗ này mai phục hơn 100 vị tiên vị học sinh, thậm chí còn có một vị phá tiên tứ cấp cường giả trấn giữ, mặc dù không phải chủ sự, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ, người này phải là tiên viện ở Huyền Hoàng tinh quyền lực cao nhất người phụ trách. A, vị này phá tiên tứ cấp cao thủ, nguyên lai gọi Vân Trần Hàng. Tìm được người liên hệ, Diệp Quân lại dụng thần đọc tiến vào nhiệm vụ pháp chỉ, bên trong có ghi chép hành động hết thảy tài liệu, quả nhiên, ở bên trong có liên quan người này giới thiệu. Hơn nữa cũng là tiên viện lần này bí mật phái tới đặc biệt đối phó Viêm giáo phân đàn nhân vật vô thượng. Vân Trần Hàng bước vào phá tiên tứ cấp hơn 3.0005 mới bước vào tiên viện, mặc dù tu vi có tư cách trở thành chủ sự cùng người chấp pháp hộ pháp, nhưng hắn không có lập công công lao, vì tiên viện làm ra công hiến, chỉ bằng vào cảnh giới là không cách nào trở thành cao tầng. Ở Thần Châu tiên viện phá tiên tứ cấp có khối người, lại người người đều không phải là chủ sự, hộ pháp cái loại đó cao tầng. Tu tới phá tiên tứ cấp mới 3.0005, Vân Trần Hàng ở cấp 4 tiên vị học sinh trong, cũng không tính được là cao thủ hàng đầu, còn tính là cái người mới. Bất quá Diệp Quân nhìn kỹ Vân Trần Hàng ghi chép, phát hiện người này từ phá tiên cấp 1 đến phá tiên tứ cấp, một đường tấn thăng, không song thiếu cam go nhiệm vụ, mới một đường lên như diều gặp gió, có được hôm nay trí cao tu vi. Như vậy có thể thấy được, Vân Trần Hàng mặc dù không phải chủ sự, hộ pháp, nhưng người này cũng là cái khá có tâm cơ, làm việc lão luyện nhân vật, cùng loại người này hợp tác, đối Diệp Quân mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhân vật như thế bình thường địa mà nói, đều ở đây ẩn nút tu luyện, hoặc là chấp hành một số bí mật nhiệm vụ, bây giờ an bài ở đây, có thể thấy được Thần Châu tiên viện đối Viêm giáo phân đàn chuyện này, coi trọng cỡ nào. Vân Minh. Diệp Quân từ trong không gian đi ra, vẫn nuốt ở trong hư vô, lấy ra Thần Châu lệnh bài, cấp nằm vùng ở truyền tống trận chỗ sâu vô thượng cường giả Vân Trần Hàng truyền âm. Diệp sư đệ, người rốt cuộc đã tới. Một đạo hư ảnh từ truyền tống trận chỗ sâu chợt nhảy lên, lấy siêu phàm thần thông hòa vào trong hư vô. Tiếp theo, một vị mặt chữ quốc người trung niên xuất hiện ở Diệp Quân phía trước. Người này chính là Vân Trần Hàng, hắn một thân chính khí, cương trực không thiên vị, cho người ta cảm giác chính là một vị gặp chuyện bất bình người hiệp khách, bất quá ở trên mặt hắn có mấy đạo dựng thẳng văn, mới bất quá 40 tuổi, lại có dựng thẳng văn. Xem ra Vân Trần Hàng trải qua quá nhiều. Quả nhiên là tiên viện bây giờ mọi người đều biết thiên tài, Diệp sư đệ, ta cũng không cần tự giới thiệu mình, lần này ta với ngươi vậy, đều là vì phá hủy Viêm giáo phân đàn đặc biệt tới đây, ngươi chấp hành chính là nhiệm vụ bí mật, mà là cao cấp nhiệm vụ, hai người chúng ta hợp tác mới có thể có trông hoàn thành hy vọng. Vân Trần Hàng rất trực tiếp, giữ cửa thấy núi, nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Quân lại cảm thấy Vân Trần Hàng loại này thẳng người, rất đúng bản thân khẩu vị, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hợp tác đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Diệp Quân ôm quyền nói, sư minh ý tưởng, cùng tại hạ vậy, mặc dù ta là nhiệm vụ lần này mấu chốt, nhưng lại cần sư minh ra sức trợ giúp, Viêm giáo thật sự là cái khoai nóng phòng tay, vô số cao thủ, phân đàn nói vậy cũng là đồng giống hang hổ. Sư đệ quả nhiên thấy rất xa, ta tới đây có mấy năm công phu, mặc dù thời gian không lâu, nhưng đã nắm giữ Viêm giáo phân đàn một ít tài liệu, tin tưởng đối ngươi có rất lớn trợ giúp, đến nay, tiên viện chỉ biết là Viêm giáo phân đàn đại khái phương vị, nhưng cụ thể ở nơi nào thì không cần biết. Chương 362, Vân Trần Hàng, phần 2, 2, chương 362, Vân Trần Hàng, phần 2, 2, muốn đối phó Viêm giáo, nhất định phải tìm ra Viêm giáo phân đàn cụ thể tung tích. Viêm giáo thế lực, xem ra đã ở Huyền Hoàng Tinh dọc theo hết sức sâu triệt, nếu muốn thật moi ra, tuyệt không dễ dàng, cũng không tốt đánh rắn động cỏ. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tin tưởng Viêm giáo phân đàn sẽ ẩn nút được càng thêm bí ẩn. Ánh mắt nhìn về phía Linh Châu thành phía bên trái kia bát ngát không nhìn thấy bờ danh giới, Vân Trần Hàng chân mày hơi khóa lên, ở hắn cương trực địa trên mặt dâng lên một tia hoang mang. Sư Minh, do xét Viêm giáo phân đàn chuyện này, ta sẽ đích thân giải quyết. Những người khác nghe được tin tức, ta cũng không dám xác định, tự mình động thủ sở tra rõ, mới có nắm chặt. Sư Minh, sau này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, phiền vai thứ nhất thời gian nói cho tại hạ. Diệp Quân nghĩ một lát, mới nhìn hướng Vân Trần Hàng. Sư đệ yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Bốn phương chú ý Viêm giáo động tĩnh, bằng vào ta phán đoán, Viêm giáo có thể giống như thu hẹp Huyền Hoàng Tinh toàn bộ thế lực, cũng lấy Huyền Hoàng Tinh làm căn cơ, từ từ hướng bốn phương tinh cầu phát triển, cuối cùng sẽ cùng cái khác phân đàn thế lực dung hợp, tạo thành một cái lưới lớn đối phó tiên viện. Vân Trần Hàng rất nghiêm túc xem Diệp Quân, từng chữ đều nói được tiếng chuông có lực. Bây giờ tiên viện nắm giữ quá ít tài liệu, có thể xác định Viêm giáo phân đàn cũng chỉ có mấy chỗ, hơn nữa cũng không biết vị trí cụ thể. Nếu là sư đệ lần này có thể được đến Viêm giáo tài liệu trọng yếu, tìm ra Viêm giáo cái khác phân đàn tọa độ cụ thể, cái kia sư đệ liền vì tiên viện lập được quang thế công lao. Đây là ta thu thập chỉnh lý tốt tài liệu, đối sư đệ có rất lớn trợ giúp. Một khối ngọc giản từ Vân Trần Hàng lòng bàn tay chảy ra, sau đó trôi hướng Diệp Quân, nắm trong tay. Diệp Quân lập tức trong cảm giác có đại lượng thần niệm, nhận lấy sau hơi than nhẹ, công lao gì, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng điểm. Nếu là nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ sợ ta cũng được đích ngắm, bị người đám người phỉ nổ. Sư đệ, vì để cho ngươi bí ẩn chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không dẫn sư đệ đi gặp cái khác người phụ trách. Những người này ngày ngày nghe ngóng ngươi, cũng muốn biết dưới ngươi rơi, cũng không biết là nghĩ định bọn ngươi, hay là những nguyên nhân khác, để cho quá nhiều người biết ngươi, vạn nhất bị Viêm giáo gian tế hỏi thăm được, vậy thì nguy hiểm. Tỷ như Kiêu Ngộ Thiên Hoàng sư đệ thường hỏi ngươi tung tích, ta cũng mau cầm những người này không có biện pháp. Bây giờ tình thế nguy cấp, địch bạn khó phân biệt, tuyệt không có thể qua quýt. Vân Trần Hàng tùy ý nói, bất quá cuối cùng mấy câu nói lại lộ ra chân thành vẻ mặt, hơn nữa hai con ngươi cũng nặng dị thường, xem ra biết rõ phá hủy Viêm giáo phân đàn cái này nhiệm vụ có nhiều khó khăn, nguy hiểm nặng nề. Người ta đang tuyến liên hệ tốt nhất, hoặc là trực tiếp cùng chấp pháp điện liên hệ. Đúng, sư minh, ngươi mới vừa rồi nhắc tới vị Kiêu Ngộ Thiên Hoàng sư minh là lai lịch gì? Chẳng biết tại sao, Diệp Quân đột nhiên nghe được Vân Trần Hàng nhắc tới Ngộ Thiên Hoang người này tên một khắc kia, xương sống cùng cẩn cổ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có một loại bị người ở sau lưng dòm ngó cảm giác. Diệp Quân còn rất ít có loại cảm giác này, một khi có, là có thể xác định chuyện có kỳ quặc. Vân Trần Hàng giới thiệu, Ngộ Thiên Hoang là lần này chủ sự một phương phái tới cứu trợ, tổng cộng 3 người, hai người khác theo thứ tự là Thượng Quan Phi Tuyết Tăng Liệt Nham đều là chủ sự quan môn đệ tử, Ngộ Thiên Hoang là Bạch Ngộ Đạo môn hạ thứ nhất đệ tử, một thân tu vi đạt tới phá tiên cấp 3 tuổi cùng, thực lực thâm tàng bất lộ, có chủ sự một phương thế lực gia nhập, nhiệm vụ lần này liền có thêm một phần nắm chặt. Ngộ Thiên Hoang, Bạch Ngộ Đạo. Không trách cảm giác đột nhiên nghe được cái tên này, để cho ta gáy phát rét, nguyên lai là Bạch Ngộ Đạo môn hạ đệ tử, chủ sự một phương, phái ra Ngộ Thiên Hoang, không biết là vô tình, vẫn có ý, nhưng Ngộ Thiên Hoang là Bạch Ngộ Đạo đệ tử, đối với người này nhất định phải phòng bị. Ta tình nguyện là ta suy nghĩ nhiều, nhưng bạn nhất không phải, Ngộ Thiên Hoang chính là một cái độc lưu, nói không chừng đặc biệt đi đối phó ta, Bạch Ngộ Đạo vạn nhất cùng Đế Thiên muốn đối phó ta, lần này chính là rất tốt cơ hội. Luôn luôn làm việc cẩn thận, cộng thêm dự cảm không tốt, Diệp Quân liền từ Vân Trần Hàng trong miệng, nghe ra cái từng đạo tới. Diệp Quân lần này chấp hành nhiệm vụ bí mật, chỉ có chủ sự cùng hộ pháp những cao tầng này biết, chính là Vân Trần Hàng loại tu vi này học sinh, cũng không thể nào biết, trừ phi là cùng hành động có liên quan, bằng không bình thường người sẽ không biết như vậy cơ yếu bí mật. Người đời đều biết lần này nhiệm vụ bí mật là khổ nạn nặng nề, nguy cơ từ phía, nếu như Bạch Ngộ Đạo muốn đối phó Diệp Quân, vậy lần này nhiệm vụ chính là to như trời cơ hội, hắn có thể lợi dụng Ngộ Thiên Hoang loại này đắc lực cao thủ, ở Diệp Quân chấp hành nhiệm vụ lúc, bất chi bất giác ở sau lưng tay máy tay chân, khó lòng phòng bị, như vậy Diệp Quân tùy thời có chí mạng uy hiếp. Không hổ là một chiêu dây cờ, giết người không thấy máu, cho dù Diệp Quân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, để cho người ngoài thứ nhất hình ảnh chính là Viêm giáo cao thủ gây nên, đó chính là Diệp Quân nhiệm vụ thất bại, cuối cùng tại nhiệm vụ trong vẫn lạc. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Nếu là cái đó Ngộ Thiên Hoang thật là đặc biệt đi đối phó ta, vậy thì khó giải quyết. Vừa mới bước vào Huyền Hoàng Tinh, nhiệm vụ cũng không bắt đầu, Diệp Quân liền ngửi được một cỗ vạn vật giai binh, nguy cơ tứ phía nguy hiểm, xem ra lần này nhiệm vụ bí mật so tưởng tượng còn phải phức tạp nguy hiểm. Còn có một chút, Diệp Quân cũng không thể lại hướng Vân Trần Hàng hỏi thăm Ngộ Thiên Hoang quá nhiều chuyện, tương lai một khi Ngộ Thiên Hoang có chuyện gì, nói không chừng chỉ biết đưa tới Vân Trần Hàng hoài nghi, quyết không thể lộ ra chút xíu chân ngựa. Diệp Quân tiếp tục hướng Vân Trần Hàng hiểu sau, liền một mình ẩn thân hướng Linh Châu thành mà đi. Về phần Vân Trần Hàng nháy mắt liền dung nhập vào truyền tống trận huyền ảo trong phong ấn. Linh Châu thành các loại kiến trúc không tính hùng vĩ, nhưng có một cố một mạc, đi xa khí tức, toàn bộ thành chỉ tràn đầy loang lộ năm tháng tang thương, không ít kiến trúc cổ xưa có bạch lịch vạn niên sử, là một tòa lịch sử chi thành. Rời đi truyền tống trận, Diệp Quân liền lẫn vào trong đám người, ẩn nút toàn bộ khí tức, sau đó đóng kín thân xác khí hải, thả ra sớm chuẩn bị xong ẩn chứa viêm giáo kỳ lạ khí tức cao cấp năng lượng, để cho người không phân rõ thân phận, không tra được tung tích. Chính là Vân Trần Hàng mong muốn siêu tầm Diệp Quân khí tức, chỉ sợ cũng phát hiện Diệp Quân tựa hồ từ Huyền Hoàng Tinh bốc hơi vậy. Vân Trần Hàng nắm giữ không ít liên quan tới viêm giáo phân đàn động tĩnh, nhưng là quá không toàn diện, mấu chốt không tỉ mỉ. Thần Châu Tiên Viện những học sinh này mong muốn biết rõ viêm giáo phân đàn ở nơi nào, căn bản không thể nào. Viêm giáo cao thủ nhất định sẽ phát giác ra được, Linh Châu thành nên không tra được cái gì có giá trị tin tức. Viêm giáo phân đàn rất có thể ở Vân Kế Sơn Mạch, vậy thì đi cách Vân Kế Sơn Mạch gần đây, lớn nhất thành trì Vân Hải Thành đi một chuyến. Một mặt trong đám người nhàn nhã đi dạo, trong lòng một mặt âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ nắm trong tay tài liệu quá ít, viêm giáo càng thêm không thể nào ở Linh Châu thành phát triển thế lực, chỉ có đi do cái khác thế lực nắm giữ thành trì. Nghĩ tới đây, Diệp Quân tăng nhanh bước chân, hướng cửa thành xài bước đi tới. Huyền Hoàng Tinh vốn là rất lớn, cùng Phiêu Miểu Tinh, Thông Nguyên Tinh loại này siêu cấp tinh cầu, cũng nhỏ không tới đi đâu, lục địa diện tích vô hạn, chính là Diệp Quân cũng không cách nào trong nháy mắt đem toàn bộ tinh cầu cảm ứng được, trừ phi là tốn trên mấy năm công phu, mới có thể đem khổng lồ như vậy tinh cầu hoàn toàn mò rõ ràng. Mấy chục tòa diện tích không nhỏ thành trì tọa lạc tại Huyền Hoàng Tinh bốn phương tám hướng, không ít thành trì cũng không thể so với Linh Châu thành quy mô nhỏ bao nhiêu, tỉ như Vân Hải Thành, chính là một cái cực lớn thành trì, nắm giữ chung quanh mấy miếng sơn mạch to lớn, nhất là Vân Kế Sơn Mạch. Vân Kế Sơn Mạch có được không ít môn phái, gia tộc cổ xưa, tự nhiên làm chung quanh một tòa duy nhất thành trì, Vân Hải Thành có thể tưởng tượng được có bao nhiêu rộng lớn. Vân Kế Sơn Mạch ở Huyền Hoàng Tinh vô số tu chân thế lực trong, chỉ tính hạng hai thế lực, tạo thành một cái liên minh, tên là Vân Kế Liên Minh, chiếm cứ bát ngát thần bí Vân Kế Sơn Mạch. Ở Huyền Hoàng Tinh mặc dù không phải siêu cấp tu chân thế lực, nhưng cũng coi như người đời quen thuộc. Giống như Huyền Hoàng Tinh loại này thượng cổ tinh cầu, một mực phồn vinh, bao nhiêu năm tháng xuống, tự nhiên sẽ tạo thành không ít tu chân thế lực, liền một cái Vân Kế Sơn Mạch, cũng so Tam Đại Tinh vực bất kỳ một cái nào đế quốc, thế lực đều cường hãn hơn. Hơn nữa căn bản không dựa vào Thần Châu Tiên Viện, thậm chí ngay mặt cùng với phân đỉnh đối lập, đã không thỏa hiệp, lại không công nhiên đối kháng Thần Châu Tiên Viện, đây chính là Huyền Hoàng Tinh vô số tu chân thế lực cho tới nay không có bị Thần Châu Tiên Viện thu hẹp trọng yếu nguyên nhân. Chương 363, Di Huyền Cảnh Thiên. Chương 363, Di Huyền Cảnh Thiên. Không ra ba cái hô hấp, Diệp Quân nháy mắt liền từ Linh Châu thành đi tới trên Vân Hải thành vô ích, mới vừa hiện ra, một tòa hùng hậu thâm thúy phong ấn đem Vân Hải thành bao phủ lại, loại này phong ấn chỉ có thể ra từ cao cấp phá tiên cường giả. Nhìn xuống đi xuống, Vân Hải thành phảng phất xây ở trong vân lam, vân hải sôi trào, cả tòa thành trì cũng theo đó mờ ảo hiện ra, ảo giác địa khiến người ta cảm thấy Vân Hải thành chính là giấc mộng hão huyền. Vân Hải thành bốn phương thời là liên miên chập trùng nặng nề thượng cổ dãy núi, Diệp Quân mở ra bản đồ, phát hiện Vân Kế Sơn Mạch đang ở Vân Hải thành bên phải kia phiến ranh giới trong, đột nhiên nhìn, kia bên sản xuất phim hướng là nhìn không thấu vô tận Vân Hải. Mặc dù không có tiến vào Vân Kế Sơn Mạch, nhưng lấy Diệp Quân bây giờ sức cảm ứng, đã cảm nhận được trong đó có vô số tu chân khí tức, còn có từng của một phá tiên ý chí ẩn nút trong đó. Vân Kế Sơn Mạch quả nhiên thế lực bất phàm, mấy trăm triệu tu sĩ, mười mấy cái môn phái lớn nhỏ, tạo thành Vân Kế Liên Minh, phá tiên tu sĩ không ngờ cũng có hơn 10 vị, hơn nữa còn có mấy vị cao cấp cường giả. Thu hồi thần niệm, Diệp Quân mặt ngoài ý muốn, mới đầu cho là Vân Kế Sơn Mạch tu chân thế lực mạnh không tới đi đâu, nhưng bây giờ mới biết, Vân Kế Liên Minh cũng không yếu, chính là Thần Châu Tiên Viện mong muốn thu hẹp cổ thế lực này, cũng có chút khó khăn, cộng thêm Huyền Hoàng Tình cũng không thiếu càng mạnh mẽ hơn thực lực, toàn bộ Huyền Hoàng Tình thật đúng là đầm rồng hang hổ. Không trách, như vậy một chỗ tu chân thánh địa, Thần Châu Tiên Viện cũng hoàn toàn không bắt được tới. Diệp Quân không có thứ nhất thời gian xông vào Vân Kế Sơn Mạch, mà là thân hình chợt lóe, tiến vào trong Vân Hải Thành, nghĩ biện pháp biết rõ Viêm Giáo phân đàn có phải là thật hay không chiếm cư ở Vân Kế Sơn Mạch, một khi xác định, mới nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó. Vân Hải Thành một lối đi bên trong, một thân áo lam Diệp Quân, không hề bắt mắt chút nào từ bên trong phố đi ra, một thân tu vi, cũng là bản thân cảnh giới, thông thiên cấp 3, để cho người vừa thấy, liền không có bất kỳ cảm giác thần bí, như vậy cũng sẽ không đưa tới người khác chú ý, ở Vân Hải Thành hôn như cá gặp nước. Không hổ là Vân Hải Thành, nâng đầu ba thước chính là mây mù. Mảnh đất rộng lớn này, thật đúng là kỳ lạ. Diệp Quân đi ở trên đường cái, phát hiện vô số kiến trúc đều bị mây mù bao phủ, nếu như trên không trung ngự không phi hành, không chừng sẽ còn mất phương hướng. Đi qua từng cái đường phố, Diệp Quân cũng coi như rất nhanh dung nhập vào trong phố xá, cùng không ít người trò chuyện, cũng đúng Vân Hải Thành càng nhiều hơn. Bây giờ Diệp Quân định tìm một chỗ hiệu bơn, mua bán tin tức. Di Huyền Cảnh Thiên, chính là chỗ này. Cũng không lâu lắm, Diệp Quân liền đứng ở một tòa đền thờ dưới lầu các, đền thờ khắc xuống tranh tranh có lực bốn chữ lớn, Di Huyền Cảnh Thiên. Diệp Quân nâng đầu hướng lầu các nhìn, phát hiện lầu các chỉ có một tầng lầu, trọn vẹn cao trăm trượng, mười phần phong khoáng, mà lầu các cổng lại là một chỗ nước xoáy chạm lối đi. Vẫn thật không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Vân Hải Thành cũng có bất phàm cường giả chế tạo ra một cái không gian độc lập. Diệp Quân thông qua hiểu, lớn như thế Vân Hải Thành có một cái thần bí thương hội, chính là trước mắt cái này Di Huyền Cảnh Thiên, này thương hội cái gì làm ăn cũng làm, ở Huyền Hoàng Tinh có thể nói mười thông tám đạt, các phe các mặt như lòng bàn tay, không gì không giỏi, muốn mua báo vật, mong muốn bán tuyệt thế báo vật, hoặc là mong muốn mua bán tin tức, ở Di Huyền Cảnh Thiên hết thảy có thể thực hiện. Di Huyền Cảnh Thiên đích xác bất phàm, ít nhất Huyền Hoàng Tinh độc nhất vô nhị, gần như mỗi cái thành trì đều có một nhà, ở Huyền Hoàng Tinh, Di Huyền Cảnh Thiên thậm chí bị Thiên Bảo Hiệu buôn danh tiếng cao hơn. Không cần hiểu rõ đi nữa cái gì, chỉ cần thấy được cái này thần thông bất phàm không gian thủ đoạn, Diệp Quân biết ngay Di Huyền Cảnh Thiên đích xác có thủ đoạn, hắn trực tiếp hướng rộng rãi có thể sánh vai chứa được 50 người lầu các cổng đi tới. Thánh đạt cửa lớn hai bên đều có 10 vị người áo đen trông chừng, tiến vào Di Huyền Cảnh Thiên tu sĩ nối liền không dứt, đông như chảy hội, đều là chút nhân tiên cảnh, thông thiên cảnh tu sĩ, bất quá tình cờ cũng sẽ nhìn thấy ẩn dấu tu vi phá tiên tu sĩ, những thứ này phá tiên cường giả, tự nhiên cũng có nhu cầu, bất quá thân phận thực tại kinh thiên, những thứ này phá tiên cường giả bình thường lựa chọn ẩn dấu tu vi, biến ảo thường nhân tiến vào Di Huyền Cảnh Thiên. Bất quá cũng có ngoại lệ, Diệp Quân vừa định tiến vào, liền gặp được một cái lộng lẫy, khí thế kinh người công tử, ở mười mấy vị thông thiên tu sĩ cấp cao ủng hộ hạ, khí thế mốc thịnh địa tiến vào Di Huyền Cảnh Thiên, đưa đến tất cả mọi người lập tức mau tránh ra nhường đường, hơn nữa không dám nhìn thẳng lộng lẫy công tử, như sợ dẫn hỏa trên người. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đắc tội cái này Hạ Anh Kiệt, hắn nhưng là Vân Kế Sơn mạch tam đại siêu cấp thế lực Lăng Phong Thánh Tông cao thủ, cũng là Vân Kế Sơn mạch một trong thập đại công tử. Chính là Vân Kế liên minh thập đại công tử. Thánh môn hai bên, không ít tu sĩ nói riêng một chút nói, cũng không dám lộ ra. Gần đây Vân Kế liên minh giống như có động tĩnh lớn, thập đại công tử thường xuất nhập Vân Hải thành, ngày hôm qua, Hạ Anh Kiệt mới tự tay diệt Vân Hải thành một cái thương đội, cũng là bởi vì kia thương đội không đem hắn nhìn chúng báo vật bán cho hắn. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, Hạ Anh Kiệt là phá tiên cảnh cao thủ, lại là thập đại công tử. Thập đại công tử không những ở Vân Kế liên minh tác bài tác phúc, ở Vân Hải thành cũng ngang ngược càng rỡ, ai cũng không dám trêu chọc, các ngươi tốt nhất đừng nghị luận, vạn nhất bị nghe được, ai cũng không cứu được các ngươi. Mười mấy cái mặc đủ mọi màu sắc, hoặc là vải bố, thú giáp tu sĩ, tụ tập ở chung một chỗ thấp giọng nghị luận, chung quanh không ít tu sĩ cũng tinh tế tò mò nghe. Vì đột nhiên, một đạo quỷ dị cắt vàng, theo gió đột ngột cuốn qua mười mấy người thân thể, những người này nháy mắt thành một đoàn thịt vụn, sau đó xuất hiện một mảnh ngọn lửa, đem thi thể lập tức hóa thành tro bụi. Ai dám đối bản công tử bất kính, đây chính là kết quả. Ngay trước mấy ngàn người, Hạ Anh Kiệt chẳng qua là ánh mắt nhất động, lấp lóe từng viên một tinh quang, một đạo huyền diệu cắt vàng liền từ hư không xung ra, trong nháy mắt đem mười mấy vị thông thiên cảnh tu sĩ chém giết. Tất cả mọi người bắt đầu tản đi, bị dọa sợ đến từng cái một đỏ mặt tiến hai, tim đập như sấm, cả người bị rung động thật sâu, trong đầu thế nào cũng lau không đi Hạ Anh Kiệt kia vô tình lạnh lùng nét mặt. Một món không sai tiên khí. Diệp Quân chợt xuất hiện ở trong đám người, không ai phát hiện hắn, mà ở Diệp Quân bả vai có mấy viên cắt vàng, bất quá rất nhanh biến mất tại không khí hạ. Diệp Quân mới vừa rồi vị trí chỗ ở, chính là kia mười mấy vị tu sĩ bên cạnh, gây họa tới hồ cá, tuyệt không lỗi, nếu như không phải Diệp Quân thần thông vô địch, mới vừa rồi cũng được một mảnh cho bụi, từ nơi này sao trong nháy mắt, Diệp Quân liền nhìn ra Hạ Anh Kiệt sử dụng một món rất ít thấy tiên khí, từng viên vô kiên bất tồi cắt vàng, tạo thành tiên khí. Hạ Anh Kiệt trước mặt mọi người giết người lập uy, không ai dám lên tiếng, tiếp theo lớn lão đạo bảy xuất linh thủ hạ tiến vào Di Huyền Cảnh Thiên, đợi hắn tiến vào những tu sĩ khác mới chậm rãi thở phào một cái, không ít tính toán đi vào giao dịch tu sĩ, trong nháy mắt bỏ đi ý niệm, quay đầu rời đi, tránh cho không giải thích được liền bị người chém giết. Hạ Anh Kiệt chợt một kẻ màu xanh biết cô gái che mặt lạnh như băng xuất hiện ở đi thông Di Huyền Cảnh Thiên ngọc thạch trên bậc thang, cho tàn ôm lấy vô hạn đoán hận ánh mắt, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Anh Kiệt biến mất bóng dáng, nàng nghỉ chân một hồi, xoay người dung nhập vào đám người biến mất không còn tăm hơi. Cô gái nhỏ này mới thông thiên cảnh tu vi, chẳng lẽ còn nghĩ ám sát Hạ Anh Kiệt? Diệp Quân bước lên bậc thang, xem màu xanh biết nữ tử rời đi, lắc đầu một cái cười một tiếng, cũng không có coi là chuyện to tát, hộ tống dòng người hướng Di Huyền Cảnh Thiên kia nước xoáy lối đi mà đi. Tiến vào nước xoáy đường hầm, quả nhiên như Diệp Quân dự đoán vậy, Di Huyền Cảnh Thiên là một cái không gian độc lập, toàn bộ không gian ở trong mắt Diệp Quân rất nhỏ bé, đường kính trăm trượng, cao chừng ngàn trượng, chia làm ba tầng, toàn bộ không gian hết thể hình thái đều là không gian trận pháp dựng nên mà thành, vây quanh không ít đá quý, mỗi một tầng đều là màu vàng nhạt, hơi có chút xưa cũ. Loại này không gian nên ra từ phá tiên tứ cấp tới cấp 6 cường giả tay, không gian trận pháp vận dụng được không sai, bộ này trận pháp xem ra cũng là tiên cấp. Ở thứ nhất tầng tùy tiện chuyển một cái, mà thần niệm đối toàn bộ Di Huyền Cảnh Thiên mỗi một tấc góc cũng sở được rõ ràng, loại này không gian trận pháp hay là rất lợi hại, chính là phá tiên cấp 1, cấp 2 cường giả cũng phải bị giam cầm, nhưng đối Diệp Quân không có bất kỳ dùng, một quyền liền có thể đánh ra cái lỗ thủ tới. Đi dạo hết thứ nhất tầng, Diệp Quân lại đi thứ nhì tầng, ba tầng nhìn một chút, Di Huyền Cảnh Thiên quả nhiên có chút thủ đoạn, rất nhiều ít gặp đáo vật đều có, cũng không thiếu cổ xưa pháp khí, tiên khí đều có bán ra. Diệp Quân ngoại ý muốn phát hiện mười mấy vị ẩn giấu tu vi tiên vị cao thủ lẫn trong đám người, không hề bắt mắt chút nào. Ngươi tốt, ngươi cần phương diện nào tin tức? Một tầng, bên phải phía trước nội chắc một cái quầy chuyên doanh, một vị trung niên đang tiếp đại Diệp Quân, nơi này là đặc biệt mua bán tình báo địa phương. Người trung niên tiếp tục nói, nếu như là bí truyền, bình thường cần 1,000 quả linh thạch cực phẩm, nếu như là môn phái tin tức, 10,000 quả linh thạch cực phẩm, nếu như là cá nhân hoặc là cường giả tài liệu thì phải 100,000 linh thạch. Đây là 10,000 quả linh thạch, ta phải nhốt với năm Vân Kế Sơn mạch thứ 100 bên trong tất cả lớn nhỏ sự kiện nội tình, ta lại thêm 100,000 linh thạch, phải nhốt với Vân Kế Sơn mạch bí ẩn nhất nội tình tin tức, hoặc là độc tĩnh, lớn nhỏ sự kiện không sót chút nào. Diệp Quân cũng không muốn từ từ trò chuyện, đưa tới người khác chú ý, trực tiếp lấy ra một cái nhận chữ vật, vứt cho người trung niên, mà Diệp Quân toàn bộ dùng truyền âm cùng người trung niên trao đổi. Người trung niên lập tức kiểm tra chiếc nhẫn, chọn vẹn nửa giờ, xác định rõ linh thạch số lượng, gật đầu một cái, mời ngươi chờ, ta lập tức khắc ấn cho ngươi. Người trung niên nét mặt rất tự nhiên, đối với tình báo một loại, hắn người nào đều gặp, hơn nữa phẩm đức nghề nghiệp tín hiệu cảnh cáo hắn, không nên hỏi nhiều, không cần nhiều lời. đây là thứ ngươi muốn, xin hỏi còn có cần sao? Nếu như không có, chúng ta lần giao dịch này liền chính thức kết thúc. Người trung niên rất nhanh lấy ra một khối ngọc giản đi ra, khách khí đưa tới Diệp Quân trên tay. Không cần. Diệp Quân nhận lấy ngọc giản, khẽ lắc đầu, xoay người hướng bên cạnh trung ương khu nghỉ ngơi đi tới. Tìm được một vùng không gian ngồi xếp bằng xuống, chung quanh có không ít không gian, vậy cũng là cấp khách nghỉ ngơi dùng, toàn bộ di huyền cảnh thiên thiết kế phi thường chú đáo. Thần niệm lập tức tiến vào trong ngọc giản, hùng mạnh nguyên thần, không ra ba cái hô hấp, đem toàn bộ bên trong ngọc giản dùng quét đọc một quang, trận ngọc giản hóa thành bột. Không nghĩ tới di huyền cảnh thiên còn có thủ đoạn, không ngờ nắm giữ vân kế sơn mạch, vân kế liên minh như vậy cặn kẽ độc tính, thật tốt. Nhất là vân kế liên minh muốn đề cử minh chủ chuyện này, tựa hồ đại hữu văn chương. Vân kế liên minh, không ngờ đề cử một cái tên không kinh truyền nhân vật làm minh chủ. Trong nháy mắt, Diệp Quân tìm đến nhất hắn có lợi nhất tin tức, chính là vân kế liên minh đề cử minh chủ đại sự này. Thông qua tin tức khác, Diệp Quân mới biết vân kế sơn mạch mặc dù toàn bộ môn phái đều là đồng minh quan hệ, nhưng ngàn vạn năm tới, một mực không có đề cử qua minh chủ, mà lần này, từ Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông đứng ra đề nghị tuyển lựa minh chủ, đề nghị này gặp phải phần lớn thế lực phản đối, từ đó ở vân kế sơn mạch đưa tới một phen gió tanh mưa máu. Vân kế sơn mạch có tam đại siêu cấp tu chân thế lực, Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông, Vô Cực Ma Điện, hai đại tông phái nói lên đề nghị, gần như hơn phân nửa môn phái đều ở đây phản đối, chính là kia Vô Cực Ma Điện cũng giống vậy không đồng ý, kia Vô Cực Ma Điện nguyên bản đồng ý, nhưng là ai nghĩ Lăng Phong Thánh Tông cùng Hồng Thần Tông muốn đề cử một cái tên không kinh truyền nhân vật làm minh chủ, Vô Cực Ma Điện cũng không làm, nguyên bản tam đại thế lực cũng muốn nhất thống vân kế sơn mạch, Vô Cực Ma Điện tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đề cử minh chủ ở vân kế sơn mạch nhấc lên báo táp lớn, không ít môn phái bắt đầu mình tranh ám đấu, nhất là Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông hai thế lực lớn công khai đối phó những thứ kia không chịu đồng ý môn phái, trong đó có cái thế lực rất yếu Bích Vân Tông gần như suýt nữa gặp phải diệt môn. Quả nhiên có sở hạch. Gần như vân kế sơn mạch tu chân thế lực gần đây động tĩnh lớn, Diệp Quân đều biết, mấy fan phân tích, Diệp Quân cảm thấy đề cử minh chủ chuyện này nhất định có gì đó quái lạ, vì sao Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông không đề cử môn phái cường giả làm minh chủ, ngược lại ý kiến thống nhất tiếp thị tiến một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật làm minh chủ. Mà nhân vật thần bí này, làm sao sẽ để cho Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông hai thế lực lớn cam nguyện buông tha cho quyền thế, từ một người ngoài tới nắm giữ vân kế sơn mạch. Đây hết thể rõ ràng bày ra, trong đó có đạo đạo. Người thần bí kia hoặc là tự thân tu vi nghịch thiên, như vậy thì là có khổng lồ thủ đoạn, hoàn toàn để cho Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông đối này túi đầu xếp hai. Coi như phá tiên cao cấp cường giả, cũng không thể nào không chút biến sắc liền khống chế hai đại siêu cấp thế lực, lớn nhất có thể chính là một cái so Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông mạnh hơn thế lực, lấy tuyệt đối thực lực khiếp sợ hai đại môn phái cao tầng, mới có thể để cho hai đại môn phái đồng thời tán thành đề cử minh chủ. Một khi trở thành minh chủ, là có thể quang minh chính đại nắm giữ toàn bộ vân kế sơn mạch. Danh chính ngôn thuận. Nếu như Viêm giáo phân đàn thật ở vân kế sơn mạch, từ đó lại muốn chiếm cứ toàn bộ huyền hoàn tinh, ta nghĩ, nếu như là ta cũng biết làm như vậy, từng bước cắn nuốt từng cái một tu chân thế lực. Hơi nhắm mắt lại, phản phất mọi chuyện, cũng bắt đầu triển lộ đầu mối. Bây giờ còn không cách nào xác định là không phải Viêm giáo ở sau lưng dở trò quỷ, ở vân kế sơn mạch nhấc lên đại động tác, chỉ có lẫn vào trong đó, mới có thể hoàn toàn mò rõ ràng. Hơn nữa trước đây không lâu, vân kế sơn mạch xuất hiện một trận kinh thiên chiến đấu, cũng xuất hiện một cỗ không thuộc về phạm giới năng lượng. Chuyện này một mực bị vô số cao thủ nghị luận, đều ở đây suy đoán là chờ đợi cao thủ mới có thể bùng nổ khí thế như vậy. Diệp Quân đầu lại xuất hiện không ít ngọc giản bên trên tin tức, sau đó tinh tế vừa phân tích, kết hợp Vân Trần hàng cấp tài liệu, hai người kết hợp lại, Diệp Quân dám kết luận, Viêm giáo phân đàn liền nút ở Vân Kế sơn mạch. Mấy phen hô hấp sau, Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị rời đi Di Huyền Cảnh Thiên, trong lòng một mực đang nghĩ dùng cái gì biện pháp mới có thể lẫn vào Vân Kế sơn mạch tu chân thế lực. Chương 364, Bích Vân Tông chương 364, Bích Vân Tông hạ công tử, đi thong thả, lần sau trở lại. Di Huyền Cảnh Thiên thứ nhất tầng đại sảnh, mấy vị Di Huyền Cảnh Thiên cao tầng ông lão tự mình cùng tiễn Hạ Anh Kiệt đám người rời đi, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng không dám lên tiếng, cho đến Hạ Anh Kiệt rời đi mới dám hô hấp, uy áp tàn đi. Hạ Anh Kiệt. Diệp Quân bắt gặp một màn này, làm cho cái này phách lối Hạ Anh Kiệt nhớ kỹ, đối loại người này, Diệp Quân nhất vui lòng chém giết, sau đó cắn nuốt toàn bộ năng lượng. Theo mấy vị tu sĩ rời đi Di Huyền Cảnh Thiên, Diệp Quân mới tới đến ngoài cửa lớn, đã nhìn thấy Hạ Anh Kiệt đoàn người đắc ý mà đi, cả con đường người cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái, phách lối cực kỳ. Gia nhập Bích Vân Tông, nhập môn ban cho 10 khỏa thông linh đan, một món cực phẩm tiên khí, một bộ đỉnh cấp khí công. Bích Vân Tông, đi một chút, bên cạnh đi, người nào không biết các ngươi Bích Vân Tông bây giờ tình cảnh. Lúc này, một vị màu xanh biết thiếu nữ đang dẫn mấy vị giống vậy một thân màu xanh biết nữ tử, ở dọc phố công khai chiêu thu đệ tử, nhưng không có bất kỳ người nào nguyện ý, mặc dù điều kiện không sai, bất quá vừa nghe là Bích Vân Tông, cũng làm thành thai tinh vậy, không tránh kịp, khai ra đám người một phen quát. Bích Vân Tông, Diệp Quân đứng ở trong đám người, vừa định rời đi, lại bị kia năm vị màu xanh biết nữ tử hấp dẫn, nhất là thứ nhất vị nữ tử, Diệp Quân tựa hồ ra mắt, chật chân mày cao lại. Nàng chính là mới vừa rồi vị kia đối Hạ Anh Kiệt đằng đằng sát khí che mặt màu xanh biết nữ tử, hái đi cái khăn che mặt, tưởng như hai người, nhưng chân khí là không cách nào thay đổi. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Bích Vân Tông không tán thành đề cử minh chủ, không muốn bị người khác nắm giữ, vì vậy bị Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông những thứ này thế lực lớn bức bách, liền sinh tồn đều là vấn đề, không trách mới vừa rồi cô gái kia đối Hạ Anh Kiệt sâu như vậy hận, nên là Bích Vân Tông tại trên tay Lăng Phong Thánh Tông, bị rất lớn ủy khuất. Con ngươi chuyển một cái, Diệp Quân ngượng ngùng cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn mặt phiền muộn, vắt hết óc suy nghĩ như thế nào lẫn vào Vân Kế Sơn mạch, không nghĩ tới biện pháp giải quyết đang ở trước mắt mấy cái này Bích Vân Tông nữ đệ tử trên người. Diệp Quân đã đối Vân Kế Sơn mạch thế cuộc rất hiểu, rõ ràng Bích Vân Tông bây giờ tình cảnh, nếu như Viêm Giáo phân đàn thật là Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông sau lưng hát thủ, như vậy Vân Kế Sơn mạch sớm muộn là muốn đề cử minh chủ, toàn bộ thế lực đều muốn quy nhất, Bích Vân Tông còn một lòng kiên trì phản đối, giải tán môn phái hay là chuyện nhỏ, diệt môn cũng có thể. Bích Vân Tông coi như là ở vào nước sôi lửa bỏng trong, tuy thời đều có tai họa ngập đầu. Vị đạo hữu này gia nhập chúng ta Bích Vân Tông, lập tức sẽ bị đến 10 khỏa thông linh đan, một món cực phẩm tiên khí, một bộ đỉnh cấp khí công. Vẫn còn ở Diệp Quân tinh tế nghĩ ngợi giữa, vị kia đã từng che mặt đối hạ anh kiệt đằng đằng sát khí nữ tử, đi tới Diệp Quân trước mặt, mở to cả mắt, như nước trong veo địa đứng ở Diệp Quân trước mặt, gấp trông mong nói. Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt một mực, lúc này mới chú ý nữ tử dung mạo, không ngờ cũng là khí chất cùng dung mạo kinh thế thoát tục tiểu mỹ nữ, gầy nhỏ địa thân thể, lại thức tha liêu nhân ý loạn, bất quá nàng kia phần khí thiên nhân chất, cũng làm cho người không cách nào nổi lên tàn niệm. Vị đạo hữu này, ngươi suy nghĩ một chút. Màu xanh biết nữ tử sửng sốt một chút, nàng dọc phố cố gắng mấy ngày, cũng không có một người vì nhập 10 khỏa thông linh đan, một món cực phẩm tiên khí, một bộ đỉnh cấp khí công động tâm, nhưng bây giờ, nàng ngoại ý muốn phát hiện trước mắt vị nam tử này, đứng bình tĩnh ở trước mặt, nhàn nhạt xem bản thân, để cho nàng trong nháy mắt cảm giác có một tia hy vọng. Diệp Quân cũng không có hiện lộ ra sốt ruột nét mặt, mà là mang theo mặt nghi ngờ hỏi, ta đến từ những tinh cầu khác, một giới tán tu, cũng có thể cân nhắc, bất quá Vân Hải thành khắp nơi đang nghị luận, nói các ngươi Bích Vân Tông cũng nhanh diệt vong. Cái này, màu xanh biết nữ tử vừa nghe, chợt mâu thuẫn đứng lên, phản phất khó mở miệng, lại không muốn bỏ qua vì môn phái thêm một vị đệ tử cơ hội, liền gật đầu một cái, khó có thể dứt bỏ nói, chúng ta Bích Vân Tông đích sắc tình cảnh không tốt, nhưng môn phái mỗi cái đệ tử đều ở đây trưởng môn dẫn hạ đoàn kết nhất trí, chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng khí, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó. Nữ tử rất là kích động, khẩn cấp bật tốt lên, cặp mắt ngắm nhìn Diệp Quân, giờ khắc này nàng phản phất đem hy vọng đều đặt ở Diệp Quân trên người, tựa như kinh nghiệm sống chưa nhiều, lấy nàng loại tính cách này rất khó tưởng tượng thế nào tại tu chân giới đặt chân, thế nào chịu nổi gió to sóng lớn. Diệp Quân chợt lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài, mà cái này vô tình cử động, để cho đối diện Lục Y nữ tử tựa hồ tuyệt vọng, cúi đầu vô lực. Thấy thiếu nữ biểu lộ như vậy, Diệp Quân lần nữa thở dài, ai, không có biện pháp, ta bây giờ chơi chọi một người, hơn nữa bị kẻ thù đuổi giết, các ngươi Bích Vân Tông tốt xấu cũng có gần triệu năm lịch sử, chí ít có thể cấp ta một cái chỗ dung thân đi. Thật. Màu xanh biết nữ tử tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, kích động xem Diệp Quân. Đương nhiên là thật, ta ở Huyền Hoàng Tinh không chỗ nương tựa, đang muốn cái thế lực căn thân, nếu gặp phải ngươi, ta liền gia nhập Bích Vân Tông, sau này có cái gì tai họa, ta cũng sẽ không né tránh. Diệp Quân gật đầu, nét mặt mười phần khẳng định. Quá tốt rồi, ngươi yên tâm, ta là ngươi người tiến cử, nhất định sẽ chú ý ngươi an toàn. Màu xanh biết nữ tử một cái, liền nhìn ra Diệp Quân là thông thiên cấp 3 tu vi, ở nơi này Huyền Hoàng Tinh, đơn giản chính là con kiến. Diệp Quân cũng không còn nói gì, viết bừa một đoạn lai lịch, cũng tự xưng Hàn Vũ thông qua màu xanh biết thiếu nữ ngoài đường phố một phen ghi chép sau, coi như là thành Bích Vân Tông đệ tử ký danh, Diệp Quân cũng mới biết vị nữ tử này tên Khương Ngọc là Bích Vân Tông ngũ đại đệ tử. Tiếp theo Diệp Quân như cái người gỗ đi theo Khương Ngọc chờ Bích Vân Tông nữ đệ tử, ở Vân Hải thành vô số đường cái không có chút nào mục tiêu chiêu thu đệ tử, nhưng cuối cùng chỉ chiêu đến một người, đó chính là Diệp Quân. Hàn sư đệ, những sư huynh khác muội vẫn sẽ ở lại Vân Hải thành chiêu thu đệ tử, ta mang ngươi về trước Vân Kế Sơn mạch sư môn, ra mắt bên trong cửa trường bối, tin tưởng sẽ giúp ngươi đề cao tu vi. Một tòa sâu tường ngoài đại viện, Khương Ngọc đang cùng mấy vị kia nữ tử cáo biệt, những cô gái này tiến vào trong đại viện, nơi này là Bích Vân Tông một chỗ điểm liên lạc. Khương Ngọc nhìn về phía người như mặt nước phẳng lặng Diệp Quân, trên dưới quan sát sau, tựa hồ luôn có chút cảm giác, nhưng nàng lại không nói ra được, mang theo Diệp Quân hướng ra khỏi thành phương diện đi tới. Ra Vân Hải thành, ngay phía trước kia phiến thật dày Vân Hải dưới, chính là Vân Kế Sơn mạch. Khương Ngọc một đường đem Bích Vân Tông cơ bản nói cho Diệp Quân, cái gì môn quy, tu hành phương diện, từng cái nói cho Diệp Quân, thời gian nháy mắt liền đi qua, hai người xuyên qua nhất trọng trọng Vân Hải, bắt đầu hiện ra một mảnh như ngủ rồng vậy mờ ảo dãy núi, nhất trọng trọng ngọn núi từ bên trong dãy núi xuống tới, khí thế bằng bạc. Đây chính là Vân Kế Sơn mạch, ở trong hư không, có không ít tu sĩ đang ngự không phi hành, có chân người đạp phi kiếm, có người ngồi cự thú, nhân vật nào đều có, hơn nữa trang điểm cũng không giống nhau, nếu như châu chấu vậy rậm rạp chẳng chịt, ở trên trời là tạ địa bay qua. Diệp Quân liếc mắt qua, xuyên thủng Vân Hải, nhìn thấy phía trên dãy núi vô số núi lớn đỉnh, đứng vững từng ngọn cung điện, khe núi cũng là các loại kiến trúc, dưới ánh mặt trời lấp lóe loang lổ thất thải quang mang. Chúng ta Bích Vân Tông xây dựng ở Bích Vân Sơn trên, ở vào dãy núi sâu phía sau, nghe trưởng bối nói, tông môn ở mấy chục vạn năm trước, từng tại Vân Kế Sơn mạch địa vị rất cao, đáng tiếc sau đó không ít cao thủ vẫn lạc, bất quá chúng ta trưởng môn, đây chính là phá tiên cảnh chí tôn, Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông nếu muốn diệt ta tông môn, cũng không đơn giản. Khương Ngọc dẫn Diệp Quân bắt đầu tiến vào Vân Kế Sơn mạch, từ nhất trọng trọng ngọn núi bay qua, thấy không ít môn phái lãnh địa, mua đi ngang qua một phương thế lực, Khương Ngọc liền cặn kẽ báo cho Diệp Quân, mà Diệp Quân một đường không giận không sợ hãi, đi theo Khương Ngọc lặng lẽ hướng Bích Vân Tông bay đi. Ngươi nhìn, bên phải đó chính là Lăng Phong Thánh Tông địa bàn, sư đệ, cẩn thận chút, lưu tâm nhiều một chút mắt, Lăng Phong Thánh Tông nhiều lần đối tông môn sư huynh đệ hạ độc thủ, bọn họ người đông thế mạnh, môn hạ đệ tử 100 triệu nhiều, chúng ta tông môn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Không lâu, hai người đi ngang qua một mảnh rộng lớn dãy núi bầy, các loại hùng vĩ kiến trúc liên tiếp xuất hiện, bất quá Khương Ngọc lại không có xem trò vui tâm tình, không để ý nam nữ chi ngại, cực kỳ cẩn thận dắt Diệp Quân liền hướng bên trái một phương bay đi. Lăng Phong Thánh Tông. Nhìn nhất trọng trọng dãy núi, Diệp Quân ánh mắt chậm rãi trầm xuống, một mực ở lại Lăng Phong Thánh Tông rộng lớn đạo tràng, lần đầu tiên cùng mục tiêu khoảng cách gần như vậy, lại chỉ có thể gặp thoáng qua, có chút không cam lòng. Diệp Quân rất nhanh tỉnh táo lại, hắn biết ngay tại lúc này đem Lăng Phong Thánh Tông giết cái không chừa mảnh giáp, cũng không thể nào tìm ra Viêm Giáo phân đàn tung tích, ngược lại đánh rắn độ cỏ. Về phần Viêm Giáo phân đàn, sợ rằng chỉ có Lăng Phong Thánh Tông cao tầng mới biết, hoặc là Bích Vân Tông môn chủ mới có tư cách. Ta có thực lực, nhưng không có thân phận, không có tư cách đánh vào cao tầng, chỉ có lợi dụng Bích Vân Tông môn chủ, hắn có thân phận, có địa vị, nếu như hắn nguyện ý trợ giúp ta, đảo dễ dàng mau sớm hỏi tham gia Viêm Giáo phân đàn tung tích. Chạy như bay ở trên không, Diệp Quân trong lòng lặng lặng trầm tư, nhìn về phía trông không đến cuối dãy núi, bây giờ Bích Vân Tông cưỡi hổ khó xuống, nói vậy Bích Vân Tông môn chủ cũng là vò đầu bắt chán, ta nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa, để cho hắn đứng ở ta bên này. Diệp Quân cảm thấy mình đi tới Bích Vân Tông, nhất định phải làm ra điều gì đó, làm chút gì, nhưng bây giờ lại đầu óc mơ hồ, không biết nên từ nơi nào ra tay. Ừm, không tốt, sư đệ, tông môn tựa hồ có chuyện phát sinh, ngươi nhìn, môn phái cấm chế đã thúc dục. Ước chừng nửa canh giờ, bay qua dù sao cũng danh giới, rốt cuộc tiến vào xanh lục bắt ngát bụi bụi dây núi lúc, đột nhiên, Khương Ngọc giọng điệu khẩn trương, chỉ về đằng trước một đoàn màu xanh ra trời màn sáng lo lắng nói: "Đích thật là cấm chế, sư tỷ, bình thường môn phái muốn thúc dục cấm chế, nhất định gặp gỡ chuyện lớn, người ta cứ như vậy tùy tiện đi vào, vạn nhất gặp gỡ kẻ địch, liền không cách nào thoát thân, không bằng lẹn vào trung quanh, nhìn một chút là thế nào một chuyện, sau đó lại tính toán sau, nói không chừng còn có thể lấy được một ít hữu dụng tin tức, cấp môn phái có trợ giúp đâu." Diệp Quân thật không có bao lớn biến hóa, cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. "Tốt, cứ làm như vậy, nhìn bộ dáng như vậy, nên là chúng ta tông môn trùng quanh mấy thế lực lớn, mong muốn bức tông môn đồng ý tuyển lựa minh chủ, bọn họ nhất định là Lăng Phong Thánh Tông hoặc là Hồng Thần Tông âm thầm xúi dụng." Khương Ngọc cảm thấy Diệp Quân nói có lý, mang theo Diệp Quân hướng bên phải nhất trọng trọng dãy núi bay đi, lướt qua tầng mấy chục ngọn núi, hai người che giấu hơi thở, phát hiện ba bên thế lực đang tụ tập, mà trước đó phương bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bảo vệ dãy núi, phải là Bích Vân Tông đạo trưởng chỗ. Thấy ba cổ thế lực, Khương Ngọc trở nên kích động, khẳng định chính là Bích Vân Tông lần cận tam đại tu chân thế lực liên hiệp muốn đối phó Bích Vân Tông. "Ôn trưởng môn, mau mau đáp ứng đi, người ta đều không phải là người ngoài, tự nhiên sẽ không liên hiệp hại ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng nữa, liên minh sẽ phải chế tài Bích Vân Tông." Chợt, từ tam đại trận doanh truyền tới một đạo khiếp sợ tâm hồn tiếng thê. Tiếp theo, lại từ màn ánh sáng màu xanh lục trong truyền tới một đạo lạnh băng cự tuyệt thanh âm cô gái: "Chúng ta Bích Vân Tông không sẽ cùng các ngươi đồng lưu hợp ô, các ngươi chẳng lẽ cam nguyện bị người chọn đời dẫm ở dưới chân, bị người điều khiển?" Đây là chúng ta trưởng môn thanh âm. Núp ở sơn lâm thâm sự, đứng ở một khối thương đá trên, Khương Ngọc cùng Diệp Quân che giấu hơi thở, xuyên thấu qua tầng tầng ngọn cây, nhìn về phía ba bên trọn vẹn mấy chục ngàn người tu sĩ trận doanh. Khương Ngọc vừa nghe thanh âm, gấp đến độ sắc mặt hưng phấn. Diệp Quân lặng lặng nói: "Xem ra môn phái đã đến không làm không được quyết định thời khắc mấu chốt. Ôn trưởng môn, đang ở chúng ta trước khi tới, liên minh đã bắt đầu tấn công Vô Cực Ma Điện, mới vừa chuyển tới tin tức, Vô Cực Ma Điện tổn thất nặng nề, không kiên trì được mấy năm, nếu như ngươi nếu không quyết định, Bích Vân Tông chính là liên minh quét dọn mục tiêu kế tiếp." Cũng không lâu lắm, lại từ tam đại trận doanh trong truyền ra một đạo thương lao tiếng: "Không trách ba đại môn phái sẽ tới trước, kiên quyết phản đối liên minh Vô Cực Ma Điện, đụng phải liên minh công kích. Vô Cực Ma Điện thế lực hùng mạnh, một khi thật thất bại, vậy ta tông môn bây giờ bên trong cửa khẳng định loạn thành một bầy, vốn là có không ít trưởng lao phản đối trưởng môn ý kiến, đồng ý liên minh, trưởng môn." Khương Ngọc gấp đến độ xoay quanh, giống như biết Bích Vân Tông bây giờ tình thế là lửa xém lông mày, thật không được giải đối lông chim bay lên, nàng chợt hơi tỉnh táo lại, phát hiện cho tới nay, trước mắt cái này mới vừa nhập môn đệ tử mới vô, không ngờ gặp phải tình huống như vậy, còn có thể giữ được bình tĩnh. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là như vậy, một cái đệ tử mới vô, thông thiên cấp 3 tu vi, lại đang loại này sinh tử dưới hình thế không có chút nào lộ vẻ xúc động, thậm chí tỉnh táo giống một tôn trải qua vô số trật vật vạn hiểm lão tổ cấp nhân vật. Chợt, Khương Ngọc ánh mắt một dấu, liền nghe Diệp Quân dị thường thanh âm bình tĩnh: "Đám người kia sẽ không thật đối tông môn ra tay, nên là tới uy áp tông môn, ở Vô Cực Ma Điện phương kia không có kết quả trước, tông môn đích thật là an toàn." Khương Ngọc ánh mắt cùng Diệp Quân mắt nhìn mắt, cắn phấn môi hỏi: "Nhưng luôn không khả năng một mực mang xuống đi. Theo ngươi ý tứ, tông môn sớm muộn là phải đi lên Vô Cực Ma Điện con đường kia, bao nhiêu sư huynh muội muốn chết thảm trong đó. Bây giờ bất kể như thế nào, trước sau đều muốn đập một đao, tông môn sớm muộn là phải có lựa chọn, cái này, người ta không cách nào tả hữu, chỉ có thể nhìn trưởng môn như thế nào lựa chọn. Cái thế giới này rất thực tế, tự thân không cường đại, chỉ có thể bị số mạng tả hữu, người hiền bị bắt nạt, ma thiện người khác lấy, người khác muốn đập người, giết người, ngươi căn bản là không có cách lựa chọn, nếu như tự thân hùng mạnh, liền có thể chi phối số mạng. Bây giờ tông môn tình huống, liền nói với ta được sắp xỉ, trưởng môn nếu như một mực cố chấp đi xuống, cả môn phái sợ rằng, nếu như thỏa hiệp liên minh, kia tông môn liền không còn là Bích Vân Tông, người ta cũng bị người khác điều khiển, trở thành công cụ." Diệp Quân rủ gì nói, kỳ thực hắn đã nói những thứ này, Khương Ngọc cũng rõ ràng, nàng bây giờ chính là không nghĩ ra thứ ba con đường, đã không để cho tông môn hủy diệt, cũng không bị trở thành liên minh con cờ. Chương 365, cửa loạn, phần 1/2, chương 365, cửa loạn, phần 1/2, chợt, hết thảy đều yên lặng lại, mấy mươi ngàn tu sĩ cũng không phát ra cái gì động tĩnh, loại cảm giác này quá mức đè nén, thậm chí có một loại mưa gió sắp đến, mây đen áp đỉnh mùi vị. "Sư tỷ, chúng ta về trước tông môn, những người này chẳng qua là tiểu lâu la, không dò ra tin tức gì." Lại qua một trận, dãy núi bốn phương hay là vậy an tĩnh, Diệp Quân đã nhìn ra chàng này trước không đánh nổi. ta cũng phải biết tông môn nội bộ bây giờ là cái gì tình huống. Khương Ngọc gật đầu một cái, nàng bây giờ phát hiện mình theo Diệp Quân một lời nhất cử mà tiềm di mạng hóa, trong lúc bất chi bất giác đối Diệp Quân sinh ra một loại không hiểu lệ thuộc cảm giác, có lẽ đây chính là nữ nhân thiên tính. Hai người che giấu hơi thở, không để cho phá tiên cảnh cường giả phát hiện, rời đi ngọn núi, núp ở tầng mây bụi hải, mấy phen bay bọn, nhảy từng mảnh một dãy núi, rốt cuộc đi tới kia màu lam nhạt màn sáng ngoài. Đi theo Khương Ngọc đi tới màn sáng phía trên, Diệp Quân thần niệm trong nháy mắt thấm vào, đem chỉnh đạo cấm chế sở được rõ ràng, thầm nghĩ, đạo này cấm pháp coi như không tệ, có thể ngăn cản phá tiên tứ cấp cường giả mấy phen công kích, xem ra Bích Vân Tông quả nhiên không phải nhu nhược con kiến, bị người tùy ý nắm. Mây thần ở một. Khương Ngọc thân thể phóng ra từng sợi chân khí màu xanh lam, theo hai tay ngón tay kết động, một phen lần chỉ pháp ngưng kết ra một đạo đạo pháp ấn, như gió mát vậy cuốn vào trong cấm chế. Khương sư muội, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, còn lại sư muội đâu? Chợt, một người trung niên phụ nữ từ trong cấm chế đi ra, nàng đại khái ngoài 40, vóc người so với bình thường nữ tử muốn cường tráng mấy phần, lại da hơi hoàng lượng, một chữ chừng mắt biểu lộ ra khá là lãng khí, thấy Khương Ngọc, lông mày hơi cong động, mấy phần sắc mặt vui mừng từ trong đó để lộ ra tới. Hoàng sư tỷ, cái khác sư muội còn chưa có trở lại sao? Khương Ngọc cũng rất kỳ quái, hỏi ngược lại một tiếng, nhưng phụ nữ trung niên không có trả lời, cũng là mặt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía một bên lặng lặng bất động Diệp Quân, Khương Ngọc lập tức giới thiệu, lần này đi ra ngoài chiêu thu sư đệ, chỉ chiêu đến vị này Hàn Vũ sư đệ. Phụ nữ trung niên rất là cao hứng, Hàn Vũ, tốt, thông thiên cấp 3 cũng không tính rất yếu, tiến vào tông môn sau, lại trợ giúp ngươi ở trong ngàn năm tấn thăng cấp 5, thậm chí cấp 6. Sau này mời hoàng sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Quân chợt thi lễ, vì sao không thấy những sư huynh khác muội? Khương Ngọc chung quanh đảo qua, chợt phát hiện chỉ có mấy tên đệ tử đang phụ trách thủ vệ, thường ngày thế nhưng là hiểu rõ lần đệ tử. Khỏi nói, không ít đệ tử ngươi đi ra ngoài khoảng thời gian này, tự mình mở ra phong ấn, chối bỏ sư môn, gần như đi 2/3, còn lại bộ phận đệ tử. Ở hoàng sư tỷ hiên ngang trên mặt, cũng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, nàng chợt trầm xuống khí, ở đang tông môn bên trong, trưởng lão để chúng ta những đệ tử này phụ trách phong ấn, bọn họ ở tông môn thương lượng chuyện quan trọng, ta luôn cảm giác những trưởng lão này sẽ đối trưởng môn bất lợi. Ta là trưởng môn đệ tử thân truyền, sư tỷ, ta cùng Hàn sư đệ đi trước tông môn. Khương Ngọc mười phần đội bảng, kéo Diệp Quân trực tiếp hướng một tòa ngọn núi cao nhất bay đi. Sư tỷ, còn không có nhìn ra, ngươi là trưởng môn đệ tử thân truyền. Hư không phía trên dãy núi, Diệp Quân ánh mắt phong tỏa chỗ cao kia một tòa thần thánh nhất cung điện, sau đó nhìn về phía Khương Ngọc. Đệ tử thân truyền thì thế nào, ta mới trở thành đệ tử thân truyền, tông môn liền phát sinh loại này chuyện lớn. Sư đệ, ngươi mới tiến tông môn, chờ chút tiến vào tu hành điện, không nên nói chuyện lung tung, những trưởng lão kia nhưng từng cái một hung vô cùng. Khương Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem Bích Vân Tông một ít trưởng lão nói ra, để cho Diệp Quân mọi cử động phải cẩn thận, cũng chính là mấy câu nói công phu, Khương Ngọc liền mang theo Diệp Quân đi tới tu hành điện, một mảnh rộng mở có thể chứa được mấy mươi ngàn người quảng trường, xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên quảng trường tụ tập mấy ngàn đệ tử, nam nữ đệ tử đều có, mà ở quảng trường ngay phía trước, mười mấy vị ông lão cùng một vị cô gái trẻ tuổi phân biệt ngồi ở từng tôn cổ xương ngọc tọa trên, ở một bên còn có mấy vị lão phụ, những người này tu vi gần như đều là đạt tới phá tiên cảnh khủng bố tu vi. Một cái nho nhỏ Bích Vân Tông lại có mười mấy vị phá tiên cảnh tu sĩ, thật để cho nhân đại ngoài dự kiến, có thể tưởng tượng được toàn bộ Vân Kế Sơn mạch tu chân thế lực cường đại cỡ nào. Giờ phút này quảng trường không khí rất là đè nén, mười mấy vị phá tiên cường giả phóng ra ác liệt khí thế, phảng phất chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. Quảng trường mấy ngàn đệ tử ở tiên vị khí thế hạ, người người là kinh hồn bạt vía. Đại sư tỷ, Khương Ngọc mang theo Diệp Quân đi tới quảng trường, cũng không có đưa tới những người khác chú ý, bây giờ tất cả mọi người tập trung tinh thần cũng ở lại trưởng lão cùng trưởng môn quyết định giữa, ai còn sẽ chú ý một cái đệ tử độc tính. Đi tới hàng trước nhất, Khương Ngọc hướng về phía một vị 24-25, một thân đơn giản áo lục, hai con ngươi thâm đen uy nghiêm nữ tử, sải bước đi tới. Nữ tử vừa nghe thanh âm, lập tức lộ ra ngạc nhiên, xoay người nên đón Khương Ngọc, hai tay ôm, hai người xít sao ôm ở cùng nhau. Tiểu sư muội, ngươi rồi mới trở về, ta cùng sư phó một mực tại lo lắng ngươi. Diệp Quân đứng ở một bên, nếu không biết âm thanh, ánh mắt ở lại đại sư tỷ trên người, hơi khen, thông thiên thập giai. Vị nữ đệ tử này, tu vi tuy không tệ, thiên tư cũng có thể, xem ra mấy ngàn năm đột phá tiên cảnh, cũng không phải việc khó. Ngươi chính là Hàn sư đệ. Tốt, không nghĩ tới ngươi vào lúc này, còn có thể gia nhập chúng ta Bích Vân Tông. Ngươi là mười mấy năm qua duy nhất một gia nhập tông môn đệ tử, ta là đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm. Đại sư tỷ cùng Khương Ngọc thăm hỏi một phen, trải qua Khương Ngọc giới thiệu sau, lập tức tiến lên đối Diệp Quân bày tỏ hoan nghênh. Mà những đệ tử khác nhìn cũng không nhìn Diệp Quân vậy, đối cái này đệ tử mới vô tu vi chỉ có thông thiên cấp 3 nhân vật, căn bản không nhìn chúng. Sư muội, những trưởng lão này kẻ đến không thiện, công khai muốn sư phó đáp ứng đề cử minh chủ, sư phó chắc chắn sẽ không đáp ứng, chờ một chút nói không chừng trường tới sẽ trở mặt, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị. Ở tiên đạo cao thủ áp bách dưới, các đệ tử cũng không thở nổi. Đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm tu vi cao thâm, đến gần phá tiết cảnh, nàng đối Khương Ngọc cẩn thận nói lên một câu, thật muốn trở mặt. Khương Ngọc vừa nghe, sắc mặt dây lát biến, nhiều như vậy thực lực cường đại trưởng lão, muốn đối phó trưởng môn một người, Khương Ngọc nghĩ tới đây, tim đập cũng mau chặn dừng. Đám người kia chuyện gì cũng không ra, những thứ này chúng ta tông môn ngày càng đi xuống, không ít đệ tử đi ra ngoài liền không có ở trở lại, mấy cái này trưởng lão, nếu như không phải Vương Bấn tông môn mấy cái linh mạch, chỉ sợ cũng đã sớm bỏ lại tông môn, đầu nhập những thế lực khác đi. Ôn Kinh Tâm chênh chênh cười lạnh nói, từ nàng lông mi, con người giữa, bắn ra từng đạo tức giận, không khó coi ra đối những trưởng lão kia bao lớn bất mãn. nguyên lai những trưởng lão này ở chỗ này bức thoái vị, căn bản không phải vì cái gì Bích Vân Tông, mà là linh mạch. Một cái linh mạch có thể để cho bọn họ tấn thăng cảnh giới cao hơn, giá trị liên hành. Diệp Quân chợt hiểu được, bất kỳ nghi ngờ trong nháy mắt này rộng mở trong sáng. Đùng. Đột nhiên, kia chỗ cao phương hướng chuyển tới một đạo mãnh liệt đánh ra âm thanh, chấn động đến tất cả mọi người tâm cũng mau từ lồng ngực nhảy ra, chỉ thấy vị kia trẻ tuổi trưởng môn, một trưởng bố ở ngọc tòa trên, cổ lực lượng này đem bọn họ chỗ tầng kia không gian cấm chế cấp trong nháy mắt chấn vỡ, chỉ thấy từng vị trưởng lão chĩa về phía nàng quát lên: "Ôn Bích Vân, ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết. Chúng ta cũng mặc kệ Bích Vân Tông như thế nào, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, đồng ý tuyển cử minh chủ, ngươi còn có đường sống, hoặc là liền đem linh mạch giao ra đây, bọn ta trưởng lão vì Bích Vân Tông lao tâm lao lực, lấy được điểm này bồi thường, cũng không quá đáng đi. Ngươi muốn đem tông môn kéo vào phân mộ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi đừng cho là chúng ta không dám đối ngươi đối Bích Vân Tông làm gì, chúng ta đều là đạp phá tiên đạo nhân vật, thiên đạo bất nhân, chúng ta chỉ theo đuổi lực lượng, nếu như ngươi đem linh mạch giao ra đây, tương lai còn có thể xây dựng lại Bích Vân Tông." Chương 365, cửa loạn, phần 2, 2, chương 365, cửa loạn, phần 2, 2, Ôn Bích Vân, ngươi cũng không cần ở trên một thân cây treo cổ, cùng chúng ta cùng nhau rời đi, các trưởng lão khác yêu cầu mặc dù quá đáng, nhưng đây chính là sự thật, ngươi có năng lực gì có thể bảo vệ những đệ tử này, bảo vệ tông môn? Một vị lão phụ ngồi ở trẻ tuổi trưởng môn một bên, nàng không ngờ đến lúc đó cũng bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên trưởng môn. Bích Vân Tông trưởng môn Ôn Bích Vân chợt đứng lên, lãnh ngạo sát người, cao giọng hô: "Linh mạch là Bích Vân Tông căn bản, ta sẽ không giao cho các người đi thôi, Bích Vân Tông cũng không cần các người, bắt đầu từ bây giờ, Bích Vân Tông là sinh là diệt, cùng bọn ngươi không liên quan." "Hừ, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí, đàng hoàng nói cho ngươi đi, Ôn Bích Vân, chúng ta đã cùng Lăng Phong Thánh Tông, Hồng Thần Tông đạt thành hiệp nghị, nguyên bản, chúng ta lấy được linh mạch, chỉ biết rời đi nơi này, cũng còn có thể mang vô số môn nhân rời đi, lần nữa tìm một chỗ thành lập tông tông môn, nhưng ngươi cố chấp như vậy, tuyệt tình, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí, linh mạch hôm nay chúng ta là chắc chắn phải có được." 11 vị trưởng lão, người người kinh ngạc vô cùng, tựa hồ cũng không nghĩ tới Ôn Bích Vân kiên quyết như thế phản đối, dẫn đến không tiếp tục cần giấu, công khai sẽ đối Ôn Bích Vân đối thủ. "Hừ." Ôn Bích Vân chậm rãi đứng lên, một thân trắng như tuyết áo choàng múa may theo gió, nàng hai hàng lông mày ngưng lại, hướng về phía mấy ngàn đệ tử hỏi ngược lại: "Tuyệt tình, các ngươi thân là trưởng lão, âm thầm tàng tiểu với nhau liên minh, bây giờ lại hoàn toàn không để ý tông môn, không để ý nhiều đệ tử như vậy sinh tử, vì tư lợi, cướp lấy linh mạch, các ngươi mới là tuyệt tình, phải đem chúng ta Bích Vân Tông đẩy vào tuyệt địa. Các ngươi còn có cái gì tư cách làm trưởng lão, làm trưởng bối, vị đệ tử tôn kính, các ngươi chính là một đám xài lang hổ báo." Ôn Bích Vân lần nữa tức giận hướng 11 vị trưởng lão quát. Trong đó một vị tròm râu dài, lôi cung miệng, dáng to lớn trung niên trưởng lão ép hỏi: "Cũng đến loại trình độ này, ai quản những thứ này sâu kiến, chúng ta là tiên đạo nhân vật, khám phá phàm trần, cái gì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo bên trong vậy, ngươi cũng không nên nói đi xuống, chúng ta liền muốn biết, ngươi đóng không giao linh mạch." Ôn Bích Vân chậm rãi nhìn về phía vị này trung niên trưởng lão: "Vương Công Túc, ngươi bây giờ đã không phải là Bích Vân Tông trưởng lão, ta tông môn chuyện, cùng ngươi gì quan? Ngươi là nghĩ cấp lấy?" "Ha ha, cái gì dám cho trưởng lão, ta mới không muốn, hôm nay ngươi không cho, ta liền giết ngươi, giết trên Bích Vân Tông hạ gần 10.000 đệ tử, giết cái không chừa mảnh giáp, cuối cùng linh mạch còn chưa phải là rơi vào tay ta, từ nay ta liền đại biểu Bích Vân Tông, cùng liên minh hợp tác, làm một vị phó minh chủ, cũng không tệ." Vương Công Túc tựa hồ thấy được đại cục đã định, không ngờ công khai lộ ra bản tính, đem dã tâm từng cái bạo lộ ra. "Trưởng môn, chúng ta vĩnh viễn đi theo ngươi." Vào giờ phút này, phía dưới mấy ngàn đệ tử đem phía trên tiên đạo cường giả một phen đối thoại nghe rõ ràng, từng cái một đem đầu mâu chỉ hướng Vương Công Túc những trưởng lão này, bọn họ rất đau lòng, không nghĩ tới tông môn trưởng lão thế mà lại tuyệt tình như thế. Các đệ tử tâm tình kích động, rối rít bày tỏ muốn đi theo trưởng môn Ôn Bích Vân. "Sư phó, chúng ta thể sống chết cũng phải đi theo ngươi." Lúc này, đại sư tỷ Ôn Kinh Tâm cùng Khương Ngọc phấn đấu bên mình, xông lên đài cao, đi tới trưởng môn Ôn Bích Vân tả hữu, cùng hai vị lão phụ tổng cộng 5 người, tạo thành đối kháng trưởng lão trận doanh. "Tốt, Ngọc Nhi, xem đệ tử thân truyền có thể ở loại này trước mắt hiện thân, để cho Ôn Bích Vân kích động lại an ủi. Vương trưởng lão, nếu chuyện cũng đến loại trình độ này, chúng ta liền không lại cố kỵ Bích Vân Tông ngày xưa tình cảm, cùng ngươi đứng ở một phương, chém giết Ôn Bích Vân, cướp lấy linh mạch, rời đi Vân Kế Sơn mạch. Bây giờ như nước với lửa, cộng thêm vòng ngoài có liên minh kẻ địch mắt lom lom, để cho các trưởng lão khác với nhau rốt cuộc quyết định, rồi rít đi tới Vương Công Túc chung quanh, đối kháng Ôn Bích Vân." Hoàn Nạn thấy chân tình, thiên cổ chân ngôn: "Các ngươi những thứ này phản đồ, các ngươi cho là liên hiệp là có thể ngăn chặn buồn môn chủ?" Đột nhiên, Ôn Bích Vân trên mặt dâng lên một cỗ tự tin vô cùng, nàng vung tay lên, hô hấp một cái, nhất thời, toàn bộ Bích Vân Tông xuất hiện một cỗ bàng bạc lực lượng, để cho nàng thân thể hư vô đứng lên: "Các ngươi chờ thời khắc này, ta cũng ở đây chờ, chờ các ngươi trung nghĩa, chờ các ngươi cuối cùng lựa chọn, không nghĩ tới, các ngươi nếu phản bội lương tri, vong ân phụ nghĩa, muốn tới tông môn cùng tuyệt cảnh." "Chư vị, nàng đã là cung mạnh mặt nỏ, Bích Vân Tông có cái gì lai lịch, chúng ta rõ ràng nhất, nàng bất quá dựa vào là mấy cái địa phẩm, ngay phẩm linh mạch mà thôi." Vương Công Túc không sợ chút nào, phản phất đã sớm nhìn thấu Ôn Bích Vân thủ đoạn, hai tay hắn phụ lập, cả người cực kỳ đắc ý, giống như ở trong mắt của hắn, Ôn Bích Vân làm hết thảy cũng chỉ là tốn công vô ích, chính là một cái thằng hề ở tức cười biểu diễn mà thôi. Môn chủ Ôn Bích Vân là phá tiên cấp 3 tu vi, mà các trưởng lão khác, trừ cái đó Vương Công Túc là phá tiên nhị cấp, cái khác đều là cấp 1, hợp lực đối phó Ôn Bích Vân cũng là rất dễ dàng một chuyện. Lại không nghĩ rằng, Ôn Bích Vân không ngờ một mực tại dấu rốt, vốn định ra tay, trợ giúp Ôn Bích Vân hóa ra chàng nguy cơ này, ta lấy cứu thế người thân phận xuất hiện, cuối cùng thuyết phục Ôn Bích Vân giúp ta giúp một tay. Nhưng bây giờ lại không ta cơ hội biểu hiện. Ở tất cả trong mắt người, Ôn Bích Vân cũng không thể là 11 vị trưởng lao đối thủ, nhưng là Diệp Quân chợt phát hiện, Ôn Bích Vân tu luyện một môn bất phàm khí công, cũng cùng toàn bộ Bích Vân tông linh mạch dung hợp, sợ rằng lực lượng không kém gì phá tiên tứ cấp, thậm chí cấp 5, chém giết Vương Công Túc những người này là dư xài. Nguyên bản Ôn Bích Vân chính là đám người tu vi cao nhất một vị, lấy nàng phá tiên cấp 3, mặc dù không phải Vương Công Túc những trưởng lão này liên thủ đối thủ, nhưng cũng có thể bình an vô sự, cộng thêm mới vừa rồi triển lộ khí thế, đủ để thu phục trước mắt những thứ này cục diện. Các đệ tử nghe lệnh, mau thanh trừ trưởng lão đoàn phản đồ. Ôn Bích Vân đột nhiên xoay người đối số thiên đệ tử hạ lệnh, sau đó, hai tay tách ra, một cỗ hủy diệt khí thế liền trực tiếp thẳng nhập Vân Tiêu, dung chuyển Bích Vân Tông, một cỗ vĩ nạn biến ảo mà thành bật quang, đem 11 vị trưởng lão cùng vị lao phụ kia, cấp trong nháy mắt giam cầm độc lập, mà kia Vân Quang không ngừng giáng lâm. Nàng làm sao sẽ có thực lực như thế? Vị kia phản bội Ôn Bích Vân lão phụ, cùng 11 vị trưởng lão trong nháy mắt bị Vân Quang giam cầm, không để cho nàng dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn là chân thật. Kinh cái gì, nàng có thể khống chế linh mạch, tự nhiên sẽ bố trí trận pháp, dùng trận pháp đối phó chúng ta, bằng vào ta thực lực dung hợp lại, chẳng lẽ còn không cách nào phá giải? Vương Công Túc đột nhiên đứng ra, tất cả mọi người khôi phục tàn sát khí thế. Các ngươi chính là một đám chật vật, hết thể vẫn là đi. Thiên Huyễn Vân liệt trận pháp. Ôn Bích Vân không ngờ lắc mình một cái, không còn là bộ kia tiêm tiêm gầy yếu địa nữ tử, mà là một vị trưởng môn, khí chấn trời cao, mặt vô thần sắc, lạnh lùng vô tình, chậm rãi giơ tay lên, hơi hướng về phía 12 người một chỉ. Quát quát. 12 vị tiên vị cường giả, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, kia Huyễn Mây đột ngột như vị diện báo táp vậy mãnh liệt, ở trong cấm chế ầm ầm địa nổ tung. Trong nháy mắt, Bích Vân Tông 12 vị tuyệt thế phá tiên cường giả lại đang chưa đủ một cái hô hấp, liền bị thâm tàng bất lộ Ôn Bích Vân miểu sát. Ôn Bích Vân trỗi triển lộ ra tàn sát khí thế, đem Bích Vân Tông tất cả mọi người chấn động, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, sát phạt quả đoán chi quyết tâm, đem 12 vị tiên đạo cường giả cấp toàn bộ chém giết. Chương 366, ta liền tin tưởng ngươi, phần 1/2, chương 366, ta liền tin tưởng ngươi, phần 1/2, 12 vị tiên đạo cao thủ, thuần sát, hơn nữa còn là đồng môn, Ôn Bích Vân đi một bước làm cho tất cả mọi người rất vỡ mắt kiếng, không cách nào nghĩ đến một chiêu cờ. Thật là ác độc thủ đoạn, không nghĩ tới Ôn Bích Vân hay là nhân vật như thế, có ý tứ, có ý tứ. Ở mấy ngàn đệ tử trở nên sôi trào lúc, Diệp Quân nhưng ở âm thầm quan sát Ôn Bích Vân, lục lọi bước kế tiếp đi như thế nào. Trước khi tới, trong lòng có bạn chủ ý tưởng, nhất là như thế nào lấy hùng mạnh thủ đoạn, uy hiếp Bích Vân tông môn chủ, nhưng kết quả tràn đầy truyền kỳ tính, ai sẽ biết, một cái tiêm tiêm gầy yếu nữ trưởng môn, vậy mà lại là cái sát phạt quả đoán, tâm trí kiên nghị nhân vật lợi hại, loại này mưu trí đã rất khó lại đi quay vần, từ trong nhu lợi. Bất quá bây giờ tình thế vẫn không có thay đổi. Cho dù là Ôn Bích Vân chém giết 12 vị phản nghịch cường giả lại có thể thế nào, Bích Vân Tông vẫn bị mấy mươi ngàn tu sĩ bao vây, cũng còn có mắt lom lom liên minh, đối Diệp Quân mà nói, cơ hội thời thời khắc khắc đều ở đây, chỉ cần nắm đúng thời cơ tự nhiên chuyện tất nhiên. Đem những này phản đồ thi thể, cầm đi nghiền xương thành cho bụi. Ôn Bích Vân mặt không đổi sắc, bất quá hô hấp cũng có chút dồn dập, mặc dù toàn lực cần nuốt, nhưng nàng mảnh cái cổ vẫn dỉ ra loang lổ mồ hôi hột, chẳng qua là không vì người phát hiện mà thôi. Hơn 10 vị đệ tử lập tức đem 12 cỗ tiên đạo cường giả tàn chi, trong khoảnh khắc cuốn được sạch sẽ, hành động tấn mãnh, tùy ý cũng tràn ngập máu tanh, khiến cái này đệ tử tâm phốc đông nhảy không ngừng. Ngay sau đó Ôn Bích Vân để cho mấy ngàn đệ tử thời khắc chuẩn bị, sau đó nàng mang theo 2 vị lao phụ cùng mấy trăm vị đệ tử nóng cốt tiến vào nội điện, những đệ tử khác rối rít tản ra. Trước mắt ta có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi, bây giờ lẫn vào Bích Vân Tông, bất kể Ôn Bích Vân như thế nào lựa chọn, ta đều là Bích Vân Tông đệ tử, trừ phi bất đắc dĩ, cuối cùng còn có thể lấy Bích Vân Tông phản đồ thân phận, gia nhập Vân Kế Liên Minh. Diệp Quân đứng ở trong đám người, trước mắt lắc qua từng vị Bích Vân Tông đệ tử, Diệp Quân hiện tại không có bất kỳ cớ gì, trực tiếp ra mắt Ôn Bích Vân, nếu như bây giờ tỏ rõ thân phận, nói không chừng sẽ dẫn tới hiểu lầm, còn không bằng lặng lặng chờ đợi, phá hủy Viêm giáo phân đàn chuyện này, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân lập tức theo Bích Vân Tông đệ tử, tiến vào chung quanh ngọn núi bắt đầu tu luyện. Tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện, Diệp Quân ngồi xếp bằng trong đập phủ, một mặt luyện hóa, một mặt cùng phân thân câu thông, thừa dịp này nháy mắt khó được thời gian rảnh rỗi, tìm hiểu một chút Thái Ức tinh cầu tình huống. Cũng không lâu lắm, Diệp Quân trên mặt hiện lên khẽ mỉm cười dùng, cặp mắt cũng đột nhiên mở ra, cùng phân thân câu thông sau, đối Thái Ức tinh cầu phát triển hết sức hài lòng. Thái Ức tinh cầu mặc dù mới tấn thăng tinh cầu thành công, nhưng là ở nơi này mấy năm biến hóa để cho người không thể tin nổi, toàn bộ tinh cầu hấp thu cao cấp vị diện hỗn độn lực lượng, diện tích không ngừng mở rộng, lục địa diện tích so Thần Châu đại lục khi đó, trọn vẹn mở rộng mấy chục lần, Thái Ức đế quốc thống trị thiên hạ, gần như người phàm cũng có bất phàm thần lực, mà tu sĩ như măng mọc sau cơn mưa vậy nô ra. Nhân tiên cảnh tu sĩ mấy tỷ, thông thiên cảnh tu sĩ mấy chục triệu, phá tiên cảnh tu sĩ đều nắm chắc trăm vị, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, về phần thiên tiên, địa tiên, thịt tiên khắp nơi đều có. Hơn nữa Thái Ức đế quốc cũng cho phép cường giả thành lập tông phái, bất quá âm thầm quyền to, vẫn là phải giao cho Diệp Viễn một tay khống chế. Thái Ức tinh cầu vui vẻ phồn vinh, mà Thái Ức tinh vực cũng theo Thái Ức tinh cầu xuất hiện, phát sinh long trời lở đất phản ứng nhiệt hạch. Nguyên bản thánh tiên tinh vực bị vị diện báo táp ăn mòn được thủng lỗ chỗ, tinh vực năng lượng tiêu hao sạch sẽ, khắp tinh vực đơn giản chính là tinh tế phân mộ. Bây giờ Thái Ức tinh cầu tấn thăng, hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng, mang đến vô số năng lượng, cộng thêm vị diện báo táp lúc trước bị Xích Vân Ma Tôn cưỡng ép rời đi, đã sớm đang từ từ khôi phục. Theo Thái Ức tinh cầu ra đời, Thái Ức tinh vực đã khôi phục thất thất bát bát, bất quá năng lượng rất tạm, các loại tinh tế hỗn loạn báo táp cũng theo ra đời, thơm thúy tinh không khắp nơi tràn ngập khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, cũng may Tây Môn Phá Thiên lấy được phân thân nhờ giúp đỡ, phụ trợ phân thân bắt đầu lấy Thái Ức tinh cầu làm trung tâm, cùng chung quanh tinh cầu thành lập truyền tống trận. Rất nhanh truyền tống trận đang ở Thái Ức tinh vực mấy ngàn tinh cầu ra đời, dậm dặm chẳng chịt truyền tống mạng giăng đầy tinh vực, thông qua nữa Diệp Viễn cho phép, tiến hành chọn lựa đại lượng nhân vật thiên tài, bắt đầu rời đi Thái Ức tinh vực, tiến vào Thái Tinh vị diện những tinh vực khác rèn luyện, tu hành, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Diệp Man, nhạc lập những nhân vật này, cũng rối rít đi ra ngoài rèn luyện. Về phần Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi liền mang theo Phá Tiên cường giả, dẫn vô số tu sĩ, bắt đầu đi đếm thiên tinh cầu khai hoang, dựng nên sinh mạng. Thái Ức tinh vực nếu muốn khôi phục lại cao cấp tinh vực năng lượng trạng thái, chỉ dựa vào tự mình đủ khôi phục là không được, còn cần người bì, khai hoang, gieo giống sinh mạng, sáng tạo tụ linh trận, những thủ đoạn này chính là tăng nhanh tinh vực năng lượng khôi phục thủ đoạn hay nhất. Tiếp tục như vậy, không cần trăm năm, Thái Ức tinh vực là có thể khôi phục thất thất bát bát, chờ ta đột phá phá tiên cảnh, thi triển thần thông, mấy năm công phu là có thể khôi phục lại cao cấp trạng thái báo hỏa. Xích Vân tiểu tử này, đảo một mực tại tinh cầu trung ương trong trận pháp tu hành, có hắn trấn giữ, cộng thêm phân thân, chính là tiên nhân tấn công Thái Ức tinh cầu, cũng có tới không về. Một phen hiểu sau, Diệp Quân trong lòng cực kỳ thoải mái, Thái Ức tinh cầu ra đời, để cho Diệp Quân hoàn toàn không có nỗi lo về sau, bắt đầu buông tay chân ra tại sắp đến ngọn lửa chiến tranh thời đại, giành cơ hội. Thánh Thiên Vương triều biến hóa so Thái Ức đế quốc còn phải cực lớn, những thứ kia bị vây khốn bạch 10,000 năm tu sĩ, một khi đắc đạo, mở ra phong ấn, đánh vỡ sinh tử huyền quan, phá tiên cảnh tu sĩ không ngờ ra đời mấy trăm vị, thật may là phương thánh những thứ này cự nhân tộc bị ta thu phục, làm việc cho ta, Thánh Thiên Vương triều sẽ theo hắn đi đi. Thần niệm động một cái, Diệp Quân lập tức từ phân thân nơi đó biết được Vương triều tình biến hóa, không nhìn không biết, Thánh Thiên công chúa dẫn 100,000 Vương triều hậu duệ, bắt đầu dựng nên Vương triều tình. Toàn bộ tinh cầu cấp tốc bắt đầu sống lại, cộng thêm Thánh Thiên Vương triều lắng động vô số năm phong phú nền tảng, để cho Thánh Thiên Vương triều rất nhanh liền lớn mạnh. Diệp Quân cảm thấy không cần thiết cưỡng ép thu hẹp Thánh Thiên Vương triều, hắn giúp Thánh Thiên Vương triều lớn như vậy bội, Thánh Thiên Vương triều sau này chắc chắn sẽ không trở mặt, sẽ còn lấy Thái Ức tinh cầu làm đầu. Thu hồi thân nhiệm, Diệp Quân hơi mỉm cười nói, lần này hoàn thành nhiệm vụ bí mật, trở thành phó chủ sự, Thái Đạt Diên nói vậy sẽ đem hắn chân chính mục đích tiết lộ cho ta, thông qua hắn, ta muốn hoàn toàn đem Yêu Hoang Sơn cảnh thiếu chém giết, nếu có thể, ta phải đem Yêu Hoang Sơn bị diện hoàn toàn cấp luyện hóa, chiến đoạn. Qua mấy tháng, Diệp Quân một mực tại tĩnh tâm tu hành, trong đó có Bích Vân Tông đệ tử đi vào phân bố nhiệm vụ, Diệp Quân yên lặng hoàn thành, sau đó ẩn nút tu luyện, cũng âm thầm chú ý Bích Vân Tông cùng Vân Kế Sơn mạch động tĩnh. Hàn sư đệ, ngày này, mấy vị nữ đệ tử đi tới bên ngoài sơn động, chính là Khương Ngọc, nàng để cho những đệ tử khác ở lại bên ngoài, nàng chậm rãi vào sơn động bên trong. Khương sư tỷ, Diệp Quân chợt mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào rung động, hắn đi xuống giường đá, ngẩng đầu liền gặp được Khương Ngọc đi tới, Diệp Quân lập tức hướng Khương Ngọc thi lễ. Khương Ngọc ngửa không ngừng nghỉ gật đầu nói, tông môn đại hội mới kết thúc. Sư đệ, ta là tới nói cho ngươi trưởng môn quyết định, trưởng môn đã quyết định, phù họa Vân Kế liên minh, đáp ứng đề cử minh chủ. A. Nghe được Khương Ngọc những lời này, Diệp Quân cũng có chút ngoài ý muốn, Ôn Bích Vân có thể chém giết 12 vị phản đồ, đủ để chứng minh nàng sẽ không thỏa hiệp, nghĩ biện pháp khác vì Bích Vân tông như một con đường sống, nhưng bây giờ, từ Khương Ngọc trong miệng đạt được nghe được Ôn Bích Vân cái quyết định này, để cho Diệp Quân kinh ngạc ngẩn ra một hồi lâu.